Chương 252. Kim sư tử. Siki. Dỗ Bin nhướng mày một cái, mở miệng hỏi. Không sai, các ngươi biết. Hệ nộ lúc này cũng không sợ, ngồi dưới đất. Nếu như không biết kim sư tử danh tiếng, trực tiếp làm thịt hắn, hắn cũng không có cách nào. Nhưng là biết kim sư tử danh tiếng. Ngươi như thế nào cùng kim sư tử dính liễu quan hệ? À xạ thì mở miệng hỏi. Kim sư tử Sỉ Kỳ là bay không băng hải tặc thuyền trưởng, kim sư tử hải tặc hạm đội đế đốc, được sừng phi thiên hải tặc. Hắn phiêu phiêu quả thực năng lực giả, cũng là trừ dịu games ở ngoài, duy nhất một từ ỉm kéo đao vượt một người. Nguyên bản thực lực của hắn, địa vị, đều hẳn là cùng tứ hoàng kém không nhiều lắm, thậm chí có thể cùng Rô Rơ đánh một trận. Trên thực tế tại Ế Tổ Hải chiến trong, nếu như không phải một trận đột nhiên báo táp, Rô Rơ băng hải tặc khả năng đều phải bị hắn hủy diệt. Nhưng mà mưa to đánh tới, bay không băng hải tặc đại hạm đội hơn nửa bị đánh vào biển đáy, cộng thêm một trận ngoài ý muốn, bánh lái bất hạnh mà cắm ở kim sư tử trên đầu. Bởi vì cứng rắn đem bánh lái rút ra sẽ có nguy hiểm tính mạng, vì vậy bánh lái đến nay vẫn khảm nạm trên đầu, cái này tương đối trình độ ảnh hưởng thực lực của hắn. Bất quá dù vậy, hắn cũng rất mạnh. Rô Rơ sau khi bị bắt, kim sư tử Sỉ Kỳ vì vậy giận dữ, một người một ngựa tiến vào hải quân bản bộ, làm 103 rơi số lớn hải quân, cuối cùng tại gặp cùng Sẻn Gỗ Cụ ra tay dưới tình huống, hủy diệt nửa mạ gì nệ phò, sau đó bị bắt. Ban đầu hắn thoát đi ỉm kẹo đau lúc, chính là làm ra tốt sóng lớn. Dù là hải quân lại tam bảo chứng hắn là bởi vì chém hai chân mới thoát ra đến, thực lực đem giảm nhiều, không thể nào đưa tới cái gì gọn sóng, cũng có rất nhiều người không tin. Nhưng mà khiến mọi người kỳ quái là, kim sư tử Sỉ Kỳ thoát đi sau đó liền mai danh nhận tích, mười mấy năm không có tin tức. Mà bây giờ, lại xuất hiện ở nơi này. Ta thần phục với hắn đã có nửa năm. Hệ nổ thấp giọng mở miệng, hiện tại thôn người không nhiều, cũng là bởi vì hắn khiến ta tập trung số lớn nhân lực vật lực đi giúp hắn tu xây cái gì bay sở kỳ a đảo. Thần phục với hắn. Những lời này nói đơn giản, trên thực tế hệ nổ mình cũng tràn đầy khuất đủ. Kim sư tử là cưỡng ép buộc hắn thần phục. Đương nhiên, hệ nổ cũng không có cái gì thần phục tâm tư, chính mình tiểu tâm tư không ngừng, thậm chí mơ hồ lập như thế nào cắn trả. Đương nhiên, hiện tại hắn cũng không đốc, tự nhiên biết mượn kim sư tử danh tiếng. Người thấy thế nào? Robin nghiêng đầu hỏi. Bọn họ vốn là dự định đem nơi đây kinh doanh tốt, biến thành quân cách mạng địa bàn. Nhưng là nếu như kim, bờ giờ cơ ép, sư tử cũng ở đây bên nói. Kim sư tử, chính là không kém gì rô rơ, dâu trắng cửa người. Kim sư tử a. À xạ thì sờ cầm một cái, kim sư tử hiện tại nơi nào, ngươi biết không? Ba ngày sau, kim sư tử muốn tại treo phù đảo tổ chức kiến hội, tập trung hải tặc đại quân. Hệ nổ thấp giọng nói, hắn còn muốn cho ta thu thập lương thực, chuẩn bị sẵn sàng. Chậm nhất là ba ngày, treo phù đảo liền sẽ áp vào sở cải ý ạ. Ngược lại là các ngươi liền biết ta có phải hay không lừa các ngươi. Hắn ngược lại là còn sống, không có gì cả dấu dếm. Trên thực tế mặc dù kim sư tử là cưỡng bách hắn thần phục, nhưng là đối với hắn cũng không keo kiệt, dù sao hệ nổ thực lực rất mạnh, năng lực cũng rất hữu dụng. Đủ để giám thị toàn bộ hòn đảo tâm võng, cường hãn lôi đỉnh. Nếu như không phải vì vậy, hắn loại này rõ ràng có nhị tâm gia hỏa đã sớm bị kim sư tử giết chết. Hả, như vậy à? À xạ thì gật đầu một cái, vậy ngươi liền có thể chết. A, hệ nổ sững sờ, một giây kế tiếp hắn cũng cảm giác thiên diêu địa động, dùng một cái xoay tròn. Sau đó, lại cũng không có sinh tức. Chủ, ạ xạ thì tùy thời vặn gãy cổ của hắn, nhìn Robin. Chuẩn bị thông báo long bọn họ đi, chờ chúng ta đem kim sư tử cũng giết chết. Phải phải. Robin nún nún vai, ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Nàng tại ạ xạ thì hỏi kim sư tử tại nơi nào thời điểm, liền đoán được hắn muốn động thủ. Bất quá. Kim sư tử ngươi có thể giải quyết sao? Có phải hay không kêu người đến? Robin hỏi cái kêu người cũng không là hệ nổ loại tiểu nhân vật này. Ạ xạ thì đầy không thèm để ý dỗi người một cái. Không cần. Ba ngày sau, một chiếc to lớn phi thiên thuyền bè chậm rãi áp sát tới. Đó là kim sư tử bản thân tỏa giá. Trừ cái đó ra, còn có mấy cái trên đảo dưới phân tầng, chậm rãi dựa đi tới. Trên đảo con sông chậm rãi chảy xuôi, từ hòn đảo bên bờ chảy xuống, tuột xuống ra một đạo mỹ lệ cầu vồng. Chậm nhìn, phảng phất cổ tích. Thật là không tưởng tượng nổi. Robin nhìn xa xa hòn đảo, ánh mắt mê ly, đây chính là phiêu phiêu quả thực lực lượng sao? Sở hữu hòn đảo đều phảng phất từ trên vùng đất gắng gượng nổ lên một dạng. Hẳn là đi. À dạ thì gật đầu một cái. Chờ chút lắc lư nhiệm vụ bọn họ liền giao cho ngươi. Robin cứng đờ, cười khổ gật đầu một cái, phải phải. Ta sẽ hoàn thành công việc sau đó, lại đi xem di tích. Ba ngày này hai người cũng không có nhàn rỗi, giải phóng bị hệ nổ chèn ép các thôn dân, tiến hành cách mạng tuyên truyền, lần nữa xây dựng tân chính chữa cơ cấu, trấn an tất cả mọi người, bao gồm sạn đi ân người. Dựa vào đủ thực lực trấn nhiếp, cùng Robin tài ăn nói, ngược lại hoàn mỹ hoàn thành những công việc này. Sau đó mới vừa nghĩ nghỉ ngơi một chút, xem thật kỹ một chút sở kỳ ạ trên sạn đỏ dạ di tích, kim sư tử liền đến. Tại ạ trên đảo sạn đỏ dạ thường có Golden tạp xịp thanh danh tốt đẹp, phần lớn kiến trúc đều là do hoàng kim xây dựng, đương nhiên hiện tại đã đóng đầy lục đẳng. 400 năm trước sông lên hải lưu đem một nửa cả đảo sông lên thiên không, vì vậy nơi đây ngăn cách với đời, di tích bị phá hư rất ít, chỉ có tương tự hải tặc vương Rô Rơ loại nhân tài này đã tới. Như vậy di tích đối với nàng mà nói đơn giản là cám dỗ chí mạng. Đáng tiếc, đi thôi, chúng ta đi qua. Robin bĩu môi một cái nói. À xạ thì gật đầu một cái, sải bước đi tới. Không thể ngay từ đầu liền động thủ, kim sư tử sau khi chết phủ không đảo sẽ mất đi phủ không động lực, rơi xuống đại hải trên. cho nên trước hết đem những này hòn đảo đều na di đến sở kỳ ạ bên này bạch bạch hải trên, mượn nó phụ lực chống nổi hòn đảo, nếu không những này hòn đảo liền rõ ràng bay lên. Nhiều như vậy hòn đảo, là bực nào rộng rãi thổ địa. Sở kỳ ạ người mặc dù đối với đám mây có đủ loại lợi dụng cách thức, nhưng là mặt đất chính là phần lớn người theo đuổi. Ngay cả hệ nổ đều hết sức khát vọng lớn vô hạn mà, càng không cần phải nói cái khác. Cái này đối quân cách mạng cũng là rất mới có lợi, tối thiểu địa bàn đại, vật liệu cũng nhiều không ít. Hòn đảo loại vật này, nếu như không phải Kim sư tử ra tay nói, nghĩ rời trở tới đây rất phiền toái. Ạ xạ thì ngược lại có thể làm được, nhưng là từ hòn đảo chỗ vị trí chuyên trở đến sở cái ý ạ. Ngẫm lại liền biết nhiều mệt mỏi. Hiện tại Kim sư tử đưa tới cửa, hắn tự nhiên không có khách khí cách nói. Bất quá cũng vì vậy, chế mãi Robin khảo cổ. Cho nên, chờ chút hòn đảo di động xong, ngươi cũng nhanh chút đánh chết hắn đi. Robin mặt không chút thay đổi nói, đánh sớm chết hắn, khiến hắn sớm một chút siêu sinh. Ạ xạ thì. Chương 253. Kim sư tử sĩ kỳ tổ chức kiến hội, mới tới hải tặc đâu đâu cũng có. Sĩ kỳ người hỏi thăm sở kỳ ạ phương diện chuẩn bị. Đối phương dựa theo Robin trước thời hạn giao phó xong cách nói, ứng phó. Hệ nổ vốn là cùng Kim sư tử sĩ kỳ mặt cùng lòng không hợp, náo điểm tính khí cũng là bình thường. Ngược lại Robin cùng ạ xạ hỉ cũng không có hy vọng có thể lắc lư bao lâu, đối phó thoáng cái liền tốt. Trên đảo hải tặc nhóm vẫn như cũ cãi nhau, mà ạ xạ hỉ thuận lợi lẫn vào tới. Nguyên bản hắn còn dự định ẩn nút đi qua, nhưng mà hoàn toàn không cần thiết, bởi vì này nhiều chút hải tặc nhóm trên căn bản cũng không nhận biết đối phương. Kim sư tử sĩ kỳ tụ lại hải tặc cũng không mạnh, cũng liền roi mắt tứ hải coi như là không yếu, nhưng là roi mắt tân thế giới. Vậy thì thật là chỉ có thể đi làm phá hôi. Suy nghĩ một chút cũng phải, nếu như hắn tụ lại cường người, kia hải quân cùng quân cách mạng làm sao có thể không có chút nào rõ ràng. Có thể tụ lại nhiều người như vậy còn không bị người phát hiện, phỏng chừng là bởi vì bọn hắn đều là tại mịt mờ địa phương bay thẳng thượng thiên đi. Dù sao tại thiên không bay, so với trên mặt đất mịt mờ nhiều. Xuyên qua người đến người đi hải tặc nhóm, ạ xạ thì đi tới một cái to căn phòng lớn. Nơi đó biển người, vô số hải tặc cười ha ha lấy nâng ly, mà phía trước nhất một cái người, mang theo một đầu vàng óng ánh tóc dài. Kim sư tử người cũng như tên, tóc dài màu vàng kim phiêu tán, trên đầu mang theo một cái phảng phất kê quan dường như bánh lái, đầu gối trở xuống không có chân, thay vào đó là hai cây sắc bén bảo kiếm, cổ gạ dạ xỉ cùng ô hữu tủ. Thuận tiện nhắc lên, vị này cũng là một cái hói đầu. Ồ, tại sao phải dùng cũng? À xạ thì yên lặng chốc lát, yên lặng tìm cái chỗ ngồi xuống. Có lẽ ta không nên đóng vai quá lâu sẽ tạ mạ a. Robin đã đi lắc lư khống chế hòn đảo người, kim sư tử không thể nào hàng ngày mang theo mấy cái hòn đảo chạy khắp nơi, nhất định là có khống chế trên đảo dưới, trước di động về phía sau nhân viên. Khinh phiêu phiêu quả thực năng lực cũng chỉ là thay đổi trọng lực, không thể thay đổi khác. Bất quá khinh phiêu phiêu quả thực cũng không yếu a. À xạ thì hít mắt. Sì kỳ đem mười mấy hòn đảo quanh năm lơ lửng ở 10.000 thước trên cao, hơn nữa còn có thể một mực duy trì. Mặc dù cùng thực lực của hắn có liên quan, nhưng là hiển nhiên khinh phiêu phiêu quả thực tiêu hao không lớn, có thể đạt tới gần như vĩnh cửu phụ ma. Phần này năng lực rất hữu dụng. Chờ giết chết kim sư tử, có thể tìm có cái gì địa phương sẽ sản xuất mới khinh phiêu phiêu quả thực. À xạ thì tâm lý thầm nói. Ạ sở thiêu đốt quả thực tại sau khi hắn chết không bao lâu liền xuất hiện tại giờ gì sở rồ xạ, xì kỳ hẳn cũng không kém đi. Chính mình hiện tại thế lực cũng không nhỏ, có lẽ cũng có năng lực vơ vét đến loại trình độ này ác ma quả thực. Ác ma quả thực năng lực nhiều mặt, có mạnh có yếu. Ạ sở khi một mực tìm ác ma quả thực, nhưng là cũng không sẽ đem nó toàn bộ hấp thu hết. Một chút chân quý ác ma quả thực, hắn vẫn sẽ bảo tồn lại. Tỷ như hiện nay hắn thu thập được ác ma quả thực trong có tiềm lực nhất, hẳn coi là có bình chướng quả thực cùng hoạt hoạt quả thực. Hệ lọ gì ạ cũng có, nhưng là cũng không bị hắn coi ra gì. Trên thực tế trừ giống nghệ nổ loại này hưởng lôi quả thực cùng kỳ dị chống chân quả thực bên ngoài, nó hắn hệ lọ gì ạ ác ma quả thực hắn cũng không quá để ở trong lòng. Giống hai vị khác đại tướng băng băng quả thực, dung nham quả thực, hắn căn bản không để ý, hai cái này chỉ là bình thường hệ lọ gì ạ năng lực, chỉ là đại tướng thực lực, khiến ác ma quả thực năng lực thoạt nhìn rất mạnh mà thôi. Hưởng lôi quả thực có thể mở rộng tầm võng, chống chân quả thực có thể đạt tới gần như thuấn di hiệu quả. Hai người khác ác ma quả thực lại trên căn bản chỉ có thể chiến đấu, không thể nói không có cái khác chỗ dùng, nhưng là tối thiểu chỗ dùng không lớn. Nhưng mà chiến đấu ạ xạ hỉ cũng không thiếu thủ đoạn, chỉ có loại này giữ có kiểu khác năng lực ác ma quả thực, hắn mới là coi ra gì. Ạ xạ hỉ tùy ý tìm cái chỗ ngồi xuống, chung quanh hải tặc nhóm tựa hồ cũng thấy thường xuyên dường như, cũng không thèm để ý. Mà phía trước bệ, kim sư tử sĩ kỳ cười ha ha lấy nói chuyện. Các vị ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này, hưởng ứng lao tử hiệu triệu, thật sự là ta vinh hạnh. Tới, để cho chúng ta cùng nhau làm một ly này. Vừa nói, giơ ly rượu lên. Lấy địa vị hắn cùng thân phận, có thể cùng cái này đàn so pháo hôi cường không bao nhiêu người ta nói lời như vậy. Tự nhiên khiến người kích động không thôi. Kết quả là, bọn họ không nói hai lời nâng cốc làm. Sì kỳ cũng không khách khí, cười nói, các ngươi đều biết, Đông Hải là tất cả hải dương trong yếu nhất. Cho nên, tận tình đi chém giết đi. Để cho chúng ta lấy Đông Hải làm khởi điểm, đem thế giới náo long trời lỡ đất đi. Ha ha ha ha. Hắn cùng thiếu, giơ ly rượu lên. Nha. Vô số người hô to, tình cảnh lửa nóng vô cùng. Cầu hoa tươi. Tới. Kim sư tử sì kỳ cười ha ha lấy, về phía trước mấy bước, giơ ly rượu lên, giơ lên các ngươi ly rượu. Uống ly rượu này, chúng ta liền kết bái vì làm huynh đệ. Nha. Vô số người hưng phấn giơ ly rượu lên, lần hai đem chén rượu rót đầy rượu. Chờ đợi Kim sư tử mở miệng, bọn họ liền đem một hơi cạn sạch rượu trong ly. Nhưng mà cùng mọi người tưởng tượng trong khác nhau là, Kim sư tử Sĩ Kỳ giơ lên ly rượu, lại chậm chạp không có đem uống. Một giây đồng hồ, 10 giây đồng hồ, 1 phút. Trong lúc nhất thời, bên trong đại sảnh bầu không khí trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Kim sư tử sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống, thu hồi giơ lên thật cao cánh tay, âm lãnh nói, nhìn dáng dấp hay là có người không phục ta Sĩ Kỳ a? Là có người cảm thấy làm ta Sĩ Kỳ huynh đệ quá thấp kém sao? Không không. Hắn ánh mắt băng lãnh, âm lãnh sát khí tràn ngập. Mọi người theo bản năng theo hắn ánh mắt nhìn sang, thấy chính là một cái bình tĩnh gấp thức ăn, nhưng ngay cả ly cũng không có chạm thử nam nhân. Bởi vì hắn không có nâng ly, cho nên Sĩ Kỳ mới dừng lại. Sĩ Kỳ đưa mắt nhìn chốc lát, nói, ngươi là người nào? Ta mời băng hải tặc thuyền trưởng, tựa hồ không có ngươi a. Mặc dù hắn không có cố ý đi nhớ chính mình mời thuyền trưởng, nhưng là đối trước mắt này người khuôn mặt lại một chút ấn tượng cũng không có, hiển nhiên có chút vấn đề. Ừ, là không có ta. Ạ Dạ khi lộ ra một nụ cười, cho nên ta không phải huynh đệ ngươi à, đương nhiên không cần nâng ly. Lời vừa nói ra, chung quanh hải tặc trong nháy mắt mặt liền biến sắc. Không phải chúng ta người, lại không giải thích được xuất hiện ở nơi này. Đùa gì thế? Từng bước rối rít rút đao ra, mặt đầy hung thần ác sát, giữ tợn nhìn Ạ Dạ Hi, phảng phất một giây kế tiếp liền muốn đưa hắn chém chết dường như. Ồ. Xì Kỳ hít mắt, vậy ngươi là ai? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, là ai lại dám không nể mặt ta? Ta gọi là Ạ Dạ Hi, ngươi đại khái là chưa từng nghe qua. Ạ Dạ Hi thuận miệng cười cười. Tiếp theo sau đó đạm nhiên dùng nữa. Ạ Sát Hỉ, đó là ai vậy? Hải tặc nhóm cũng mơ mơ màng màng, bất quá một giây kế tiếp, lại có một người sắc mặt đại biến. Ạ Sát Hỉ, Ạ Sát Hỉ, hắn là Ạ Sát Hỉ. Uchiha Mạ Đa Dạ đệ đệ. Trong ngay mắt, toàn trường xôn xao. Tịch. Mười ho ho ho mười. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân. Tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Chương 254. Ạ Sát Hỉ. Ạ Sát Hỉ. Hắn là Ạ Sa Hỉ. Uchiha Mạ Đa Dạ đệ đệ. Uchiha Mạ Đa Dạ đệ đệ. Chính là cái kia người báo thủ Uchiha Mạ Đa Dạ. Trong ngay mắt, toàn trường xôn xao. Ngay cả Kim sư tử Sĩ Kỳ đều con ngươi co rụt lại, sau đó ha ha cười nói, nguyên lai là Uchiha Mạ Đa Dạ đệ đệ à, khó trách có can đảm đi vào ta hiến hội chỗ. Người đâu, cho Ạ Sa Hỉ huynh đệ mang rượu tới. Những người khác nghe vậy, cũng lộ ra một nụ cười, Ạ Sa Hỉ bên cạnh mấy cái hải tặc càng là làm ra một vòng vinh hạnh đầy đủ biểu tình. Duy chỉ có Ạ Sa Hỉ khẽ miệng giật một cái, tốt đi. Chưa bao giờ trang bức ta, danh tiếng quả nhiên không bằng Com Lê nhóm a. Hiện tại người khác giới thiệu Ạ Sa Hỉ, chỉ lại nói đây là Uchiha 847 Mạ Đa Dạ đệ đệ. May Ạ Sa Hỉ chính mình rõ ràng Com Lê cùng mình quan hệ, nếu không nói không chừng sẽ suy nghĩ trở nên nổi bật, khiến sau đó người khác giới thiệu Uchiha Mạ Đa Dạ, chỉ lại nói đây là Ạ Sa Hỉ ca ca. Sĩ Kỳ ra lệnh một tiếng, nhất thời liền có phục vụ viên bưng rượu đi tới. Nhìn kỹ một chút phía sau còn mang cánh, tựa hồ là Sở Kỳ A người, vóc người lung linh thích thú, chính là cúi đầu, không nói một lời. Là bị hệ nổ đưa tới người sao? Ạ Dạ Hỉ cũng nghe đồn hệ nổ tựa hồ vơ vét không ít Sở Kỳ Ạ khỏe mạnh trẻ trung, nam nhân nữ nhân đều muốn, nhưng mà hệ nổ xây dựng hoàng kim thuyền lại không cần nhiều người như vậy. Chỉ là, cảm ơn, ta thích uống rượu. Ạ Dạ Hỉ không có nhìn cái kia túi đầu Sở Kỳ Ạ muội tử, nói thẳng. Cô bán hàng thân thể dừng lại, chung quanh nguyên bản coi như náo nhiệt bầu không khí trong nháy mắt cứng lại đi xuống. Kim sư tử hít mắt, xem Ạ Dạ Hỉ một lúc lâu, sau đó mới vung tay lên, nếu không thích uống rượu, vậy thì uống chút khác cũng được. Nước trái cây, nước lạnh, đồ uống tùy ngươi chọn, đến chỗ của ta. Giống như đi tới trong nhà mình một dạng, khắc khách khí với ta. Kia cho ta tới điểm nước trái cây tốt. Ạ Dạ Hỉ bình tĩnh nói. Nghe được hai người nói chuyện, bầu không khí mới khôi phục một chút. Chỉ là người chung quanh ánh mắt đều mơ hồ mang theo mấy phần ghen tị. Đừng xem nơi này có 70 cái lấy trên băng hải tặc thuyền trưởng, cộng thêm bộ hạ tiếp cận 5 vạn người. Nhưng là có thể bắt được Ạ Dạ Hỉ loại đãi ngộ này, lại không có bất kỳ ai. Người nào có thể cự tuyệt Kim sư tử rượu sau đó còn khiến hắn mở miệng lần nữa? Một cái cũng không có. Bọn họ những người này trên danh nghĩa là cùng Kim sư tử kết bái, nhưng là trên thực tế chính là bái nhập thủ hạ của hắn mà thôi. Thậm chí phân lượng còn so ra kém Kim sư tử bộ hạ cũ nhóm. So với Ạ Sa Hỉ, phân lượng thấp hơn không chỉ một bậc. Nhìn Ạ Sa Hỉ đạm nhiên uống mới vừa đưa tới nước trái cây, một chút không được tự nhiên cũng không có dáng vẻ, rất nhiều hải tặc thuyền trưởng nội tâm âm thầm cảm khái một tiếng, không hổ là Uchiha Mạ Đa Dạ đệ đệ a. Trầm ổn tự tin, rất có phong độ của một đại tướng. Kỳ thực bàn về ăn mặc, trang điểm, khuôn mặt cái gì, Ạ Sa Hỉ và những người khác không có gì khác nhau. Thậm chí những này hải tặc thuyền trưởng trong cũng không phải là không có to gan lớn mật ra hỏa, nhưng là những người này coi như cùng Ạ Dạ Hỉ một dạng làm việc, có một dạng phong cách, cũng không khả năng đạt được triệu dạng đãi ngộ. Thậm chí tại cự tuyệt uống rượu trong nháy mắt cũng sẽ bị đánh gục tại chỗ, bởi vì quả đấm. Ạ Dạ Hỉ bản thân mặc dù không nổi danh, duy nhất cùng nổi danh nhân vật đánh một trận cũng bất quá lạc dầu cổ đại một người, mà cho dù là lần kia, trên thực tế cũng hoàn toàn không có lộ diện, có thể nói tại trên biển khơi không có danh tiếng gì, nếu không mới bắt đầu cũng không khả năng không người nào có thể nhận ra hắn. Nhưng là phía sau hắn người, chính là dù là Kim sư tử đều sẽ ước lượng thoáng cái. Sĩ Kỳ cười ha ha một tiếng, sải bước từ trên đài đi xuống. Chân hắn đã bị chặt đứt, đổi thành hai cây kiếm, mỗi lần đi bộ đều phát ra một chút cổ quái tiếng kim loại. Hắn đi tới Asahi bên cạnh, không chút khách khí kéo qua một cái ghế ngồi xuống. "Asahi đúng không, ngươi cũng có chút ý tứ a?" Shiki hít mắt, hắn ba khí cũng không yếu, mơ hồ từ Asahi trên người cảm nhận được một cổ uy hiếp cảm giác. Bất quá này cổ cảm giác cũng không coi vào đâu, thậm chí ngay cả trí mạng cảm giác đều không đạt tới. Cho nên hắn dứt khoát đưa tay, nói: "A, Asahi a, trở thành ta trợ thủ đắc lực đi." "Ha?" Asahi sửng sốt một chút. Người bên cạnh cũng rối rít sững sờ, sau đó nhất thời hướng Asahi ném ra hâm mộ thân sắc. "Kim sư tử trợ thủ đắc lực a? Cái này nhưng là bọn họ tha thiết ước mơ vị trí a." Shiki mắt trong lộ ra một vẻ nghiêm túc, hắn mời Asahi không hề chỉ là bởi vì Uchiha Mạ đa dạng nguyên nhân, càng bởi vì hắn từ Asahi trên người mơ hồ cảm nhận được một cổ uy hiếp cảm giác. Mặc dù này cổ cảm giác không mạnh, nhưng là có thể uy hiếp được hắn kim sư tử người, còn thật không có mấy người. Cho nên, Shiki cười ha ha một tiếng, hào sảng nói: "Ta chính là kim sư tử Shiki. Ngươi chính là ta lần thứ hai tự mình mời tồn tại." Nghe được câu này, người chung quanh càng là lộ ra hâm mộ thần thái. Mọi người đều biết, cái thứ nhất bị kim sư tử mời người là hải tặc vương Roger. Eto hải chiến. Đây chính là hải tặc vương Roger cả đời trong, nổi danh nhất chiến tranh. Nếu như không phải vận khí nguyên nhân, khiến một trận đột nhiên báo táp hàng lâm, Roger đều có thể bỏ mình, liền không có gì đại hải tặc thời đại. Mà đem hải tặc vương Roger bước tới mức này, chính là cái này nam nhân. Cho nên, Asahi, ngươi trả lời đây. Shiki ngạo nghễ hỏi. Asahi sững sờ, sau đó lộ ra một nụ cười, xin lỗi, ta chỉ là tới giết ngươi. Giết ta? Kim sư tử nghe được câu này, nhất thời sửng sốt một chút. Những người khác cũng là sững sờ. Sau đó, cười rộ. Ha ha ha, lại nói muốn giết ta. Shiki cười ha ha, sau đó sầm mặt lại, ngươi là thật sự cho rằng ca ca ngươi là Uchiha Mạ đa dạ, ta liền sẽ không giết ngươi sao? 26. Đương nhiên sẽ không, bất quá ngươi đánh không lại ta, ta lo lắng cái gì? Asahi lộ ra bình tĩnh tươi cười. Ha. Kim sư tử Shiki đều sững sốt, người này là nơi nào đến tự tin nói lời như vậy? Asahi xác thực không yếu, mặc dù ra tay không nhiều, nhưng là Shiki đều có thể từ trên người hắn cảm nhận được mơ hồ uy hiếp cảm giác, thực lực nhất định không tầm thường. Nhưng là loại trình độ này cảm giác, cũng liền so thủ hạ của hắn cường một chút. Dõi mắt tân thế giới, nhiều lắm là 3 năm tỷ tỷ tiền thưởng, tại sao có thể là đối thủ của hắn? Những người khác cũng là cười ha ha. Asahi, Uchiha Mạ đa dạ đệ đệ, thật là ngông cuồng quá mức. Hắn sẽ chết. Asahi nhưng chỉ là cười cười, sau đó, hắn ra tay. 10 ho ho ho 10. Chương 255. Một giây kế tiếp, Asahi trực tiếp ra tay. Hắn cũng không có dùng kỹ năng gì, mà là đơn giản thể thuật công kích. Một quyền đánh ra, lại bị Kim sư tử lui về phía sau mấy bước tránh. Bất quá, nhìn dáng dấp ngươi là thật muốn chết ta. Kim sư tử sắc mặt mang theo âm trầm, trong mắt lóe lên một tia giận dữ. Vậy thì ngươi đi chết tốt, cho ta giết hắn. Hắn vung tay lên, chung quanh hải tặc nhóm hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó, không chút do dự xông lại. Tại loại trường hợp này mạo phạm Kim sư tử người, không thể bỏ qua. Nếu không, bọn họ những này kết nghĩa người danh tiếng cũng muốn quát giác. Đến mức Uchiha Mạ đã ra trả thù, muốn tìm cũng là Kim sư tử a. Asahi lộ ra một nụ cười, cùng kia mãnh liệt mà người tới lưu đối tiến lên. Ầm. Song phương giao chiến trong nháy mắt, liền có vô số hải tặc bị đánh bay ra ngoài. Hải tặc hữu quyền ngang quét tới, Asahi chỉ là thoáng né người, vừa đúng, nhưng lại không lãng phí một chút dư thừa lực lượng tránh thoát công kích, sau đó ra quyền đập hải tặc bụng, liền đem nó đánh ra đại sảnh, không rõ sống chết. Quyền đánh, chấn đá. 15 thế công đơn giản, lại hết sức hữu hiệu. Hả? Phía sau Kim sư tử sĩ kỳ hít mắt. Asahi động tác đều không có bất kỳ dư thừa, hành động tiên truy bách luyện. Chính xác không có lầm khiến quân địch nhanh chóng mất sức chiến đấu. Có chút chết, có chút còn sống, nhưng là cũng không khả năng tiếp tục tham chiến. Tinh chuẩn, không có lầm, lại vô cùng mau lẹ. Uchiha Mạ đã ra đệ đệ. Tựa hồ so với ta tưởng tượng trong còn mạnh hơn một chút ta. Kim sư tử sĩ kỳ tâm lý thầm nói. Loại này vượt quá tưởng tượng chiến đấu tiêu chuẩn, hắn chỉ tại chính mình loại này cùng hải quân đánh cả đời trên người ông già thấy qua. Không chỉ là tốc độ, lực lượng vấn đề, mà là càng nguyên nhân trực tiếp, kỹ thuật. Điều này đại biểu truyền thừa. Bất kỳ chiến đấu nào kỹ xảo đều cần từ kinh nghiệm thu giữ, nếu như không phải có thường thường tham dự chiến đấu cường người từ từ tổng kết kinh nghiệm, từng tuổi này người là không thể nào giữ có nhiều như vậy chiến đấu kỹ xảo. Thì như Hải quân, vì cái gì Rẹ Phi trại huấn luyện như vậy nổi danh? Không chỉ là bởi vì Rẹ Phi là tiền nhiệm đại tướng, có không tầm thường mạng giao thiệp, mà là bởi vì Rẹ Phi là từ trong đống người chết bỏ ra ngoài cường người, có phong phú kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo. Kinh nghiệm cùng kỹ xảo không phải lực lượng cùng tốc độ, mà là phương thức chiến đấu. Hải tặc nhóm không thiếu cao thủ cường người, nhưng là phần lớn đều là lấy lực lượng áp chế, thậm chí trên thực tế hiện nay mà nói, chiến đấu kỹ xảo nhiều nhất, nhất toàn diện không sai biệt lắm chính là hải quân, thế giới chính phủ cùng cự nhân vương quốc gầy bạc. Bọn họ trong cường người thông qua chiến đấu thu giữ kinh nghiệm, lại không ngừng đem kinh nghiệm tổng kết thành kỹ xảo. Cuối cùng trải qua thời gian tích lũy, tạo thành một bút phong phú tài phú. Tỷ như vô cùng nổi danh lục thức, kỳ thực chính là cái này sao tới. Hắn chiến đấu kỹ xảo, lại cũng như thế sạch sẽ gọn gàng, công kích phòng ngự giữa đều có đặc biệt ý vị. Hắn và Uchiha Mạ đã dạ đến là từ nơi nào tới? Hoặc là cái gì kỹ xảo? Shiki hít mắt, tâm lý thầm nói. Trên thực tế đây cũng là thế giới chính phủ nghi hoặc. Bọn họ học từ nơi nào? Làm sao làm ra loại này không thua gì? Thậm chí xa xa thắng hải quân truyền thừa chiến đúng dịp. Còn có so hải quân, hệ bạc tham chiến càng nhiều tổ chức sao? Nếu như ạ xạ hy nghe được trong lòng của hắn nói, nhất định sẽ nói cho hắn biết, có. Hồ cả gia tộc tham chiến mấy trăm năm, đánh mấy trăm năm. Anh Linh càng là trong lịch sử nhân loại truyền thuyết cấp anh hùng, có truyền kỳ chiến đấu tiêu chuẩn. Đến mức xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ. Hắn chém người chém liền mấy trăm năm. Loại này tích lũy xuống nghệ thuật chiến đấu, tại sao có thể là những người khác có thể so sánh với? Ẩm. Vô số hải tặc chen chúc tới, sau đó lấy càng tốc độ nhanh bị đánh bay ra ngoài. Máu tươi bắn tung tóe. Mà ạ xạ hì nhưng vẫn là lúc ban đầu dáng vẻ, khỏe miệng mang theo tươi cười, trên người không nhiễm một hạt bụi, ngay cả máu tươi cũng không có dính vào mở dọn. Trung quanh hải tặc nhóm mặt lộ vẻ sợ hãi, người nam nhân này, cư nhiên như thế cường. Nơi này ngồi trên căn bản không phải tới kết minh thuyền trưởng, chính là thuyền bè bên dưới mạnh nhất bộ hạ. Thực lực mặc dù không lên nổi ức, nhưng là 4.000 5.000 vạn vẫn là có. Nhưng mà như vậy một đám người, hiện tại đã ngã xuống hơn 100 cái. Nguyên bản bị người đến người đi đại sảnh, lại thưa thớt. Đủ. Kim sư tử cũng phát hiện cái vấn đề này, sắc mặt nhất thời khó xem. Mặc dù nơi này hải tặc cũng không tính là mạnh, nhưng là cũng là hắn bộ hạ a. Mặt mũi này thật sự là ném quá mức một chút. Tránh ra. Hắn hừ lạnh một tiếng, hơi nhún chân, trực tiếp thoát ra. Sau đó, một cước chém xuống. Xì kỳ chân đang thoát đi ỉm kẹo đao thời điểm cũng đã bị chính hắn chặt đứt, mà lúc này dưới chân cột là hai cây danh kiếm. Đây không phải là chân thuật, mà là kiếm thuật. Chém sóng. Dưới chân kiếm, vạch ra một đường vòng cung, chém ra khổng lồ kiếm khí. Trước mắt mọi người sáng ngời, bọn họ cũng không phải mỗi người mới bắt đầu đều nguyên nhân thần phục với Kim sư tử Xì kỳ, nhưng là rất nhanh liền đều hoàn toàn thần phục. Bởi vì không ít người gặp qua Xì kỳ một kiếm này. Một kiếm hạ xuống, uy lực nhưng lại cắt ra trên trăm cây số mặt biển. Lực lượng mới là bọn hắn thần phục nguyên nhân thực sự. Hung hãn kiếm quang ép tới gần, ạ xạ thì khẽ mỉm cười, một cái màu tím khung xương cánh tay tại bên ngoài thân thể hắn ngưng tụ. Sở Sạ Nổ năng hổ. Một giây kế tiếp, kiếm quang hung hăng chém tới, bổ vào cốt giáp trên, phát ra thanh âm chói tai. Cách. 013. Khung xương phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm, nhưng là cuối cùng vẫn kiên trì nổi. Vang vang. Vang vang. Xì kỳ bước đi tới, mặt lộ vẻ vẻ ngạo nghễ, tiếp nhận được sao? Bất quá ngươi cũng chỉ có thể dừng ở đây. A Sạ Hỉ, ta cho ngươi cái cuối cùng cơ hội, thần phục với ta, nếu không. A Sạ Hỉ khẽ mỉm cười, bên ngoài thân thể Sở Sạ Nổ năng hồ tiêu tan, ngươi rất tự tin à, tại sao cảm thấy ta giết không ngươi? Bởi vì thực lực. Kim sư tử Sĩ Kỳ ngạo nghễ nói. A Sạ Hỉ sát thực rất mạnh, cho dù là chính mình một kiếm, đều có thể ngăn cản đến, bước chân cũng không có quá lớn di động. Nhưng là Sĩ Kỳ từ A Sạ Hỉ trên người, không cảm giác được quá đại uy hiếp. A Sạ Hỉ cười cười, mới vừa muốn nói gì, đột nhiên trên cánh tay điện thoại trùng vang lên. Hắn đem tiếp, Robin thanh âm nhất thời truyền ra. "A Sạ Hỉ, ta bên này đã chuẩn bị xong." "Hả? Ta biết." A Sạ Hỉ nhẹ giọng đáp. Một giây kế tiếp, Kim sư tử Sĩ Kỳ mặt liền biến sắc, đột nhiên lui về phía sau. Tổng cộng hung hãn sát khí từ A Sạ Hỉ trên người truyền tới, mới vừa mới cảm nhận được nguy hiểm, lập tức phóng đại gấp 10 lần trở lên. A Sạ Hỉ bình tĩnh đứng lên, lộ ra một nụ cười. "Mới vừa rồi chỉ là không muốn giết ngươi mà thôi, nhưng là bây giờ, có thể tu phàm, tu đạo, ta tu chân." Tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Chương 256. Cơ người, kỳ thực vẫn luôn là có nhất định cảm ứng. Từ núi thây biển máu trong bò ra ngoài tồn tại, thường thường đối có thể uy hiếp được người một nhà sẽ sinh ra giác quan thứ 6 loại cảm ứng. Cái này cảm ứng thường thường chỉ là hắn đối với chính mình uy hiếp, hoặc là dứt khoát một chút nói, thực lực. Nhưng mà trong nháy mắt này, Kim sư tử Sĩ Kỳ từ ạ xạ hỉ trên người cảm nhận được một cổ đến mức giống như chết nguy hiểm. Làm sao có thể? Kim sư tử Sĩ Kỳ sắc mặt đại biến, điên cuồng lui về phía sau. Muốn chết, muốn chết, muốn chết. Chính mình thần kinh tại điên cuồng nhắc nhở hắn. Cảm giác này khiến hắn vô cùng tức giận. Ta chính là Kim sư tử a. Dù là trên đầu nhiều bánh lái, dù là hai chân bị chém đứt, nhưng là nàng cũng là Kim sư tử a. Đến bây giờ, hắn lão, không có hai chân, đầu cũng thành nhược điểm chí mạng. Thậm chí cần cùng một đám ngày xưa hắn tuyệt đối nhìn không thuận mắt hải tặc kết minh mới có thể nhiễu loạn tứ hải, nhưng là thực lực của hắn tuyệt đối cũng tại tầm thường trung tướng trên. Thậm chí đơn tính công kích so với hắn đại tướng còn mạnh hơn. Nhưng mà trong nháy mắt này, hắn vẫn từ ạ xạ hì trên người cảm nhận được một cổ toàn bộ tới chết uy hiếp. Ạ xạ hì miệng hơi cười, con mắt híp lại, nhìn qua tựa hồ còn rất bén ngậy a. Hắn một mực chờ đợi, chờ Robin lắc lư khống chế phủ không đảo người, sau đó đem phủ không đảo chuyển tới một chút tương đối vững chắc địa phương. Dù sao đây mới là nhất đại thu hoạch. Mà bây giờ Robin nhiệm vụ hoàn thành, hắn cũng không cần lại hạ thủ lưu tình. Ạ mạ tệ giả, ạ xạ hì con ngươi tròn, câu ngọc trong nháy mắt biến hình, hóa thành cổ quái hình dáng. Mà một giây kế tiếp, hắn nhìn chăm chú hải tặc trên người, đột nhiên giấy lên hắc viêm. Ánh mắt chuyển một cái, hắc viêm theo bạn. A. Hỏa. Hỏa. Đáng chết, thế nào tắt lửa? Trong nháy mắt, vô số hải tặc miệng trong phát ra kinh hoàng tiếng hô. Còn có người khô giòn đi trên người mình tắt nước, định tắt lửa, bất quá một chút hiệu quả cũng không có. Hắc viêm giấy lên, ngắn ngủi 3-5 giây, người kia liền trong nháy mắt hóa thành cho bụi. bên trong sân lưu lại sở hữu hải tặc, chớp mắt giữa liền toàn bộ đoàn diện. Như vậy mới phải. A Sạ Hỉ khoe miệng lộ ra một nụ cười, dù sao ta cũng không hy vọng có cái gì xa lưới cá. A Sạ Hỉ danh tiếng tại hải tặc thế giới cũng không nổi danh, nhưng là đây cũng là hắn tận lực làm. Không nổi danh mới phải, nguyên bản đóng vai Vũ Trí Hạ Mã Đạ Dạ chờ con lê cũng rất hao tâm tốn sức, lại thêm cái bản thể A Sạ Hỉ, đây chẳng phải là tự tìm phiền toái. Nhất là A Sạ Hỉ là Vũ Trí Hạ Mã Đạ Dạ đệ đệ, nhưng mà thực lực phương diện cùng Vũ Trí Hạ Mã Đạ Dạ nghiêm trọng trọng điểm, loại kỹ năng cơ hồ đều là Vũ Trí Hạ Mã Đạ Dạ. Như vậy đem ảnh hưởng cực lớn Vũ Trí Hạ Mã Đạ Dạ biểu diễn. Mặc dù bây giờ Uchiha Mã Đạ Dạ đã vượt qua 80% giống như thật độ, nhưng lại Ạ Xạ Hỉ có thể cho tới bây giờ không có cảm giác mình giống như thật độ quá lâu dài. Cho nên, thanh chẳng đi. Ạ Xạ Hỉ khẽ mỉm cười, bên ngoài hải tặc, hắn chờ chút cũng chuẩn bị giết chết. Tiếp theo hắn giết chết Kim Sư Tử tin tức cũng sẽ chỉ ở quân cách mạng trong có bộ phận truyền lưu, không có chút nào sẽ sơ sót. Cho nên, còn kém ngươi. Ạ Xạ Hỉ cười ha ha một tiếng, ngẩng đầu lên, nhìn bay ở thiên không trong Kim Sư Tử. Tiểu tử. Kim Sư Tử xì kỳ sắc mặt trầm. Hắn cũng là cường giả cấp cao nhất, ít nhất đã từng là cường giả cấp cao nhất, không tồn tại khiếp chiến khả năng. Mà nhìn mình thật vất vả triệu tập đến hải tặc cứ như vậy chết ở Ạ Xạ Hỉ trong tay, lửa giận trong lòng tại không ngừng thiêu đốt. Hiện tại chính là Uchiha Mã Đạ Dạ đến, cũng cứu không ngươi. Kim Sư Tử Sĩ Kỳ giận dữ hét, chỉ bằng ngươi cái phế vật này, cũng dám nói lời như vậy sao? Ạ Xạ Hỉ cười cười, ngươi, Kim Sư Tử Sĩ Kỳ nghe vậy, trong nháy mắt giận dữ. Trên đầu nhiều bánh lái, mặc dù cũng rất nguy hiểm, nhưng là thực lực cũng sẽ không giới hạn quá nhiều. Nhưng là đã từng làm kiếm hào hắn không có hai chân, lại ảnh hưởng cực lớn thực lực của hắn. Hắn cũng biết thực lực mình hạ xuống, cho nên mới chỉ triệu tập cái này đàn bình thường hải tặc. Nhưng là lời như vậy từ quân địch, nhất là vốn chỉ là hắn hậu bối dân số trong nói ra, khiến hắn thế nào tiếp nhận. Tiểu tử, ta chính là mất đi hai chân. Không. Kim Sư Tử hét lớn một tiếng, phảng phất sư vương cơn giận, ta chính là không có hai tay hai chân, cũng không phải loại người như ngươi có thể tùy tiện xem thường. Vừa nói, hắn hai tay đưa ra, phảng phất nắm cái gì dường như, đột nhiên lắc một cái. Trung quanh khí tức nhất thời biến đổi. Sư tử uy, ngự chỗ không cuốn, trung quanh gió bão, trong nháy mắt ngưng tụ, không khí ngưng tụ, cơ hồ có thể hóa thành thực chất, trực tiếp nổ nóc nhà, lộ ở bên ngoài, mạnh mẽ phong bạo bao phủ, thậm chí tại phía xa sở kỳ ạ người đều có thể rõ ràng thấy rõ ngày đó không trong đã thành hình hình dáng, sư tử, không khí hóa thành sư tử, một giây kế tiếp, không khí ngưng tụ sư tử đột nhiên xông lại, gầm thét, mang theo to lớn sóng khí, thẳng đến ạ xa hì đi, chính là ủ trí hạ mạ đã dạ, tại ta công kích trước mặt, cũng không khả năng thờ ơ không động lòng, Kim Sư Tử xì kỳ giận dữ hét. Hắn sát thực yếu rất nhiều, nhưng là cũng không phải nói hắn công kích yếu. Hai cây danh đao nơi tay, từ kiếm chém biến thành đá đánh, nhưng là đơn tính sức mạnh công kích vẫn là cường hãn như vậy. Chỉ là, Ạ Xạ Hỉ trong mắt lóe lên vẻ khinh thường. Uchiha Mạ Đạ Dạ, đây chẳng qua là ta com lên một cái có được hay không? Uchiha Mạ Đạ Dạ rất mạnh, Diệu Game rất mạnh, Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nạo Kỳ rất mạnh, Sải Tạ Mạ rất mạnh, nhưng là bọn hắn cũng không có ta cường, bởi vì ta là bọn họ tính gộp lại. Sao? Ạ Xạ Hỉ khẽ mỉm cười. Chỉ là bình thường dơ lên quả đấm. Ân, hiện tại ở chung quanh cũng không có ai, chờ chút ta cũng chuẩn bị đem hết thảy đều dọn sạch tốt. Cho nên, Kim Sư Tử bỗng nhiên mặt liền biến sắc, rõ ràng chính mình khống chế công kích sắp đánh tới trên người đối phương, nhưng là hắn lại cảm nhận được một cổ không gì sánh nổi nguy hiểm. Muốn chết, lập tức phải chết. Một cổ từ ra biển tới nay chưa bao giờ cảm giác hoảng sợ cảm giác, trong nháy mắt tại tâm trong lan tràn. Trốn. Cơ hồ là theo bản năng, ngay cả Kim Sư Tử chính mình cũng không có cảm giác, hắn vận dụng phiêu phiêu quả thực, thật nhanh nghĩ rút lui rời đi khăn. Càng xa càng tốt, càng nhanh càng tốt. Cách xa người nam nhân kia. Nhưng mà, Ạ Xạ Hỉ khẽ mỉm cười, một quyền đánh ra. Bình thường một quyền. Oeng. Trong nháy mắt, thế giới an tĩnh. Chương 257. Ông. Mặt đất rung chuyển. Nguyên bản sở kỳ ạ là đám mây răng đầy hòn đảo, mà bây giờ ở một tòa phù không đảo trên, lại gắng gượng đánh ra một con đường. Ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu rọi đến, mang theo ấm áp cảm giác, làm cho tất cả mọi người thuộc về một loại mê mang trạng thái. Thế nào, xảy ra cái gì không? Lại mạnh như vậy? Robin núp ở một nơi u ám dưới cái bóng, nhướng mày một cái. Nàng và Ạ Xạ Hỉ sống chung thời gian cũng không ngắn, cũng biết Ạ Xạ Hỉ rất mạnh, nhưng là nàng cũng vạn vạn không nghĩ tới lại mạnh như vậy a. Chỉ là loại chiến đấu này cách thức thật giống như cùng Uchiha Mã Đạ Dạ có chút phân biệt. Robin trong mày chợt lắc đầu một cái. Nếu như không phải kia một con đường là từ Kim Sư Tử lấy ra không khí sư tử mặc trên người qua, nàng sợ rằng thật đúng là hoài nghi có phải hay không Kim Sư Tử động thủ. Dù sao một vị kia cũng là lão bài cường người, thực lực không tầm thường. Bất quá đánh thủng Kim Sư Tử công kích, có phải hay không Ạ Xạ Hỉ? Sẽ có hay không có người khác gần nút đến chung quanh đây? Nàng cúi đầu nhìn một chút, trầm ngâm chốc lát, còn là qua xem một chút đi. Phù không đảo lại không có rơi xuống. Căn cứ nàng và triệu 537 húc tính toán, đánh bại Kim Sư Tử Sỉ Kỳ sau đó, mất đi Sỉ Kỳ năng lực chống đỡ, những này hòn đảo hẳn trực tiếp rơi xuống a. Nhưng là bây giờ phù không đảo vẫn còn đang trên bầu trời bay, hoàn toàn không có rơi xuống cảm giác, để cho nàng cố gắng có chút uổng phí. Cái này cùng kế hoạch không khớp. Robin trầm ngâm, lặng lẽ hướng chiến đấu xảy ra hòn đảo đến gần. là một tên từ thế giới chính phủ dưới sự truy kích trốn vài chục năm người, nàng ẩn núp năng lực không thể nghi ngờ. Nhất là bây giờ hòn đảo vô cùng hỗn loạn, càng là cấp cho nàng cơ hội. Nàng lặng lẽ đến gần hòn đảo, đi lên cung điện, xuyên qua hành lang, càng qua một cái lại một cái thi thể. Sau đó cuối cùng đi tới kia đột nhiên tình huống sau đó, cũng đã lại không nửa điểm thanh âm đại sảnh. Sau đó, ánh mắt của nàng thoáng cái trừng lão đại. "A Sát Hy, ngươi tù binh kim sư tử?" "Chưa tính là tù binh." A Sát Hy nhìn dưới chân kia đã tổn thất một nửa thân thể kim sư tử, lắc đầu một cái, chỉ là hắn không có chết mà thôi. A Sát Hy cũng không quá nương tay, đánh bại kim sư tử cũng không tính, nếu như còn có thể đem không phát hiện chút tổn hao nào tù binh, vậy thì thật quá mức. Loại này danh tiếng truyền ra, coi như A Sát Hy không muốn danh tiếng, hắn danh tiếng cũng sẽ không thể không khuyết tán ra. Nhưng là đánh bại kim sư tử liền không tính vấn đề gì quá lớn. Dù sao thế giới chính phủ tuyên truyền thật lâu kim sư tử chiến lược hạ xuống sự tình, thêm trải qua vài chục năm lắng đọng, kim sư tử danh tiếng yếu quá nhiều. Cho nên, hắn cũng không có quá mức nương tay, cũng không cần tù binh. Nhưng là kim sư tử rốt cuộc là lão bài cường người, lại tại A Sát Hy một quyền dưới cứng rắn sinh sống. Cũng không biết hắn là làm thế nào sống sót, là bởi vì trước thời hạn rời đi tốt khoảng cách dài sao? Là bởi vì đối mặt A Sát Hy một quyền mà sinh ra tiềm thức tránh né hành vi sao? A Sát Hy cũng không biết, bất quá. Đây cũng tính là chuyện nhỏ đi. Được, kim sư tử giao cho ta đi. Chờ chút ta đi quét sạch những kia hải tặc, ngươi trấn an được sở kỳ ạ cư dân liền tốt. Ạ Xạ Hỉ rối người một cái. Kim sư tử thương thế rất nặng, mà Ạ Xạ Hỉ cũng không muốn nhìn thấy một cái còn sống kim sư tử. Mới vừa rồi một quyền chính là sẽ tạ mà một quyền, cùng ngũ chỉ hạ mạ đa dạ chiến đấu hệ thống hoàn toàn không giống nhau. Hắn vốn cảm thấy đến sẽ đánh chết kim sư tử, cho nên mới không có để ý, kết nếu như đối phương lại sống sót. Cho nên, kim sư tử hẳn phải chết. Đương nhiên, trước tiên có thể tra hỏi ra tình báo thử nhìn một chút. Tỷ như tung hoành đại hải kim sư tử có hay không lưu lại cái gì tài bảo, có lẽ cũng có thể thử xem biệt thiên thần. A Dạ Hỉ tâm lý thầm nói, ta hiện nay chỉ cho đỏ phở làm mì ngộ cùng xì lì ẹ chờ mấy cái hải tặc cường hào dưới biệt thiên thần, không có cho cái đủ cùng chặt lọt kẹ lì dưới. Có lẽ có thể dùng kim sư tử dò xét thoáng cái. Bờ ép giờ giờ, đỏ phở làm mì ngộ đám người kháng cự không biệt thiên thần không chế, nhưng là không có nghĩa là người khác không được. Tứ hoàng mỗi người đều là quái vật, ai biết bọn họ rốt cuộc có được hay không? Cho nên A Dạ Hỉ cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là đem dịu games thủ hạ mấy cái cường hào dùng biệt tiên thần thu phục liền kết thúc. Mà kim sư tử, hắn nguyên vốn cũng là tứ hoàng cấp bậc cường người, mặc dù sức chiến đấu hạ xuống, nhưng là ý chí cũng không có gì khác nhau. Nếu như có thể khống chế hắn, vậy thì đại biểu hắn cũng có thể khống chế chặt lọt kẻ lìn đám người. Ta biết. Robin gật đầu một cái, mặc dù tù binh kim sư tử sự tình để cho nàng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là phần lớn còn là dựa theo nguyên định kế hoạch. Kia Asahi, ngươi tìm thời gian đem phía dưới trên thuyền chúng ta nhân viên dẫn tới đi. Hai người bọn họ chính là mang theo một nhóm quân cách mạng quan chức tới, là chính là đem sở kỳ ạ toàn bộ đưa vào nắm giữ trong. Ta biết. Ạ Xạ thì gật đầu một cái. Có Robin tồn tại, sở kỳ ạ rất nhanh bị đưa vào quân cách mạng hệ thống. Sau chuyện này bị Ạ Xạ hỉ từ phía dưới dẫn tới các quan viên lấy thành thục thủ đoạn, nhanh chóng tiếp trưởng sở kỳ ạ chính trị. Sở kỳ ạ nguyên vốn là bị chèn ép tồn tại, bị hệ nổ chèn ép, bị kim sư tử chèn ép. Bây giờ mặc dù quân cách mạng rất nhiều chính sách đều còn không có triển lộ hiệu quả, nhưng là cái sở kỳ ạ người liền biết, quân cách mạng thống trị so hai vị trí đầu ôn hòa nhiều. Sở kỳ ạ đặc sản kỳ thực cũng không ít. Đáng tiếc duy nhất là trên dưới giao thông rất không tiện. Hiện tại có Ạ Xạ Hỉ còn có thể qua lại đón người, không có Ạ Xạ Hỉ, cũng chỉ có thể dựa vào hoàn toàn không đáng tin cậy sở kỳ ạ bạch tuộc khinh khí cầu. Bất quá dù vậy, cũng là đối quân cách mạng một phần thực lực mạnh mẽ chống đỡ. Nhất là hoàng kim. Sở kỳ ạ có rất nhiều hoàng kim, đều là bị lên cao hải lưu sông lên. Hoàng kim giá trị tại sở kỳ ạ cũng không rõ rệt, nhưng là hạ hạ địa phương lại giá trị vang dội. Như vậy một khoản tiền, cũng đem cực lớn trình độ thêm đại cách mạng quân tốc độ phát triển. Nhất là Vũ Trì Hạ Mã Đa Dạ chấn giữ Vương quốc Hoa địa khu. Robin một bên bận rộn chính vụ, một bên lại dành thời gian đem sở kỳ ạ lịch sử chính văn xem một lần, cũng khảo cổ thật lâu. Cuối cùng thoáng tận hứng. Vừa mới tiếp lấy sở cải ý ạ, kỳ thực sự tình rất nhiều, rất tạp. Bất quá, ta tại Đông Hải kế hoạch đã bắt đầu thực thi, nhưng này bên. A Dạ thì hít mắt, hắn vốn là không có tính toán tại sở kỳ ạ ở bao lâu. Ngược lại sở kỳ ạ bên này cũng chỉ là tầm thường chính trị công việc, hắn cũng không thèm để ý. Nhưng là hắn không nghĩ tới, nhưng từ kim sư tử đầu trong điều tra ra một tin tức liên quan tới bảng chỉ đường lịch sử chính văn tin tức. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bắc tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Chương 258. Lịch sử chính văn. Robin nhất thời nhíu mày. Ừm. A Sa thì gật đầu một cái, nó ngay tại dâu trắng nơi đó. Kim sư tử rốt cuộc là đã từng tung hoành đại hải cường hào, đã từng tưởng thu phục lọ kiệt nam nhân. Mặc dù ngày sau Roger thành tựu hải tặc vương, so kim sư tử sĩ kỷ cường trên không chỉ một đinh điểm, nhưng là cũng không có nghĩa là kim sư tử yếu, địa vị liền thấp. Từ hắn dù là mất đi hai chân, trên đầu lại có bánh lái, vẫn như cũ có thể tụ tập lấy ngàn mà tính hải tặc liền có thể biết, người nam nhân này là thực sự rất mạnh. Như vậy người, có tư cách có một ít liên quan tới lịch sử chính văn tin tức. Mặc dù nói cho đúng, là bảng chỉ đường lịch sử chính văn. A Dạ thì trong lòng nói thầm. Bảng chỉ đường lịch sử chính văn cũng coi là lịch sử chính văn một loại, Bất quá cùng ghi chép lịch sử chính văn khác nhau, nó chỉ ghi lại liên quan tới cuối cùng đảo dạ kẹo vị trí. Bốn khối bảng chỉ đường lịch sử chính văn ghi chép hòn đảo, lại ở bản đồ thượng tướng nó đan chéo liên tuyến, nó định vị địa điểm chính là dạ kẹo. Đây cũng là hải tặc thế giới sâu nhất mê đoàn. Căn cứ Kim Sư Tử tình báo, dâu trắng trong tay liền có như vậy một khối bảng chỉ đường lịch sử chính văn. Dâu trắng sao? Cùng người nam nhân kia chính là rất nguy hiểm. Dỗ Bin trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Tứ hoàng trong, dâu trắng tiền thưởng là cao nhất. Hán cũng được khen là thế giới mạnh nhất nam nhân. Người tình báo chuẩn xác không? Kim Sư Tử hắn vì cái gì sẽ nói ra những lời này ngữ? Dỗ Bin lý trí phân tích nói, nên sẽ không là dẫn dụ ngươi đi cùng dâu trắng đồng quy vu tận ngồi nhử đi. Nàng mắt trong viết đầy lo lắng. Băng hải tặc dâu trắng chính là mạnh nhất băng hải tặc. Tại Roger sau khi biến mất, chính là hắn thời đại. Kim Sư Tử đây, khiến ta xem một chút hắn. Dỗ Bin hít sâu một hơi, nói, hắn chết. À xạ thì nhún nhún vai, ta dùng một chút thủ đoạn nhỏ, cho nên hắn chết. Cho nên, ngươi cũng không cần lo lắng hắn tình báo vấn đề. Cha hỏi là nhẫn giả cần thiết kỹ năng một trong, thậm chí còn có đặc biệt dùng cho cha hỏi nhẫn thuật. Uchiha Mạ Đạ Dạ sẽ không ít loại này nhẫn thuật. Dù sao loại này nhẫn thuật trên căn bản đều là ảo thuật, lại không phải là cá biệt bí thuật. Bất quá ạ xạ hỉ dùng một chút thủ đoạn nhỏ là thực sự, Kim Sư Tử vì vậy tử vong chính là giả. Hắn nguyên nhân tử vong rất đơn giản, Kim Sư Tử lại không bị Biệt Thiên Thần chi phối. Biệt Thiên Thần là một loại có thể khống chế quân địch ảo thuật, hải tặc thế giới không có ảo thuật tồn tại, phần lớn người cũng không quá rõ như thế nào để phòng loại vật này. Nhưng là cũng không có nghĩa là bọn họ liền đối mặt ảo thuật, không còn sức đánh trả chút nào. Nhất đơn giản biện pháp liền là dựa vào ý chí chống cự, mà làm đã từng bá chủ trên biển, Kim Sư Tử cũng có không phải chuyện đùa lực ý chí. Có lẽ là tứ hoàng cấp bậc lực ý chí đã có năng lực thấp hơn ạ xạ hỉ Biệt Thiên Thần, cũng có lẽ là Kim Sư Tử tao ngộ so cái khác tứ hoàng thảm hại hơn một chút, thực lực mặc dù lùi bước, nhưng là ý chí khả năng càng mạnh. Dù sao hắn tao ngộ thất bại không ít, thu được khuất nhục cũng không ít, lại là đối thủ Roger bởi vì một trận báo táp vận khí mà chạy trốn, lại là mất đi hai chân. Dưới tình huống này, có lẽ thực lực sẽ cắt giảm, nhưng là ý chí ngược lại khả năng có được rèn luyện. Nhìn dáng dấp không thể tùy tiện đối tứ hoàng cấp bậc tồn tại dùng cái này nhẫn thuật. Ạ xạ hỉ tâm lý cảm khái một tiếng. Biệt Thiên Thần cũng không phải thật sự là vô giải kỹ năng, nếu không Uchiha Itachi trực tiếp cho Uchiha Mã Đạ Dạ hoặc là Zetsuden tới một phát Biệt Thiên Thần nên cái gì đều giải quyết. Nó có biện pháp phá giải, cũng có đề phòng thủ đoạn. Chỉ là bởi vì biểu hiện không nhiều, mà ở hồ cả nguyên tắc trong không có biểu hiện mà thôi. Kim Sư Tử có thể dựa vào ý chí tránh thoát ảo thuật, như vậy cái khác tứ hoàng cũng có thể tránh thoát ảo thuật. Có lẽ Kim Sư Tử lực ý chí như ạ xạ hỉ suy đoán như vậy, so cái khác tứ hoàng càng mạnh, cái khác tứ hoàng khả năng không ngăn được bị thiên sứ. Nhưng là khả năng này vấn đề, ạ xạ hỉ không cần thiết đi đánh cược. Bất quá, bảng chỉ đường lịch sử chính văn vẫn là bắt được tốt. Ạ xạ khi lộ ra một nụ cười. Bảng chỉ đường lịch sử chính văn tổng cộng 4 khối. Nước Hoa nổ đồng minh dịu quốc gia Mỹ trải bệ có 1 khối. Tứ hoàng một trong chặt lót kẹ lỉnh trong tay có 1 khối, sau đó bị đưa đến dịu games nơi này. Cải đù bên kia có 1 khối, bất quá xạ dạ kỳ kẹ nào kỳ còn chưa mở lời đòi. Nếu như Kim Sư Tử tình báo là chính xác nói, kia chỉ cần lấy được dâu trắng trong tay khối đó, ạ xạ khi cũng đã gom đủ toàn bộ bảng chỉ đường lịch sử chính văn. Ngươi dự định đi tìm dâu trắng? Dỗ Bin chỉ là thấy ạ xạ hy biểu tình, am hiểu suy đoán lòng người nàng liền lập tức nghĩ đến cái gì. Cầu hoa tươi. Không sai. Ạ xạ hy gật đầu một cái. Dạ kẹo sao? Ta cũng có chút hiếu kỳ a. Trên thực tế không có ai không hiếu kỳ. Hải tặc vương trọng điểm, bên trong rốt cuộc là bảo vật gì? Không thành vấn đề sao? Đây chính là dâu trắng a, không phải Kim Sư Tử loại thực lực này cắt giảm không ít ra hỏa. Dỗ Bin mắt trong lộ ra một vẻ lo lắng. Ạ xạ hy tại Dỗ Bin ánh mắt ở ngoài rõ ràng liếc mắt, cái này Kim Sư Tử rất yếu sự tình, vẫn là hắn sau đó cùng Dỗ Bin nói đây. Dù sao không làm như vậy, rất dễ dàng khiến ạ xạ hy nổi danh hải ngoại, như vậy thì dễ dàng ảnh hưởng hắn com lê biểu diễn. Nhưng là Kim Sư Tử yếu hơn nữa lại có thể yếu đi nơi nào? Dâu trắng mạnh hơn nữa, ta còn có thể đừng sợ hắn. Đương nhiên, nói là không thể nói như vậy. Cho nên ạ xạ hy cười cười, nói, yên tâm đi, ta có không có ý định cùng hắn đánh. Ta chỉ là chuẩn bị len lén đi nhìn một chút lịch sử chính văn, sau đó mang cho ngươi một phần sao chép đã đủ. Trên thực tế xác thực như thế, hắn không có ý định đường hoàng, tìm địa điểm, cũng chỉ cần sao chép liền đủ. Dù sao lịch sử chính văn cũng là văn tự, lại không phải là cái gì bà bối. Đến mức chặt lót kẽ lìn nơi đó lịch sử chính văn, cùng mỉ trái bệ bên kia lịch sử chính văn, cải đủ bên kia một khối, ta cũng sẽ mang cho ngươi tới. À xạ thì ngâm lại, nói, nơi đó lịch sử chính văn hắn cũng cùng Dâu Bin nói qua. Đương nhiên, cùng dâu trắng bên kia khác nhau, cái này ba chỗ hắn hoàn toàn có thể trực tiếp lấy ra. Xạ giả kỳ kẽ nạo kỳ liếc mắt nhìn cải đủ cùng nước bạn nổ lịch sử chính văn, không được sao? Diệu Games bên này chặt lót kẽ lìn đều đem lịch sử chính văn nguyên bản đưa tới a. Ngược lại đi một chuyến dâu trắng thuyền mà thôi, không có gì lớn không. Đương nhiên, nói là khẳng định không thể nói thoải mái như vậy. Cho nên, ta rất tốt ký nở phu giờ ALE rốt cuộc là cái gì, lại nói. À xạ khi lộ ra ôn hòa tươi cười, hướng về phía Robin, chỉ cần là ngươi muốn đồ vật, cái gì ta đều sẽ tìm tới cho ngươi. Chủ, nói lời này thời điểm, à xạ khi thiếu chút nữa bị chính mình làm ra cả người nổi da gà tới. Nhưng mà Robin nghe, mắt trong lại tràn đầy ôn nhu, phảng phất có thể hòa tan thành nước dường như. À xạ khi, quả nhiên, nữ nhân đều là đại móng heo. ngàn. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân. Tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác Tiểu Lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Chương 259. Từng cái tứ hoàng, tựa hồ cũng có chính mình tính cách, có chính mình khuynh hướng chỗ ở. Tỷ như cái đủ ưa thích một cái người sóng, mặc dù cùng nước Oản Nộ hợp tác, thậm chí nước Oản Nộ đặc biệt đem đến gần nước Oản Nộ một cái hòn đảo đưa cho hắn làm hang ổ, nhưng là phần lớn thời điểm hắn vẫn tại các loại địa phương ngủ sóng. Chặt lót kẽ lìn nữa thích trạch tại vạn quốc, phản phất nữ vương giống nhau nên đón các phe các nơi sứ giả. Mà dâu trắng, hắn lại cùng trở lên hai vị rất bất đồng. Hắn ưa thích ngốc tại chính mình trên thuyền. Tìm tới, ạ xạ thì dâm ở trên mặt biển, nhìn xa xa thuyền to, tâm lý âm thầm cảm khái. Dâu trắng xoáy hạ mộ bị giờ y cờ cờ cũng không khó tìm, chính phủ cũng là rất lo lắng những này đại hải tặc, thường thường đều có giám thị thuyền 877 tại phụ cận. Làm cho các nàng 100% xác định mộ bị giờ y cờ cờ vị trí không thể nào, nhưng là xác định một cái đại khái phạm vi lại rất đơn giản. Đương nhiên, cái này đại khái phạm vi cũng rất khó tìm, nhất là ngay cả kim chỉ nam đều dùng không đại hải chính trên. Đến mức tân thế giới tràn lan hải tặc phiền toái, liền không đến nổi nói. Trên biển không có dấu vết, một điểm này khá là phiền toái a. Nếu không ta sớm tìm tới hắn. À xạ thì cười cười, sau đó một lặng lẽ tới gần. Chủ, mộ bị giờ y cờ cờ là một chiếc lớn vô cùng thuyền bè, nó mũi thuyền có điểm giống cá voi, rũ xuống trắng non đường vân nhưng có chút giống răng. Phảng phất dâu trắng cười to thời điểm biểu tình. À xạ thì lặng lẽ đến gần, từ là dưới nước. Mặc dù phòng trừng không có mấy người sẽ đi khiêu khích dâu trắng, nhưng là thuyền bè trên mãi mãi cũng có hy vọng tay chức nghiệp. Đi lấy nước dưới mới là nhất đường an toàn, tương đối mà nói. Hạ kỳ quan sát không biết có thể hay không bắt ta. À xạ thì tâm lý thầm nói, cả người lại lặng lẽ đến gần thuyền bè, sau đó lên phủ, nằm ở thuyền bè bên bờ dải đất. Cái này một lần ẩn nút mục đích chủ yếu chính là tìm được lịch sử chính văn, cái khác đều là thứ yếu. Mặc dù dùng thủ đoạn bạo lực cũng có thể giải quyết vấn đề, nhưng là như vậy quân cách mạng cùng dâu trắng liền nhất định phải chống lại. Đây cũng không phải là ạ xạ hy muốn kết quả. Cho nên, ẩn nút hành động, lặng lẽ lẻn vào, nhanh chóng tìm được lịch sử chính văn, sau đó đem sao chép tới, chuyện này hắn hành động mục đích. Nghĩ ẩn nút đến một tên tứ hoàng chung quanh, tìm tứ hoàng bảo vật là rất khó, thậm chí có thể nói là không thể nào hành vi. Nhưng là đối với ạ xạ hy mà nói, lại không phải tuyệt đối. Hắn lúc ban đầu mô bản đủ trí hạ mã đa dạ mặc dù đi là cuốn phách khốc tún điều đường đi, nhưng là hắn bản chức chính là nhẫn giả. Nhẫn giả là cổ đại đặc chiến sát thủ, đặc chiến gián điệp. Am hiểu ẩn nút, ăn trộm, ám sát, cùng với lấy được tình báo. Loại chuyện này là ạ xạ hy am hiểu nhất. Thậm chí toàn bộ hải tặc thế giới, khả năng cũng không tìm tới một cái so với hắn am hiểu hơn. Người lặng lẽ nằm ở thuyền bè mặt bên, tinh tâm bình khí, chậm rãi hướng lên. Hắn đã ngầm trộm nghe đến phía trên tiếng ồn ào thanh âm. Tới. Uống. A sơ, tới làm một quyển lửa. Một cái ạ xạ hỉ thanh âm quen thuộc vang lên, cắt, muốn quyển lửa làm gì, không có sư tử nhảy. Cấp độ kia chúng ta khi đến cái đảo liền bắt điều sư tử tới. Cái này chủ nghĩa tốt, đến, cạn ly. Ha ha ha. Ạ xạ hỉ hít mắt, ạ sở sao? Hắn hiện tại liền gia nhập băng hải tặc dâu trắng A. Kỳ thực cũng không có gì kỳ quái, ạ sở ra biển sự tình ạ xạ hỉ cũng là biết, nhất là bởi vì vương quốc Goa bị quân cách mạng chỉnh đốn, ạ sở ra biển càng là nói mấy năm trước. Ân, không có cách nào, bọn họ chủ yếu là tựa ở không xác định vật trạng cuối trộm cướp tài vật người khác. Tích lũy hải tặc chữ kim, mà bây giờ không xác định vật chạm cuối đều đã không có, đâu đâu cũng có bắt đầu làm việc công trường, quân cách mạng thi hành biện pháp chính trị hiệu suất cũng rất cao, mấy lần ăn trộm đều bị không chút do dự bắt, quan một lúc lâu, không sớm một chút ra biển, đừng nói tiếp tục tổn chữ hải tặc quỹ, chính là nguyên bản vốn đều muốn bồi đi vào, bọn họ tựa hồ đang mở tiệc sẽ, thanh âm ồn ào mà hỗn loạn, ạ xạ thì cũng không có để ý, hải tặc mở tiệc sẽ hoàn toàn chính là hàng ngày, thậm chí tóc đỏ tên kia gần như hàng ngày đều mở, phóng đãng nhất bước, dù là không có gì đáng giá ăn mừng sự tình. Cũng có thể ăn uống thả cửa vui vẻ làm ồn ào. Cô lạp lạp lạp. Lần này rượu là ai mua? Uống không ngon, lần sau đổi một rượu ngon. À xạ thì con mắt híp lại, là dâu trắng Edo. Nịu gạt. Thanh âm thu khoáng mà phong khoáng, mang theo một loại sảng khoái cảm giác. Nhưng mà hắn mở miệng sau đó, lại nên đón vô số thuyền viên khinh bỉ. Cắt, bố già ngươi ghét bỏ rượu uống không ngon, liền chính mình đi mua a. Chính phải chính phải. Khác chung quy tới cướp chúng ta rượu nhà, mà còn ngài không phải thân thể không tốt sao? Còn uống rượu gì? Dâu trắng cười ha ha, ngu xuẩn các con. Uống muốn uống đồ vật, làm sao có thể đối thân thể không tốt? Mà còn bố giả trà sát nhi tử rượu tính đại sự gì? Hắn ngược lại đầy không thèm để ý. Ha ha, nói có lý. Lần này rượu sát thực không được, lần sau đến đổi, đổi. Sau đó, lại là liên tiếp tiếng cười lớn. Dâu trắng sinh ra ở tân thế giới trên một hòn đảo thôn trang, bởi vì nghèo khó không trả nổi thiên thượng kim, mà không cách nào gia nhập liên minh thế giới chính phủ không phải gia nhập liên bang. Loại quốc gia này rất nhiều, trên căn bản cuối cùng đều sẽ luân lạc làm hải tặc cùng tên lừa gạt hành hành không cố kỵ phạm pháp đạo. Quốc gia diệt vong sau, càng ngày càng nhiều đứa trẻ trở thành bất hạnh cô nhi, dâu trắng cũng là một cái trong số đó. Dâu trắng một mực nhớ mong chính mình xuất sinh mảnh này năm. Sáu thổ địa, cho nên vẫn ẩn danh đi nơi này đưa tới bẩn tiền, cùng vật liệu. Nguyên bản liền không có người thân dâu trắng, cho dù ở cái này hòn đảo cũng không có bằng hữu, nhưng với hắn mà nói, nơi này thủy chung là hắn cố hương, hắn đem chính mình phân đến phần kia tài bảo tất cả đưa đến hòn đảo này, cuối cùng cả đời. cho nên trên thực tế hắn là rất keo kiệt, chính mình không mua rượu, nhưng vẫn cọ các con uống rượu. Đương nhiên, loại chuyện này không có ai quan tâm. Dâu trắng không có người thân, cho nên liền đem bộ hạ hải tặc nhóm thay đổi người nhà họ Thành. Người nhà, cần gì phải khách khí? Dâu trắng sao? À xạ thì hít mắt, không chút do dự, bay thẳng lên. Bọn hắn bây giờ tổ chức kiến hội, mới là tốt nhất lẹn vào thời cơ. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân. Tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Chương 260. Hả? Đông nhiên, chính tại mố bị giờ y cờ cờ bong thuyền cử hành yến hội dâu trắng ẹ đổ đống nhiên nhướng mày một cái. Hắn có tiểu cự nhân giống nhau cao lớn thân hình, khỏe mạnh hai tay, trên mặt mọc ra huyền nguyệt trạng hướng lên con màu trắng trồng dâu, cũng là hắn ngoại hiệu dâu trắng lai lịch một trong. Trên người duy trì vô nước biển trạng thái, bên cạnh người mặc đồng phục y tá thuyền y cười khổ lắc đầu, nhưng không cách nào ngăn cản vị bệnh nhân này uống rượu. Mà bây giờ, hắn biểu tình hơi đổi, đông nhìn một chút tây nhìn một chút, nghi ngờ không thôi. Hả? Thế nào bố già? À sở kỳ quái ngẩng đầu lên. Dâu trắng thân hình cao lớn, lại là thuyền trưởng, là mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm, tự nhiên dễ dàng bị phát hiện nó biểu tình biến hóa. Không có, không có gì. Dâu trắng lại đông nhìn một cái, tây nhìn một chút, cuối cùng lắc lắc đầu nói, hẳn là ta ảo giác đi. Mới vừa rồi, hắn cảm nhận được một cổ âm lãnh cảm giác, phảng phất có cái gì thích khách sát thủ tại chung quanh đây dường như. Nhưng là nhìn kỹ một chút, lại chút nào không phát hiện. Hẳn là ảo giác, trên cái thế giới này có người nào có thể tới ám sát ta. Dâu trắng đối với cái này thoá lấy mũi. Hắn chính là tứ hoàng. Số 16 xưng thế giới mạnh nhất nam nhân. Dù là thế giới chính phủ không trong cũng có không ít am hiểu ám sát tồn tại, nhưng là nghĩ ám sát hắn là tuyệt đối không thể nào. Ha ha, bố già ngươi là lão a. Ta cảm thấy đến ngài là thời điểm nên đem thuyền trưởng vị nhường cho ta, con bố dựa nghiệp nha. Cút đi, lão tử cũng là bố già nhi tử, tại sao không truyền cho ta? Tất cả mọi người cười ha ha lấy ồn ào lấy. Dâu trắng cũng không thèm để ý, cười ha ha hai tiếng. Ngược lại nhất phiên đội trưởng Marco trần chờ thoáng cái, chậm rãi đi tới dâu trắng bên cạnh, bố già, ngươi là cảm giác được cái gì sao? Có một chút kỳ quái cảm giác, nhưng là hẳn là ta ảo giác. Dâu trắng cũng không có ẩn tàng, thuận miệng nói, dù sao cái thế giới này có thể lừa gạt được ta hạ kỳ quan sát người cũng không tồn tại. Hắn nói không chút do dự, tràn đầy tự tin. Mắt cô cũng không có chối, chỉ là tùy ý tựa ở dâu trắng bên cạnh, thuận miệng cười trêu nói, bố già, hiện tại đại hải chính là tương đối hỗn loạn. Tứ hoàng đều rất xuống hai cái, Sengoku bọn họ đều thua quá, ngài liền còn tự tin như vậy sao? Dâu trắng híp mắt, không nói gì. Chặt lót Kellin, Kaidu, đều là hắn người quen. Sengoku gặp càng là cùng hắn đánh sống hết đời qua lại bạn cũ, nhưng mà đột nhiên cao hứng những người đó lại đưa bọn họ đánh bại. Bất quá ta chính là dâu trắng a. Dâu trắng ẹ đổ cười ha ha một tiếng, giơ ly rượu lên. Hắn có lấy thế giới mạnh nhất tự tin, một điểm này Marco mấy người cũng rất tin không nghi ngờ. Giống mới vừa rồi dâu trắng nói thẳng ảo giác, Marco ôm một chút hoài nghi cũng không có. Người nào có thể ở này chiếc trên thuyền lừa gạt được dâu trắng bố già? Ta có thể a. À xạ thì núp ở phía sau chỗ bóng tối, tâm lý nói thầm một tiếng. Hắn hiện tại tại thân thể cơ hồ hoàn toàn cùng bóng mờ trọng điệp, dù là có người thật nhìn sang, cũng không thể nào thấy được hắn thân ảnh. Hắn liếc một cái yến hội trong mỗi cái nổi danh tứ hải cường người, nó trong có thể có không ít người quen. Dùng ác ma quả thực năng lực làm pháo hoa ạ sở, giơ ly rượu, ở một bên uống rượu dâu đen tịt, tựa ở dâu trắng bên cạnh, bên hông xứng trở chủy thủ Marco. Đương nhiên, còn có kia rõ rệt nhất thân ảnh. Tính, không có tất phải ở chỗ này làm gì, vẫn là nhanh đi tìm một chút lịch sử chính văn đi. Ạ xạ khi lắc đầu một cái. Mộ bị giờ ít cờ cờ rất lớn, rất lớn. Dâu trắng các bộ hạ thường thường ngồi một chủng loại tựa như mố bị giờ y cờ cờ, nhưng là vừa so mố bị giờ y cờ cờ số nhỏ nhất chiến hạm, cũng coi là bọn họ mang tính tiêu chí biểu trưng chiến hạm. Mà trên thực tế số nhỏ nhất chiến hạm đều so với bình thường thuyền bè cùng lắm ít, mố bị giờ y cờ cờ càng là vô cùng khổng lồ. Cùng mố bị giờ y cờ cờ so ra, ngày sau hoàng kim huỳnh mẹ dị phảng phất liền như thằng bé con dường như. À xạ thì cũng không khách khí, bây giờ dâu trắng thuyền viên trên căn bản đều tại trên bong thuyền mở tiệc sẽ, các đại đội trưởng cấp cường người đều tại trong thuyền, không dám nói không có cao thủ, nhưng là tuyệt đối so mới vừa rồi lẹn vào nhẹ nhõm nhiều. Có lẽ dâu trắng còn có thể dựa vào hắn tứ hoàng trực giác phát hiện chút gì, nhưng là người khác là không thể nào phát hiện ạ xạ hỉ. Đương nhiên, liên quan tới tìm lịch sử chính văn cũng là rất phiền toái. Bình thường gián điệp nghĩ lấy trộm bảo vật, cần số lớn thời gian điều tra, xác định bảo vật chỗ. Ạ xạ hỉ mặc dù không cần lấy trộm lịch sử chính văn, chỉ là sao chép, nhưng là trên thực tế cùng lấy trộm toàn bộ lịch sử chính văn độ khó không sai biệt lắm. Nhưng mà rất rõ ràng, hắn là không thể nào có quá nhiều thời gian. Bất quá cái này với hắn mà nói, cũng không coi vào đâu. Có thể dùng cho dò xét biện pháp rất nhiều, nhất là dịu games cùng Uchiha mạ đa dạ thủ đoạn. Dò xét bảo cụ, điều tra nhân thuật, thậm chí Uchiha nhất tộc nổi danh nhất xạ dịn gặng quan sát mắt năng lực, kết hợp với dấu chân sâu cạn chờ tình báo, liền có thể chính xác tìm đến vị trí. Tìm tới. À xạ khi lộ ra một nụ cười, đi tới khoang thuyền sâu bên trong một căn phòng. Gian phòng toàn thân là từ hải lâu thạch chế tạo, ngay cả đại môn cũng là. Bất quá đây là không ngăn được một tên nhẫn giả. Hải tắc thế giới đề phòng 050 là ác ma quả thực, nhưng là đề phòng không ngừng căn bản không dùng qua ác ma quả thực cả xạ hỉ. Đều không cần dùng quá nhiều thủ đoạn, ạ xạ thì chỉ là đổi thành xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ linh thể, trực tiếp liền nên ngang đi vào. Bảo vật kho trong bảo vật cũng không phải rất nhiều, có thể là bởi vì dâu trắng thu nhập đều đổi thành tiền đưa cho Cố Hương, bảo vật tồn kho thả đều là một chút không tốt đưa cho Cố Hương đồ vật. Thì như lịch sử chính văn. Không sai, không chỉ là bảng chỉ đường lịch sử chính văn, còn có cái khác lịch sử chính văn. Cái này cũng rất bình thường, dù sao cũng là tứ hoàng nha. A Dạ thì cũng không thèm để ý, ngược lại đều là sao chép, ấn mấy cái đều giống nhau. Chỉ là, hắn ngoái đầu lại, nhìn bên cạnh dáng vẻ. Bất quá không thể tặng cho Quê Hương, cũng không tiện trả tiền lại bảo vật, kỳ thực còn có một cái loại hình. Ác ma quả thực. Ác ma quả thực là rất cường chiến lực, nhất là một chút năng lực đặc thù, đều hết sức chân quý. Loại vật này các thế lực lớn đều giữ lại tăng lên chính mình nhân viên chiến lực, không có mấy người sẽ ra bên ngoài bán ra. A Dạ thì sờ cả một cái, con mắt híp lại. Số lượng không ít ta, 1, 2, 3, 27, thật không hổ là tứ hoàng a. Cho nên, nguyên bản kế hoạch muốn không phải sửa lại. Chương 261. Nguyên định kế hoạch là A Dạ thì len lén sao chép một phần lịch sử chính văn liền đi. Ngược lại lịch sử chính văn chỉ là ghi chép lịch sử tái thể, văn tự mới thật sự là có giá trị đồ vật. Nhưng là bây giờ thấy bên cạnh ác ma quả thực, A Dạ thì bỗng nhiên có chút động tâm. 27 viên ác ma quả thực, mấy con số này đã vượt xa cái khác tứ hoàng. Tại ạ xạ hỉ nhiều cái con lê đồng thời thu thập ác ma quả thực dưới tình huống, ác ma quả thực giá cả tăng vụt lên. Nguyên bản ác ma quả thực tiện nghi nhất một ức bẹ gì liền có thể mua đến, hiện tại không ngã cái gấp 3 người bán căn bản không khả năng phản ứng ngươi. Mà bây giờ cái này 27 viên ác ma quả thực, liền đại biểu ít nhất 10 tỷ. Bởi vì này nhiều chút ác ma quả thực tất cả đều là ác ma quả thực tinh phẩm. Rõi mắt ngoại giới, 1 tỷ bẹ gì cũng không tính là cao đánh giá. Làm tứ hoàng cất giữ, không tinh phẩm ác ma quả thực, hắn cũng không cần thiết thu. Rốt cuộc là dâu trắng a, tứ hoàng trong mạnh nhất một vị. A Dạ thì hít mắt, tâm lý thầm nói, đơn vòng tiền thưởng, dâu trắng là tứ hoàng trong nhất cao hơn một cấp, mà còn chớ quên, tiền thưởng kỳ thực không hề chỉ đại biểu thực lực, còn đại biểu hắn làm ác trình độ. Stas, kỳ mặc dù thực lực so phi kém, nhưng là hắn hạ thủ ác, có không ít nợ máu, cho nên hắn tiền thưởng so phi còn cao. Nhưng mà tứ hoàng trong, Stas, dâu trắng, hai vị này làm việc chính là tương đối ôn hòa, không dám nói từ chưa làm qua chuyện xấu, nhưng là máu tanh chu diệt cái gì cũng tuyệt đối cùng bọn họ kéo không trên quan hệ. Nhưng mà trên thực tế, dâu trắng tiền thưởng chính là tứ hoàng trong nhất cao hơn một cấp. Cái này dâu trắng so cái khác tứ hoàng cường không ít. Ít nhất, thế giới chính phủ liền thì cho là như vậy. Cho nên dâu trắng có ác ma quả thực, cũng là tứ hoàng trong nhiều nhất. Cho nên, quả nhiên vẫn là động thủ đi. A Dạ thì lộ ra một nụ cười. Nguyên bản hắn dự định lặng lẽ đến, sau đó lặng lẽ đi, không mang đi một tháng mây, lặng yên không một tiếng động giữa hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá bây giờ nếu nghĩ lấy đi ác ma quả thực, kia nhất định là không cách nào ẩn tàng. Đương nhiên, A Dạ thì khẳng định sẽ tiêu trừ rất lâu. Bất quá có thể ở dâu trắng trên thuyền mang đi ác ma quả thực, còn không để cho người phát hiện tồn tại quá ít. Nó trong xuất sắc nhất, tuyệt đối là Uchiha Madara. Hắn ban đầu ở mạ gì hệ và ám sát Thiên Long Nhân, một lần được khen là thế giới mạnh nhất ám sát giả. Chỉ là sau đó Uchiha Madara chính diện giang qua sẻn gỗ củ đám người, không có chơi cái gì ám sát, cái này mới dần dần không người để ý. Nhưng là bây giờ dâu trắng trên thuyền bảo vật mất trộm, nói không chừng lại sẽ cùng Uchiha Madara liên hệ tới. Kết quả còn phải tạo thành một chút ảnh hưởng sao? Gì? À dạ thì lắc đầu một cái. Nguyên bản hắn cũng là bởi vì không muốn tạo thành ảnh hưởng quá lớn, mới lặng lẽ tới. Bất quá, vẫn là phải động thủ. Trên 10 tỷ. Không, phải nói là mấy chục tỷ ác ma quả thực, đã đủ để cho hắn ra tay một lần. Hắn chỉ là không muốn tạo thành ảnh hưởng, mà không phải không chịu nổi ảnh hưởng. Cùng lắm ta cho ngươi một chút thủ lao nha, thì như. À dạ thì không chút do dự một cái ác ma quả thực, vừa lái động hệ thống tiếp nhận, một bên khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Trên thuyền yến hội một mực ở cử hành, người nào cũng không có lưu ý một vệt bóng đen chợt lóe lên, rời đi thuyền bè. Marco Âu uống trên mặt lộ ra một vẻ say màu đỏ thắm, lung la lung lay đi bên trong thuyền đi tới. Trên bong thuyền rượu bị uống không sai biệt lắm, còn phải đi bổ sung thoáng cái. Đám khốn kiếp này, ngoài miệng nói lần này rượu uống không ngon, kết quả từng cái ai cũng không có còn lại mấy giọt. Marco Âu chóng mặt đi về phía trước. Ân, bởi vì hắn vung quyền thua, cho nên vị này cũng chỉ đành đàng hoàng tới rời rượu. Bất quá, Marco biểu tình đột nhiên biến đổi, nguyên bản chóng mặt biểu tình trong nháy mắt lạnh lùng đi xuống. Có cái gì không đúng? Marco hí mắt, cảnh giác nhìn chung quanh, thật yên tĩnh. Quá an tĩnh. Thế nào không có bất kỳ ai. Mặc dù trên thuyền phần lớn người đều tại bong thuyền ăn nhậu chơi bời, nhưng là cũng không khả năng một cái người đều không lưu trên thuyền a. Đương nhiên, hắn con ngươi co rụt lại, thấy một cái bất tỉnh thuyền viên. Đáng chết, có quân địch. Marco cũng không khách khí, lập tức hét lớn một tiếng. Không bao lâu, trên bong thuyền thuyền viên rối rít chạy vào. Xảy ra chuyện gì? Có người tập kích. Là ai khiêu khích chúng ta băng hải tặc dâu trắng? Ngay cả dâu trắng bản thân cũng sắc mặt ngưng trọng vẻ, có người ẩn núp đi vào nhà. Nói như vậy, lúc ấy ta cảm giác cũng không phải sơ suất. Suy nghĩ, hắn sắc mặt càng ngưng trọng. Một cái có thể tránh được tứ hoàng cảm giác nam nhân, là đáng sợ dường nào? Rốt cuộc là ai? Uchiha Madara. Đúng như ạ xạ hỉ suy nghĩ, dâu trắng phản ứng đầu tiên liền nhớ lại Uchiha Madara. Trầm ngâm thoáng cái, hắn túi đầu hỏi, "Kẻ Marco, như thế nào đây?" "Còn tốt, hắn chỉ là bất tỉnh." Marco Âu thấp giọng nói, người hạ thủ rất có chừng mực. "Bất quá ta có chút kỳ quái, có thể để cho bố già người đều không cách nào phát hiện người, vì cái gì cần đối một cái bình thường thủy thủ động thủ?" Bất tỉnh chính là một cái bình thường thuyền viên, thực lực đặt ở khác địa phương đều rất mạnh, nhưng là đối phương chính là ngay cả bố giả đều phát hiện không cường giả a. Tóm lại trước tìm xem một chút xem đi. Dâu trắng vung tay lên, mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn rốt cuộc là ai, cũng dám xông ta thuyền. Dứt lời, sai bước bước ra. Cái khác thuyền viên cũng rối rít bắt đầu lục soát. Lương thực kho, kho binh khí, đạn đại bác kho. Thậm chí mỗi cái thuyền viên gian phòng đều bị mấy đại đội trưởng mang theo tìm kiếm. Cuối cùng, bọn họ tìm tới bảo vật kho. Sau đó lập tức liền phát hiện đã bị cấp không thừa ác ma quả thực dáng vẻ. Còn có một cái bị khắc ấn, tiền, tại trên cái giá nhắn lại. Tiểu xin đi kỳ, tại đội thứ tư đội trưởng thật bắt được âm thầm ác ma quả thực sau, hắn sẽ làm rơi thật cướp lấy ác ma quả thực sau chạy trốn, sau đó lại tù binh ngươi phái đi đội bắt giả sơ, cuối cùng dựa vào âm thầm ác ma quả thực năng lực làm thịt ngươi, tiếp nhận ngươi năng lực. Băng hải tặc dâu trắng mọi người nghe vậy, nhất thời mặt lộ vẻ giận dữ, rối rít mắng quy. Đáng chết đạo tặc, lại ly gián chúng ta băng hải tặc dâu trắng. Đáng chết, tội đáng chết vạn lần. Ngu xuẩn, chúng ta là dễ dàng như vậy xa rời giữa sao? Ngay cả dâu trắng cũng mặt lộ vẻ giận dữ, trực tiếp một quyền nổ khắc ấn lời đồn đại dáng vẻ, hừ nói, dám khích bác ta cùng ta nhi tử giữa quan hệ, thật là cả gan làm loạn. Nhưng mà chỉ có dâu đen tiệp mặt lộ vẻ kinh hãi. Người nào? Rốt cuộc là ai? Lại đoán được ta dự định. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Chương 262. Ạ dạ thì khắc in vào chữ, khiến băng hải tặc dâu trắng người mắng to tốt một trận. Trên thực tế băng hải tặc dâu trắng gia đình bầu không khí vẫn là rất đậm đà, mọi người là thực sự đem thuyền viên làm người nhà họ thành. Cho dù là dâu đen tịt, mới bắt đầu cũng là ôm không tìm được âm thầm ác ma quả thực, theo dâu trắng cả đời xì tâm tính. Tự nhiên không thể nào có cái gì bộc lộ. Mặc dù, hắn hiện tại cũng người đổ mồ hôi lạnh. Nghe chung quanh thuyền viên đoàn ăn ủi, tịch thư một hơi, cũng theo của bọn hắn cùng một chỗ mắng to. Chỉ là nội tâm vô cùng băng lãnh. Ạ xạ thì cũng không thèm để ý dâu trắng bọn họ là chửi mình còn là thế nào. Ngược lại chờ tiếp theo quả bóng tối bị tìm tới sau, thật sự tình huống cũng biết bày tại trước mặt bọn họ. Chính hắn không thẹn với lương tâm, ngược lại ta đã cho ra thủ lao. Cái kia bất tỉnh người chẳng qua chỉ là hắn tận lực đánh xỉu, có thể thu bó đến tứ hoàng tay trong bảo vật cũng không thấy nhiều, vạn nhất tiếp theo một đoạn thời gian dâu trắng cũng không có đụng phải loại bảo vật này, vậy hắn thủ lao đưa không tới trong tay đối phương. Ngược lại khá là phiền toái. Mà lúc này Ạ xạ thì cũng sớm đã cách xa mổ bi giờ y cờ cờ. Một phần lịch sử chính văn tới tay 290, tiếp theo. Ạ xạ thì hít mắt. Ngoài ra hai cái, cũng nên ra tay. Ước chừng một tuần lễ sau đó. Dịu quốc gia, lại danh Mao Nhung Nhung công quốc. Tại Mao Nhung Nhung công quốc kình ngư xâm lâm trong, nhất to đại cá voi chi thụ nội bộ. Đây chính là lịch sử chính văn. Xa giả kỳ kẹ nạ kỳ khiên kiếm, nhìn trước mắt màu đỏ lịch sử chính văn, đại đại liệt liệt nói. Không sai, đây chính là ta cổ rủ kỳ ổ đèn lưu lại lịch sử chính văn. Cổ rủ kỳ ngày cùng gật đầu nói, nội tâm cũng cảm khái vô cùng. Lịch sử chính văn bia đá đều là do cổ rủ kỳ ô đèn khắc ấn, dùng đã thất truyền nào đó loại kỹ pháp tinh luyện, được sừng không bao giờ hư hại. Cho nên bọn họ mới có thể tồn lưu lâu như vậy, vẫn như cũ giữ ghi chép lịch sử. Đáng tiếc chúng ta bất hiếu a. Cổ rủ kỳ ngày cùng lắc đầu một cái. Cổ rủ kỳ ô đèn giải thích lịch sử chính văn giải thích phương pháp cùng trong tấm bia đá cho tại nàng bậc cha chú nhất đại cũng đã thất truyền, ngay cả cổ rủ kỳ ô đèn cái này lịch sử chính văn người sáng tạo cũng không biết vật này rốt cuộc ghi lại cái gì. Giống vậy, BGGR cũng không biết vật này phương pháp chế tạo. Đối kiếm 8 ngươi thế nào đột nhiên nghĩ xem cái này? Cổ dù kỳ ngày cùng tò mò hỏi. Chính là xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ muốn nhìn lịch sử chính văn, nàng mới suy tính một chút, thuận tiện tới một chuyến dịu quốc gia. Nếu không mặc dù dịu quốc gia là cổ dù kỳ ô đèn đồng minh, nhưng là bây giờ nàng sự tình cũng không ít, còn chưa tới cần phỏng vấn nước hắn mức độ. Trong lúc bất chợt có chút hiếu kỳ a, xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ cười ha ha, tùy ý nói, ta chỉ là nghe nói vật này rất đáng tiền, tựa hồ rất nhiều người đều tại tìm. Ngươi nói, nếu như ta đem cái này lấy các thứ ra, sẽ có hay không có người là Quảng Đông Tây tới chém ta? Cái đu, cổ dù kỳ ngày hòa, công tước y nụ ra si, miêu phúc xả lão đại. Ngươi, liền vì vậy, mới muốn đi qua xem. Mới tướng quân cũng vậy, lại cái này đều mang ngươi tới xem loại này chân bảo. Xa giả kỳ kẹ nạo kỳ thở dài một hơi, không có cách nào, hải quân đám phế vật kia cũng không tới, ta đã lâu lắm không có hảo hảo đánh một trận. Hải quân cũng không ngốc. Tại đại tướng ạ kẻ đủ, thất vũ hải mắt ưng liên tiếp thất lợi sau đó, kẻ ngu mới ngốc ngây ngốc lại phái người tới đây chứ. Mặc dù nói hai vị này hiện nay đều còn sống, không có bị xa giả kỳ kiếm 8 chém chết. Nhưng là người nào không việc gì rảnh rỗi đến tìm đánh a. Bọn họ lần sau đến, nhất định là dẫn một đám người cùng một chỗ tới. Xa dạ kỳ kẹ nào kỳ sờ cầm một cái, mặt đầy ý động. Cô dù kỳ ngày cùng cười khổ một tiếng, xin lỗi, kiếm tám ngươi nghĩ quá nhiều. Coi như ngươi có vật này sự tình tuyên dương ra ngoài, cũng sẽ không có người đến chém ngươi. Ngươi, quá mạnh mẽ. Nàng vừa nói, cũng là mặt đầy thổn thức. Nước quá nổ vì cái gì khai quốc thuận lợi như vậy, bây giờ bị trước nhâm tướng quân than đen đại xà gieo họa lâu như vậy, lại rất nhanh tỏa ra sự sống. Bởi vì thế giới chính phủ muốn cầu cạnh người nam nhân này, thực lực của hắn yếu nhất cũng là tứ hoàng cấp bậc. Như vậy người trong tay dù là có lại bảo vật quý giá cũng sẽ không có người dòm nó. Dòm nó người trước phải ngấp lại chính mình trường kỳ cái đầu. Tốt đi. Xa dạ kỳ kẽ nào kỳ mặt đầy thất vọng. sau đó ngẫm lại, nói, đúng, vật này tựa hồ quan cho các ngươi nói cái gì hải tặc vương kho báu. Không sai. Trước hải tặc cái đủ gật đầu một cái, Dô Dơ chính miệng nói, hẳn là thật. Hắn làm tứ hoàng, chính là cùng Dô Dơ đánh không ít qua lại. Mà hải tặc vương kho báu, cho dù là tứ hoàng cũng khó tránh khỏi dòng nó. Cái đủ liếc mắt một cái đang ở trước mắt lịch sử chính văn, lắc đầu một cái. Đáng tiếc hắn không biết rõ làm sao giải thích vật này. Ngược lại xạ giả kỳ kệ nào kỳ rất có hứng thú nói, các ngươi nói, nếu như ta làm cho đều vật này, sẽ có hay không có người đến chém ta? Cái này, hẳn sẽ đi. Cổ dù kỳ ngày cùng trần chờ nói, tứ hoàng cao thủ cấp bậc sát thực có tư cách chiếm cứ một khối lịch sử chính văn, nhưng là lại chưa chắc có tư cách chiếm cứ hải tặc vương kho báu. Lịch sử chính văn chỉ là liên quan tới hải tặc vương kho báu tọa độ, hơn nữa còn là một phần tư tọa độ. Mà kho báu chính là thứ thiệt kho báu. Hả, cái này ta ngược lại thật ra có hứng thú. Xạ giả kỳ kệ nào kỳ lộ ra vẻ vui sướng tươi cười, cái đủ, ngươi biết còn có chỗ nào có vật này sao? Có bốn cái bảng chỉ đường lịch sử chính văn nói, cũng nên có người tới giết ta đi. Cải đủ ngâm lại, mở miệng nói, ta bên này còn có một khối, ngài muốn nhìn một chút sao? Ồ, vậy thì nhìn một chút tốt. Xạ giả kỳ kệ nào kỳ phảng phất tùy ý nói, mắt trong lóe ánh mắt hưng phấn, hai khối lịch sử chính văn, tương đương với hải tặc vương kho báu một nửa a. Có người hay không sẽ vì vậy tới giết ta a? Một tuần sau, giờ gì sợ rồ xạ. Diệu Games nhìn lên trước mắt bảng chỉ đường lịch sử chính văn, khi mắt, chung quanh không có ai, cũng chỉ có hắn một cái. Hắn nhìn lịch sử chính văn một hồi, cũng xác định không có ai ở chung quanh sau. Bắt đầu sao chép đi. Đây đã là một khối. Coi là một khối này, hắn đã toàn bộ thu thập đủ. Chương 263. Lại nhiều như vậy. Robin trong mắt lộ ra xuất phát từ nội tâm hoan hỉ. Nàng nhìn lên trước mắt mở lớn giấy, nhìn phía trên văn tự, phảng phất có thứ gì đem ánh mắt của nàng vững vàng tập trung dường như, không cách nào di động. À sắc hỉ, ngươi là thế nào làm ra nhiều như vậy lịch sử chính văn a? Trước mắt cao đến mười mấy tấm giấy lớn, tất cả đều là lịch sử chính văn ký hiệu. Ngươi biết, ta đi một chuyến dâu trắng thuyền. À dạ thì nhún nhún vai, không có vấn đề nói, cảm thấy ngược lại đều đến, liền thuận tiện lại đi dạo thoáng cái chặt lọt kẹt lìn, cùng cái đủ bên kia. Tứ hoàng có những này lịch sử chính văn, cũng không kỳ quái đi. Trên thực tế bọn họ cũng xác thực có một ít, dâu trắng bảng chỉ đường lịch sử chính văn, cái đủ cũng ngầm cất giữ một chút lịch sử chính văn, mặc dù không có bảng chỉ đường lịch sử chính văn, chặt lọt kẹt lìn lịch sử chính văn. Đương nhiên, phía sau hai vị ạ xạ hỉ căn bản không cần giống dâu trắng lúc như vậy lén lén đi sao chép, trực tiếp trắng trợn đi xem chính là. Robin nghe vậy, mắt trong mang theo tràn đầy cảm động, ba cái tứ hoàng địa phương, ngươi đều xông qua. Tứ hoàng trong, trừ sát địa phương không có đi, những người khác địa phương đều đi. Đây chính là tứ hoàng. Sơ ý một chút, liền muốn cùng những này cường giả cấp cao nhất chống lại. Mà hết thảy này, là lại là nàng tâm nguyện nhỏ nhỏ. Không có khoa trương như vậy, hiện tại dâu trắng coi như tứ hoàng, còn lại hai vị đã không tính là. Ạ xạ hỉ không có vấn đề nói. Đây cũng là thật, dù sao tứ hoàng có thể nói là quân lâm đại hải hoàng đế. Hoàng đế đều thần phục người khác, còn có thể tính hoàng đế sao? Mặc dù không có nói rõ, nhưng là cái đủ cùng chặt lọt kẹt lìn trên thực tế đã thuộc về bị xóa tên tứ hoàng. Robin nghe vậy lại lắc đầu một cái, môi động động. Không tính là tứ hoàng. Là, xác thực không tính là tứ hoàng. Nhưng là cái đủ bọn họ bên kia so tứ hoàng dâu trắng nguy hiểm hơn. Bởi vì bên kia còn có một cái ngay cả tứ hoàng đều có thể đánh bại quái vật. Một khi bị phát hiện, khả năng đối mặt tiền nhiệm tứ hoàng cùng quái vật liên thủ công kích ra. Cái này nguy hiểm, có thể so với dâu trắng nguy hiểm nhiều. À xạ hỉ, ngươi đối với ta thật tốt. Robin thấp giọng nói, khuôn mặt trên viết một phần cảm động. À xạ hỉ nháy nháy mắt, kỳ thực ta cũng cần ngươi phiên dịch thoáng cái lịch sử chính văn, dù sao ta đối hải tặc vương kho báu cũng có vài phần hứng thú. Làm chỉ dẫn hải tặc nội dung cốt truyện cuối cùng tồn tại, hắn cũng là rất hiếu kỳ. Robin lại lắc đầu một cái, ngươi chỉ là cảm thấy hứng thú, cùng ta đối lịch sử chính văn tâm tư hoàn toàn bất đồng. Một cái chỉ là hứng thú, một cái chính là cả đời theo đuổi. Điều này có thể một dạng. Hứng thú đáng ra khiến người bước lên nguy hiểm lớn như vậy sao? À xạ hỉ, kỳ thực thật không có cái gì mạo hiểm, nhất đại phong hiểm cũng bất quá chỉ là dâu trắng phát hiện ta, sau đó cùng hắn làm một cuộc mà thôi. Ta lại không sợ dâu trắng. Đến mức cải đủ bọn họ. Lao đại bọn họ chính là ta com lê a. Bất quá loại chuyện này không thể nào cùng Robin nói, cho nên. À xạ hỉ khoe miệng dứt khoát hiện lên một nụ cười, nhẹ tay ôm nhẹ tại Robin tinh tế trên bờ eo, thấp giọng nói, cho ngươi nha, ta bước lên điểm mạo hiểm không có gì. Ân, mau chó lời tỏ tình. Mỗi khi loại thời điểm này, ạ xạ khi nổi ra gà đều sẽ cao lên tới. Sau khi sự tình người Robin lại mặt đẹp ửng đỏ, quay đầu sang chỗ khác. Ngay cả bên hông trên ạ xạ hì bàn tay cũng không có đụng, phảng phất ngầm thừa nhận hắn động tác. Ạ xạ hì thấy vậy hai mắt tỏa sáng, tay càng là chậm rãi hướng sâu hơn một tầng vị trí tìm tòi đi qua. Chậm rãi, từ từ, một chút không nổi. Đống nhiên, a, Robin phảng phất nhớ tới cái gì dường như, đống nhiên đẩy một cái ạ xạ hì. Ta nên khảo cổ, ngươi sự tình trước hết chờ một chút, chờ ta xem xong bên này hai ta sẽ chậm chậm trò chuyện. Vừa nói, Robin bước đi mấy bước, tìm một bàn, đeo mắt kính lên, lấy ra ạ xạ hỉ đưa tới lịch sử chính văn sao chép, trịnh trọng thoạt nhìn. Ạ xạ hỉ, nhà khảo cổ học khả năng không quá thích hợp làm bạn gái, vạn nhất được cái gì tương tự lịch sử chính văn tin tức, nàng khả năng trên một giây còn tại cùng ngươi triền miên, một giây kế tiếp liền đem ngươi một cước đá ra. Sau đó chạy như điên bắt đầu công việc. Chủ, tính. ạ xạ khi lắc đầu một cái, cũng không có quấy rầy mặt đầy nhận xin giả khách. Ngược lại đều là ta, sớm muộn đều là ta. Hắn dứt khoát đi ra khỏi phòng, trở lại hoàn toàn yên tĩnh không gian cho Robin. Lại không thấy tại ạ xạ khi đi ra trong nháy mắt, Robin mặt đẹp liền trong nháy mắt đỏ lên. Cầu hoa tươi. Nàng không chút do dự bỏ xuống lịch sử chính văn sao chép, dựa vào ở sau lưng trên ghế, từng ngụm thở hổn hển. Trên sách nói, không thể một hơi cho nam quá nhiều người chỗ tốt, ít nhất phải cách 3 ngày mới được. Ân. Cách 3 ngày. Mấy ngày kế tiếp, Robin phảng phất tiến vào trạng thái toàn tâm vùi đầu vào khảo cổ trong. Cha không nghĩ, cơm không nghĩ, hết thảy đều là khảo cổ mà cố gắng. A Dạ thì cũng chỉ có thể thỉnh thoảng đưa cơm thời điểm, mới có thể thân thiết một tiểu sẽ, mặc dù nhưng cái này một tiểu sẽ đã chậm rãi từ lâu lâu ôm ấp trở nên bắt đầu leo lên cao điểm, công thành hám địa, bắt đầu đẩy tháp. Không. Không. Đáng chết, trên sách nói không thể để cho nam nhân quá nhanh đến đúng lúc. Chính là vì cái gì ta còn là thất thủ nhiều như vậy? Robin tâm lý vừa xấu hổ lại nóng, cũng không dám đối người khác nói. Chỉ có thể mỗi lần tiếp lấy khảo cổ lịch sử chính văn danh tiếng, lần hai đem ạ xạ hỉ đuổi ra ngoài, làm cho ạ xạ hỉ luôn có một loại mang đá lên đập chính mình chân cảm giác. Robin không quản sự, sợ y ạ sự tình liền do ạ xạ hỉ chủ quản. Mặc dù không quá thói quen chính trị, cũng không hiểu cái gì thống trị thủ đoạn, nhưng là dựa vào mô bản không kiến thức tích lũy, lại thêm thực lực chấn áp, cùng có kinh nghiệm quân cách mạng nồng cốt nhóm, cũng không có xảy ra vấn đề gì. Thậm chí sợ y ạ trạng thái đã ổn định lại, bắt đầu đối quân cách mạng toàn thể tiến hành phản bổ. Sợ y ạ có đại bút hoàng kim. Sản đỏ dạng nguyên bản liền được khen là hoàng kim đô thị, hệ nổ thậm chí một lần xây dựng toàn bộ từ hoàng kim chế tạo thuyền bè. Hoàng kim nơi này phần nhiều là, mặc dù tại sở kỳ ạ hoàng kim khả năng rất khó tổn ứng ra, cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng là tại hạ mặt, hoàng kim chính là cực kỳ trọng yếu. Quân cách mạng không chút do dự, tiếp nhận cái này một bút kết xù tài trợ sau, bắt đầu trắng trợn phát triển nhân viên, đổi bẹ gì. Thậm chí đến mới bị dịu games hàng phục không bao lâu hoàng kim đế dịu tỷ dọ dỗ, cái số này xưng nắm giữ thế giới 20% bẹ gì người, đều phát hiện một chút khác thường. Dưới tình huống này, quân cách mạng lần hai bắt lại một nước, hơn nữa còn không giống là nguyên bản vương quốc Goa phía sau kia hai cái đảo nhỏ quốc, mà là thứ thiệt đại quốc, không thua gì, thậm chí càng hơn với vương quốc Goa đại quốc. Xuyên, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bắc tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Chương 264. Lại một cái đại quốc lúc đó bị quân cách mạng công lược. Mặc dù cũng là ạ xạ hỉ vạch kế hoạch. Ban đầu thế giới chính phủ trợ giúp mắt ưng nhanh chóng đi tới xạ dạ kỵ kệ nạo kỳ bên này. Hạ ạ xạ hỉ không thể không cần dân mù đường thuộc tính lừa dối vượt qua kiểm tra. Cái thù này, ạ xạ hỉ nhớ đây. Không qua thế giới chính phủ thể lượng quá tốt đẹp đại, cho dù muốn báo thù, cũng không khả năng tùy tiện tìm cái gì lung tung lý do. Muốn động thủ, liền hung hăng động thủ. Cho nên ạ xạ hỉ cũng không có gấp, mà là trầm ổn bố trí, cũng tại một năm sau đó, thiết trí một cái bẫy. Cục này điểm dừng chân cũng chính là tại một nơi, Thiên Thượng Kim. Thiên Thượng Kim là các nước giao cho Thiên Long Nhân cống kim, trên thực tế cũng có chút giống bảo hộ phí cảm giác. Thế giới chính phủ sở dĩ một mực nắm giữ hải quân, cũng là bởi vì cầm giữ ở tài chính cái này một đại quyền. Không sai, năm 23, tài chính căn nguyên chính là Thiên Thượng Kim. Đương nhiên, không chỉ là Thiên Thượng Kim, còn có một chút những thế giới khác chính phủ thu nhập. Bất quá Thiên Thượng Kim chính là ước chừng tương đương với một cái đại quốc thuế thu 3-4 thành a, có thể tưởng tượng được đây là một bút khổng lồ cỡ nào tài vụ. Dựa vào khoản này tài vụ, cộng thêm một chút cái khác thu nhập, thế giới chính phủ nuôi hải quân, nuôi tiêu tiền như nước Thiên Long Nhân, nuôi chính phủ không chính phủ chín những tin tình báo này cơ quan. Có thể tưởng tượng được Thiên Thượng Kim rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu, không chỉ là liên quan tới Thiên Long Nhân lựa giận, còn liên quan tới thế giới chính phủ tài chính khởi nguồn. Mà năm nay nọt vương quốc Thiên Thượng Kim bị hải tặc cướp đi, đã từng đỏ phơ làm mỹ ngộ chính là lấy cướp lấy Thiên Thượng Kim mà trở thành thất vũ hải, nó nguyên nhân chính là ở chỗ Thiên Thượng Kim không thể không giao, dù là bị hải tặc cướp đi cũng không khỏi không giao nạp. Trên thực tế đây cũng là thế giới chính phủ kia nhiều chút Thiên Long Nhân nhóm quyết định, dù sao chúng quy có một ít quốc gia không muốn giao nạp như vậy một số lớn tài vụ mà len lén liên lạc hải tặc, cho nên bất kể nguyên nhân gì, Thiên Thượng Kim đều phải giao nạp vào thánh địa mạ gì hệ rồi. Bị hải tặc cướp đi. Vậy thì ngươi nhóm đoạt lại đi. Cái gì? Ngay cả người nào cướp đi cũng không biết. Kia cũng không có biện pháp, chỉ có thể các ngươi một lần nữa giao nạp một bút. Nọt Vương quốc buộc gấp, điên cuồng treo giải thưởng khiến hải quân, hải tặc nhóm lục soát, cho phép ra vang dội cam kết. Nhưng mà lại không hề có một chút tin tức nào đạt được. Phản phất vận chuyển Thiên Thượng Kim hộ tống thuyền đến nơi đó, lại đột nhiên từ trên cái thế giới này biến mất dường như. Bất đắc dĩ, Nọt Vương quốc chỉ có thể lần nữa giao nạp một bút mới Thiên Thượng Kim. Bất quá Thiên Thượng Kim ước chừng tương đương với quốc gia tài chính thu nhập 3-4 thành, có ai còn có thể tùy tiện lấy ra nhiều tiền như vậy? Phải biết quốc gia tài chính thu nhập đều là định số, chi tiêu cũng là định số, binh lính tiền lương, thức ăn, các quan viên thù lao, giúp nạn thiên tai vật liệu. Nghĩ lần nữa lấy ra như vậy một số lớn tiền tài là không thể nào. Dù là quốc vương quý tộc nhóm có một ít tích xúc, nhưng là bọn hắn khả năng lấy ra sao? Không cầm, như vậy còn lại lựa chọn chỉ có một, hướng quốc dân đòi lấy. Trong lúc nhất thời, Nọt Vương quốc tràn đầy oán khí, dân sinh khó khăn. Cả quốc gia dân oán sôi trào. Nhưng ở binh lính đao kiếm dưới, không thể không giao nạp vang dội thu thuế, nhất là một chút quý tộc nhân cơ hội đại thu phát tài dưới tình huống. Cái này cái thời điểm, quân cách mạng ra tay. bọn họ nhanh chóng liên lạc lên quốc dân, bắt đầu đại quy mô khởi nghĩa. Bất quá thời gian nửa tháng, ngay tại quân cách mạng cao thủ dưới sự hướng dẫn, công hãm vương thành, sau đó không chút do dự tuyên bố trả dẹt vào quân cách mạng trận doanh. Uchiha Mạ Đa Dạ cũng không khách khí, lập tức phái ra phân thân trấn giữ. Hết thảy, hành động nhanh, khiến người trố mắt nghẹn họng, phảng phất sớm có chuẩn bị dường như. Đúng là sớm có chuẩn bị, dù sao cấp lấy trên trời kim nhân, chính là ạ xạ hỉ phân thân a. Đông Hải lần hai chấn động, các nước phản ứng đều rối rít ném đi lọ gẹ tạt Saitama bên này, bất quá Saitama lại hoàn toàn bỏ mặc. Dùng hắn lời nói, đây không phải là mánh nấu sao? Có gì không đúng sao? Nếu như không phải hắn thật giết không ít hải tặc, thậm chí ngay cả một chút được xưng quân cách mạng phụ thuộc hải tặc cũng không buông tha nói, các nước quốc vương đều muốn cho là hắn là quân cách mạng. Nhưng mà cũng không có gì chứng dụng, Nọt Vương quốc hoàn toàn thất thủ, quốc vương trở xuống sở hữu quý tộc không chỗ chạy thoát thân. Quốc dân trắng trợn vui mừng, sau đó nhanh chóng tại quân cách mạng quan chức dưới sự lãnh đạo, khôi phục căn bình. Thế giới chính phủ lại không dám lúc đích. Bởi vì Uchiha Mạ Đa Dạ liền lặng lặng đứng ở đường ven biển bên bờ. Cũng không ai biết cái này Uchiha Mạ Đa Dạ rốt cuộc là phân thân vẫn là bản thể, nhưng là ai cũng biết, bất kể là phân thân vẫn là bản thể, đều không phải có thể tùy tiện giải quyết. Phân thân cũng có đại tướng cấp bậc chiến lực, kia cùng một cái đại tướng tự mình chấn giữ khác nhau ở chỗ nào sao? Thế giới chính phủ bên này còn không có chuẩn bị xong cùng Uchiha Mạ Đa Dạ khai chiến, mặc dù hắn tuyệt đối có thể tổ chức lên vượt xa trên một lần nhân lực vật lực, nhưng là nhiều hơn một chút người, liền thật có thể đánh thắng Uchiha Mạ Đa Dạ sao? Ngũ Lao Tinh cũng không dám đánh cược. Đánh cược thất bại sẽ ra việc lớn. Đáng chết. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Cầm kiếm lao người giận dữ nói, tiếp tục như vậy nữa, thế giới chính phủ căn cơ đều muốn dao động. Thế giới chính phủ căn cơ là các đại quốc ủng hộ, là ổn định thiên thượng kim hệ thống, là có thể tung hoành thế giới hải quân. Mà bây giờ thiên thượng kim hệ thống đã xảy ra vấn đề. Nọt Vương quốc là bởi vì thiên thượng kim mà không thể không hướng dân chúng tâu thuế, mặc dù làm việc rất có vấn đề, các quý tộc hấp thụ cũng không ngừng. Nhưng là trên bản chất là bởi vì thiên thượng kim. Hắn bởi vì thiên thượng kim ngã xuống, kia những quốc gia khác đây, vạn nhất bọn họ thiên thượng kim cũng bị ép buộc, kia trên căn bản liền có thể nói tương biến thành cùng Nọt Vương quốc kết cục giống nhau. Hiện tại các đại người trong nước người tự nguy, thế giới chính phủ nhân tâm bất ổn. Ngũ Lao Tinh mình cũng biết một điểm này, nhưng là bọn hắn cũng biết, thiên thượng kim hệ thống không cho dao động. Nếu không phiền toái đem lớn hơn, phải giết chết Uchiha Mạ Đa Dạ. Cầm kiếm lão người âm lãnh mở miệng. Không sai. Lao hói đầu người tê. Tán thành. Dâu dài tóc dài lão nhân gật đầu. Hai người khác cũng không chút do dự gật đầu. Ngũ Lao Tinh vào thời khắc này nhanh chóng trở nên nhất trí lên. Nhưng là Uchiha Mạ Đa Dạ thực lực, khó có được muốn chúng ta tự mình động thủ. Tóc quăn lão nhân thấp giọng nói, hiện tại thế giới chính phủ kiếm ra tới bộ đội không yếu, nhưng là muốn năm. Ba đối mặt người nam nhân kia, bọn họ vẫn là không có sức lực a. Trừ phi bọn họ tự mình động thủ, chính là trên chiến trường nguy hiểm ai cũng biết. Còn là nói, cần để cho một vị kia động thủ. Năm người tựa hồ đồng thời nghĩ đến cái gì, nhìn về Mạ Di hệ rụt sâu bên trong. Sau đó, đồng thời thu tầm mắt lại. Vị kia không thể nhẹ quá nhiễu. Cầm kiếm lao người mở miệng nói, bất quá chúng ta cũng không nhất định phải xuất động. Nước quả nổ bên kia, không phải còn có một cái có thể lợi dụng ra hòa sao? Lời vừa nói ra, bốn người khác trước mắt nhất thời sáng ngời. Không sai. Sengoku bọn họ đã chuẩn bị xong, làm cho các nàng cùng đi nước quả nổ. Xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ sát thực rất mạnh, nhưng là không thể nào là nhiều người như vậy đối thủ. Đánh bại xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ, sau đó cùng một chỗ thu thập Uchiha Mạ Đa Dạ. Chương 265. Quân cách mạng xuống lần nữa một nước. Tin tức này trong nháy mắt truyền đi. Nguyên bản thoáng an tĩnh lại đại hải, lại một lần bắt đầu chấn động lên. Thế giới chính phủ phản ứng cũng hết sức nhanh chóng, Ngũ Lao Tinh bên này thương lượng xong, một giây kế tiếp liền bắt đầu điều binh khiển tướng. Sengoku, gặp A ảo Kiji. Những cao thủ này rất nhanh nhận được mệnh lệnh, bắt đầu tập hợp. Ngay cả Saitama cũng nhận được chấn giữ tân thế giới mệnh lệnh. Saitama không phải là không muốn đánh loại này không chính nghĩa chiến đấu sao? Vậy ngươi liền thay người khác đứng gác, bảo vệ đại hải trật tự liền tốt. Saitama nhận được mệnh lệnh sau, cũng không có khách khí, trực tiếp dẫn dắt Tạ Sĩ Gỉ đám người hướng tân thế giới đi qua. Cái này mệnh lệnh thoáng cái, hắn lưu này cũng coi là kết thúc. Nạp Mị cùng Tạ Sĩ Gỉ đám người hiểu được nội tình sau, lòng tràn đầy phàn nàn nói, thật là, không cần chúng ta thời điểm đem chúng ta ném tới Đông Hải, cần chúng ta thời điểm nhưng lại trực tiếp đem chúng ta điều đi, ngay cả tu một ít thời gian cũng không có. Bọn họ mới đưa Đông Hải cái cuối cùng ngàn vạn cấp bậc hải tặc giết chết, mới trở về căn cứ không bao lâu a. Không sao. Sai Tạ Mã lại 290 mặt đầy cá mặt nói, có hải tặc, có mọi người gặp nạn, kia anh hùng nên đi qua. Cái này cùng thế giới chính phủ cái gì không liên quan. Ta chỉ là tiến hành anh hùng hoạt động mà thôi. Mọi người nghe vậy, nội tâm càng là cảm động. Ngược lại Sai Tạ Mã mặt đầy cá mặn biểu tình dưới, mắt trong lóe lên một vòng tinh quang. Tin tức này đến mau sớm thông báo bản thể mới được. Bất quá thời gian còn có. Hải quân chấn giữ thế giới quá lớn, cơ hồ cả thế giới đều có bọn họ thân ảnh. Muốn đem từng bước cường người tập trung tới, tiêu hao tinh lực cực lớn. Nghĩ che giấu là không thể nào che giấu. Đương nhiên, phòng trừng bọn họ cũng không có tính toán che giấu. Loại này trắng trợn hành động hoàn toàn chính là nhằm vào quân cách mạng hành động phản ứng. Động tác càng lớn, mới càng có thể cho những quốc gia khác mang đến cảm giác an toàn. Đồng thời, cũng có thể cho quân cách mạng mang đến cảm giác bị áp bách. Quân cách mạng trụ sở chính, Bạch Thổ đảo Bản Tỷ Gồ. Trên thực tế theo thế giới chính phủ động tác, quân cách mạng các thành viên cũng cảm giác áp lực. Thậm chí có một chút không nhịn được phát ra than phiền vì cái gì ủ chỉ hạ mã đạ dạ nhất định phải khích bác ngũ lao tinh bọn họ a. Hắn không biết cái này đối cách mạng sự nghiệp là cỡ nào đã kích nghiêm trọng sao các loại lời nói. Bất quá quân cách mạng cao tầng nhóm lại không có một người phát ra như vậy thanh âm. Rất đơn giản, quân cách mạng bản thân liền là cùng thế giới chính phủ đối kháng tổ chức, gặp phải thế giới chính phủ đã kích loại chuyện này, hôm nay không đến, ngày mai cũng tới. Bọn họ làm khó, là một chuyện khác. Long ngồi ở trên ghế, sắc mặt trầm thấp, mang theo mấy phần thất lạc. Long. Y Vạn Cổ thấp giọng nói, ngươi còn đang suy nghĩ sao? Ừm. Long gật đầu một cái, mắt trong mang theo một chút thảm đạm, ta quả nhiên vẫn là không bằng Uchiha Mạ Đạ Dạ. Uchiha Mạ Đạ Dạ mang theo vương quốc qua những người đó, đem quân cách mạng sự nghiệp mở rộng đến loại trình độ này, nhưng là các ngươi tại ta dưới sự lãnh đạo lại chỉ có thể. Chủ. Trên thực tế tại ạ xạ hỉ ra tay mưu cầu Đông Hải nọt vương quốc trước, Long cũng giống vậy đối một cái quốc gia ra tay. Nhưng mà cuối cùng vẫn đụng phải hải quân đả kích, là tránh khỏi thương vong, bảo toàn cách mạng lực lượng, Long không thể không hạ lệnh rút lui. Cái này cũng chẳng có gì, trên thực tế quân cách mạng phần lớn thời điểm đều là cái bộ dáng này. Dân chúng bị quý tộc lấn áp, quân cách mạng ra tay, sau đó trấn an dân chúng, trừng phạt quý tộc, tại hải quân cùng thế giới chính phủ vây quét trước ly khai. Không ly khai không được, quân cách mạng không thể chịu đựng tổn thất quá lớn thất, bọn họ cơ sở bản quá nhỏ, kinh tế cũng không tính phát triển. Nhưng mà cho đến Uchiha Mạ Đạ Dạ sau khi xuất hiện, quân cách mạng thoáng cái liền hãnh diện. Hì, chủ. Vương quốc Hoa. Chiếm lĩnh. Phía sau hai cái đảo quốc. Chiếm lĩnh. Sở Cải Y ạ. Chiếm lĩnh. Nọt vương quốc. Chiếm lĩnh. Từng bước quốc gia, hơn nữa còn đều là kinh tế khá vô cùng quốc gia, bị đưa vào quân cách mạng hệ thống trong, thành cách mạng sự nghiệp có lực bổ sung. Đơn thuần kinh tế, Uchiha Mạ Đạ Dạ chiếm lĩnh vương quốc Hoa, liền sánh được nguyên bản quân cách mạng sở hữu lãnh địa. Hiện tại lại nhiều mấy cái quốc gia, nhất là có số lớn hoàng kim sở Cải Y ạ sau, càng làm cho quân cách mạng thật nhanh phát triển. Quân cách mạng lực lượng so với Uchiha Mạ Đạ Dạ gia nhập trước, ít nhất phát triển gấp 5 lần. Nhóm lớn dự bị nhân tài bị bồi dưỡng, ngay cả Long cũng không nhịn được phát động một lần Tây Hải cách mạng, mặc dù bị hải quân hung hăng bị thương nặng. Bất quá quân cách mạng kinh tế tốt, năng lực chịu đựng cũng lớn. Một năm sau đó, cũng chính là trước đây không lâu, Long lần hai phát động một lần đối đại hải trình đoạn trước một cái quốc gia cách mạng. Sau đó, lần hai chiến bại. Uchiha Mạ Đạ Dạ phát động cách mạng toàn bộ thành công, ta lại toàn bộ bại. Long cười khổ lắc đầu một cái, Ivanko, ta cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ thật kém cách như vậy lớn sao? Chúng ta cũng có thắng lợi, thì như bạn Tigo. Y Vạn Cổ an ủi. Long lắc đầu một cái. Bạn Tigo đúng là hắn nghĩ biện pháp chiếm xong, nhưng là đó là bởi vì bạn Tigo thuộc về đại hải trình xa xôi vùng, ngay cả hải quân đều lười đến đi ngang qua. Như vậy quốc gia, 10 cái cũng không bằng một cái vương quốc qua. Mà cứ như vậy quốc gia, hắn vẫn phế tốt thời gian mấy năm mới hoàn toàn chiếm lĩnh đi xuống. Chớ suy nghĩ quá nhiều Long. Ngư Nhân Học cũng là an ủi, tay trắng dựng nghiệp cùng đến tiếp sau này phát triển là không giống nhau. Uchiha Mạ Đạ Dạ phát triển tốt như vậy, cũng có người đánh hạ cơ sở nguyên nhân. Long vẫn không có nói chuyện, chỉ là cười khổ lắc đầu một cái. Uchiha Mạ Đạ Dạ có lẽ mới bắt đầu thời điểm dựa vào một chút quân cách mạng đưa qua quan chức, nhưng là đến tiếp sau này liền lại cũng không có nhờ giúp đỡ qua bất kỳ trợ giúp nào. Thậm chí phản mà không ngừng hướng quân cách mạng chuyển vận vốn, nhân lực. Nếu như không phải hắn, Long bên này quân cách mạng hiện tại chắc còn ở liếm láp một năm trước vết thương, mà không phải lần hai định phát động trình biến. Có Uchiha Mạ Đạ Dạ, quân cách mạng sự nghiệp đã tốt không biết gấp mấy lần. Mà chính mình so với hắn, Long yên lặng hồi lâu, yên lặng đến ngay cả Ỷ Vạn Cổ bọn người có chút tim đập rộn lên thời điểm. Hắn đột nhiên đứng lên, trên mặt lộ ra một vẻ giải thoát vẻ. Ỷ Vạn Cổ, ta đã quyết định, ta muốn đem quân cách mạng lãnh tụ vị trí giao cho Uchiha Mạ Đạ Dạ. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bắc Tiểu Lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Chương 266. Vương quốc Loa, chính phủ cao ốc. Nói cách khác, ngươi muốn đem quân cách mạng lãnh tụ vị trí giao cho ta. Uchiha Mạ Đạ Dạ liếc mắt nhìn Long, đây chính là ngươi ở đó sau đó lần đầu tiên tới Vương quốc Hoa chuẩn bị nói chuyện sao? Không sai. Long đứng tại Uchiha Mạ Đạ Dạ trước mặt, không chút do dự gật đầu nói, đây chính là ta chuẩn bị nói chuyện. Tại ngươi dưới sự lãnh đạo, ta nghĩ quân cách mạng hẳn sẽ phát triển càng tốt. Hắn lần trước tới Vương quốc Hoa, vẫn là ban đầu Vương quốc Hoa hỏa thai thời điểm đây. Từ đó về sau, dù là Uchiha Mạ Đạ Dạ chấn giữ Vương quốc Hoa thật lâu, Vương quốc Hoa cũng vẫn là quân cách mạng kinh tế trung tâm. Nhưng là hắn vẫn lại cũng không có tới nơi này dù là một lần. Mặc dù nơi này là hắn ra đời. Long thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt mang theo mấy phần cảm giác giải thoát. Áp lực quá lớn, nhất là tại Uchiha Mạ Đạ Dạ loại này tồn tại trước mặt. Phải biết, nguyên bản quân cách mạng hệ thống trong, hắn vốn phải là Uchiha Mạ Đạ Dạ cấp trên. Nhưng là người nào có thể ở Uchiha Mạ Đạ Dạ phía trên làm cấp trên tốt? Người nào cũng không thể. Có lẽ một chút ra mặt dày thế giới chính phủ quan viên nhóm có thể nương nhờ vị trí không đi xuống, nhưng là Long lại không phải như vậy người. Hắn đã quyết định tối vị. Uchiha Mạ Đạ Dạ liếc mắt nhìn Long, tình huống đột biến. Nhưng là làm phân thân hắn, lại biết lúc này hắn phải làm nhất, chính là đóng vai hảo chính mình nhân vật. Cho nên, sáng suốt quyết định a. Uchiha Mạ Đạ Dạ lộ ra ngạo nghễ tươi cười. Cũng được, vậy bắt đầu từ bây giờ, liền do ta tới tiếp trưởng quân cách mạng tốt. Lời vừa nói ra, chung quanh quân cách mạng cao tầng sắc mặt không đều. Y vạn cổ đám người mặt lộ vẻ vẻ bất mãn, bất kể Long có phải hay không nghĩ thối vị, nhưng là ngươi tiếp nhận cũng quá nhanh điểm đi. Mà cùng ngủ trí hạ mạ đạ dạ cùng một chỗ đánh liều Giang Sơn độ cao mới tầng nhóm, lại đều mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn họ mới bắt đầu có thể là bị Long phái tới đến Vương quốc Loa, nhưng là sau đó lại toàn bộ thành ngủ trí hạ mạ đạ dạ một hệ. Thậm chí, sâu trong nội tâm mơ hồ mang theo mấy phần đối Long trở lao bài cao tầng kinh bị. Chúng ta lấy được nhiều như vậy thắng lợi, bọn họ lại cái gì cũng làm không tới, vì cái gì bọn họ còn có mặt mũi đứng ở cao tầng? Ý nghĩ thế này không phải là người nào đều có, nhưng là cũng tuyệt đối có một ít người từng có tương tự ý tưởng. Thậm chí Long gần nhất lần kia cách mạng thất bại lúc, hắn liền ngầm trộm nghe đến qua tay mình người làm than phiền qua tương tự lời nói. Uchiha Mạ Đạ Dạ công lược nhiều như vậy quốc gia đều thành công, bên này công lược cái nước nhỏ lại thất bại. Loại này so sánh, tại trong lòng bất kỳ ai đều có thể sẽ có. Bọn họ khả năng chỉ là thuận miệng than phiền một câu, nhưng là tại Long nghe được thứ lời này thời điểm, nội tâm ba động chính là bất luận kẻ nào đều khó có thể tưởng tượng. Có lẽ như vậy sẽ khá hơn một chút đi. Long tâm trong than thầm một tiếng, ít nhất không cần lo lắng quân cách mạng vấn đề nội bộ. Uchiha Mạ Đạ Dạ dựa vào tuyệt đại công văn, dẫn dắt một đống lớn tân nhân thượng vị, mà lao nhất phái cao tầng lại đi theo Long hậu mặt liên tiếp chiến bại. Tân nhân cao tầng cùng lão nhân cao tầng, mặc dù còn đều thuộc về quân cách mạng, nhưng là khó tránh khỏi lẫn nhau xem thường. Một cái cảm thấy lão nhân nhóm quá yếu, điểm này địch nhân đều giải quyết không. Một cái cảm thấy những người mới thành tích mượn giúp bọn ta lão nhân tích lũy mới hoàn thành, có tư cách gì nói chuyện. Trong ngày thường cũng có vài phần chia ra cảm giác, nhưng là bây giờ theo Long giao quyền, cái này một điểm nứt cũng đem dần dần tiêu tan. Long nội tâm than thầm một tiếng, sau đó liền nhanh chóng bày tốt chính mình vị trí, lãnh tụ, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Cái gì làm sao bây giờ? Uchiha Mạ Đạ Dạ hơi hơi nghiêng đầu. Ứng đối như thế nào thế giới chính phủ động tác? Long thấp giọng nói, ta nghĩ ngươi cũng nên biết, thế giới chính phủ lần này đi nước Ả Nộn là vì đối trả cho chúng ta quân cách mạng, chúng ta phải làm thế nào ứng đối? Đánh trả? Mai phục? Vẫn là vứt bỏ Vương quốc Hoa? Lời vừa nói ra, ngay cả ngay từ đầu sắc mặt không tốt lắm lao bài cao tầng cũng nhìn về Uchiha Mạ Đạ Dạ tới. Bất kể nội bộ có không có ý chí chiến đấu, nhưng là thế giới chính phủ vĩnh viễn là quân cách mạng quân địch. Bọn họ cũng muốn nghe một chút vị này mới lãnh tụ quyết định. Uchiha Mạ Đạ Dạ yên lặng chốc lát, mở miệng nói, qua một thời gian ngắn, ta đi một chuyến mạ gì hệ rồi. Cầu hoa tươi. Sau đó, cái gì liền đều giải quyết. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt biến đổi. Cùng lúc đó, nước Wano. Uchiha Mạ Đạ Dạ thành quân cách mạng lãnh tụ sao? À xạ hỉ khe khẽ thở dài một hơi. Đây cũng là vượt quá hắn tính toán. Bất quá cũng không có quan hệ gì, phân thần bên kia ứng đối rất không tồi. Quản cái gì quân cách mạng lãnh tụ cái gì, ngược lại chỉ cần đóng vai hảo chính mình nhân vật, cái khác không cần hắn quản cái gì. Trừ phi là mặt đối với chính mình com lê, nếu không chỉ cần duy trì người tốt thiết lập liền tốt. Nhắc tới ta com lê thế lực, thật giống như có điểm lạ a. Ạ Xạ Hỉ khẽ miệng giật một cái. Quân cách mạng lãnh tụ là Ạ Xạ Hỉ com lê, Uchiha Mạ Đạ Dạ. Hải quân đại tướng là Ạ Xạ Hỉ com lê, Sải Tạ Mạ. Diệu Games mặc dù không chơi cái gì cướp bóc, nhưng là nó các bộ hạ hình tượng đưa đến bản thân hắn cũng dễ dàng bị người cho là thành hải tặc. Nước Ả Nổ Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nạ Kỳ, càng là hoàn toàn một cái quốc gia hệ thống vai chính. Hiện tại cảm giác, chỉ cần là trận doanh giữa chiến đấu, trên căn bản đều cùng ta mấy cái com lê có liên quan. Hải quân đánh hải tặc cướp quốc gia, hải tặc cùng hải quân. Đến bây giờ, Ạ Xạ Hỉ trên căn bản có thể tự hào kêu lên một tiếng, mọi người đừng động thủ, các vị đang ngồi ở đây kỳ thực đều là người mình. Suy nghĩ, hắn không nhịn được lộ ra một nụ cười. Hả? Kiếm Tám, ngươi đang cười cái gì đây? Bên cạnh Cổ Rủ Kỳ ngày cùng kia tinh xảo khuôn mặt mang theo mấy phần nghi hoặc. Luôn cảm giác lần này Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nạ Kỳ tươi cười cùng dĩ vãng tựa hồ không quá giống nhau. Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nạ Kỳ sững sờ, sau đó lộ ra khiết răng trắng. Ta chỉ là đơn thuần vui vẻ a. Vui vẻ? Đúng vậy, lập tức thế giới chính phủ những cao thủ liền đến, ta lập tức cũng có thể đi chém bọn họ, ta đương nhiên vui vẻ a. Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nạ Kỳ lộ ra kia mang tính tiêu chí biểu trưng cùng dã tươi cười, giấu tay lấy trạm phép đao, ánh mắt nhìn về phương xa. Mắt trong mang theo chờ mong, trong miệng nói nhìn như bình thường, lại ý vị thâm trường lời nói. Đến đây đi, ta chờ các ngươi thật lâu. Mấy? Tu phàm, tu đạo, ta tu chân. Tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Chương 267. Nơi này chính là nước Ả Nộ sao? Sengoku nhìn nước Ả Nộ đặc biệt kiến trúc, con mắt híp lại. Cái này một lần, thế giới chính phủ có thể nói là cầm suất toàn lực. Sai ta mạ trấn áp hải tặc, ạ kẹ nủ trấn giữ bản bộ. Còn lại cao thủ, tất cả đi tới nơi này. Trung tướng 23 người, Sengoku, gặp, Dẹ Phi, T.S.U.G.U. mới gia nhập hải quân trung tướng Dậu Cựu Dạch, vẫn là thế giới chính phủ không năm người, một cái không biết từ nơi nào tìm tới, tự xưng cả đời nam nhân. Đại tướng cấp bậc chiến lược liền có 7 cái, còn có mơ hồ bao trùm với đại tướng cấp bậc gặp cùng Sẻn Gỗ Cụ. Loại chiến lược này, so sánh với lần đối mặt Uchiha Mạ Đạ Dạ thời điểm, mạnh hơn gấp đôi. 5 cái chính phủ không. 143. Ngũ Lao Tinh lần này là buông tay ra a. Gặp cười ha ha, đầy không thèm để ý móc mũi, hắn sẽ không sợ các ngươi toàn quân bị diệt, sau đó khiến chính phủ không cũng hoàn toàn phế, rồi sao? Mấy cái mang mặt nạ người cũng không nói lời nào, cũng không thèm để ý. Gặp đòi một không vui, xen một tiếng, nhìn về phương xa. Trên thực tế gặp lời nói, ngay cả chính hắn đều không tin. Loại này cấp bậc chiến lược thất bại. Đùa gì thế? Bất quá trêu ghẹo ngược lại thật. Bởi vì nếu như 5 người này đều chết rơi nói, nguyên bản được xưng Thiên Long Nhân hộ thuẫn chính phủ không liền thật không sai biệt làm phế. Chính phủ không cao thủ, cũng không phải bỗng dưng nhiều hơn tới. 5 người này đã là toàn bộ cao thủ. Như vậy cũng có thể thấy được Ngũ Lao Tinh là chân chính lấy ra vốn ban đầu, liền chờ lần chiến đấu này thắng lợi sau, sau đó thừa dịp vây công Uchiha Mạ Đạ Dạ. Cái này một lần nhân viên, cũng có thể xem thành là vây quét Uchiha Mạ Đạ Dạ luyện tập. Nếu như gặp đoán không sai, tiếp theo đại khái chính là cái này, những người này cộng thêm chiến bại Sạ Dạ Kỷ Kẻ Nạo Kỷ cùng một chỗ vây công Uchiha Mạ Đạ Dạ. Bây giờ đối với Sạ Dạ Kỷ Kẻ Nạo Kỷ ra tay, kỳ thực chẳng qua chỉ là một cái cho mọi người quen thuộc với nhau cơ hội a. Đi thôi, nếu như chúng ta tin tức không sai, Sạ Dạ Kỷ Kẻ Nạo Kỷ thì ở phía trước. Sengoku ho khan một tiếng, sau đó bước dài ra. Bọn họ lần này tới đến nước Wano, lại đăng nhập là Quỷ Đảo. Nguyên bản nơi này bị Than Đen Đại Xà giao cho cải đủ, làm băng hải tặc bách thú căn cứ. Bất quá theo băng hải tặc bách thú nhập vào mới nhất phiên đội, nơi này cũng dần dần bị bỏ hoang. Kết quả là, liền dứt khoát để lại cho Sạ Dạ Kỷ Kẻ Nạo Kỷ làm hắn chiến trường. Giảm bất động một chút là đem nước Wano đại lục cho bộ ra. Mặc dù hắn cũng không có đem nước Wano hoàn toàn nhất đao lưỡng đoạn, nhưng là bây giờ nước Wano trên đại lục đã nhiều hai đạo vết đao. Một đạo là ban đầu cùng cái đủ lúc chiến đấu lưu lại, một đạo là cùng mắt thương chiến đấu lưu lại. À kẻ đủ mặc dù cũng rất mạnh, nhưng là hệ lọ gì ạ năng lực trời sinh bị chạm phách đao công kích khắc chế, khiết coi như là thiếu có không có để lại vết đao tồn tại. Sengoku sai bước đi về phía trước, lần chiến đấu này dứt khoát ngay cả ạ kẻ đủ cũng không có mang, khiến hắn lưu thủ trong nhà. Sạ Dạ Kỷ Kẻ Nạo Kỷ đã rõ ràng ạ kẻ đủ phương thức chiến đấu, không bằng thay khác đại tướng. Đương nhiên, chờ vây quét ủ trí hạ mạ đa dạ thời điểm, nói không chừng còn sẽ đổi qua chủ, dù sao ạ kẻ đủ bản thân cũng là rất mạnh. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh liền thấy một cái khiên kiếm, tùy ý ngồi một bên thân ảnh. Ô, các người rốt cuộc tới a? Sạ Dạ Kỷ Kẻ Nạo Kỷ lộ ra kia mang tính tiêu chí biểu trưng tươi cười. Ừ, chúng ta tới. Sengoku làm người dẫn đầu, trực tiếp mở miệng nói, Sạ Dạ Kỷ Kẻ Nạo Kỷ, ta xác nhận một chút, ngươi và thế giới chính phủ ước định coi như mấy đi. Đương nhiên. Sạ Dạ Kỷ Kẻ Nạo Kỷ tươi cười sâu hơn, thậm chí mang theo mấy phần cuồng nhiệt. Chỉ cần có thể chém chết ta, các ngươi làm cái gì cũng được. Ông. Ông. Ông. Cuồng phóng linh áp từ trên người người đàn ông này thả ra ngoài, đại mà phảng phất khẽ hơi trầm xuống một cái. Không khí chung quanh ngưng trọng, mang theo không bình thường trầm trọng cảm giác. Loại này sát khí, người bình thường đi tới, khả năng cả người thần kinh đều bị vọt tới bất tỉnh. Biết mà đối diện mọi người lại biểu tình không thay đổi. Bọn họ đều là thân kinh bách chiến, thậm chí có thể nói thân kinh bách chiến đều tại xem thường bọn họ tồn tại. Từng cái đều là từ núi thây biển máu trong bò ra ngoài cường người. Sát khí, sát thực rất mạnh. Nhưng là, bọn họ thành thói quen. Huống chi chúng ta nhiều người như vậy đồng loạt ra tay cũng có thể đi. Sengoku bình tĩnh mở miệng, đây chính là ngươi đã nói. Đương nhiên. Sạ Dạ Kỷ Kẻ Nạo Kỷ tươi cười càng điên cuồng. Sengoku lộ ra một nụ cười, rất tốt, đây chính là ngươi chính miệng nói, chúng ta đã ghi xuống, ta. Hắn còn chưa nói hết, Sạ Dạ Kỷ Kẻ Nạo Kỷ liền hoàn toàn không kiên nhẫn. Mama tức tức, mama tức tức. Các ngươi cái này đàn mất thể diện phế vật. Sạ Dạ Kỷ Kẻ Nạo Kỷ đột nhiên một kiếm vung ra, long lánh trắng tinh lưới đao dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, dù gì cũng là cái gì thế giới chính phủ phái tới đi. Đừng ở chỗ này lại nhảy không ngừng, mau mau phóng ngựa tới a. Sengoku tươi cười trong nháy mắt thu thập. Sau lưng mọi người cũng híp mắt, trong mắt lóe lên một vòng hàn mang. Sạ Dạ Kỷ Kẻ Nạo Kỷ bên cạnh cổ rủ kỳ ngày các loại rượu thiên hoàn, cải đủ hai mắt nhìn nhau một cái, lại lộ ra một nụ cười. Nhất là cổ rủ kỳ ngày hòa, mặc dù mắt trong lóe lên vẻ lo âu, nhưng nhìn Sạ Dạ Kỷ Kẻ Nạo Kỷ biểu tình, lại lộ ra một chút vui vẻ tươi cười. Sạ Dạ Kỷ Kẻ Nạo Kỷ, người nam nhân này thoạt nhìn cư nhiên như thế vui vẻ. Sau đó, cổ rủ kỳ ngày cùng đám người đồng thời sau lui ra ngoài, tránh ra địa phương. To lớn quỷ đảo, cũng chỉ có mấy người bọn hắn mà thôi. 4. Nơi này là đặc biệt dọn ra chiến đấu tràng. Ta vốn là cảm thấy chúng ta sẽ là đồng đội, cho nên mới. Thật là khẩu khí thật là lớn a. Sengoku hít sâu một hơi, con mắt một lăng, vậy thì, một chủ. Trên. Một giây kế tiếp, sở hữu hải quân đồng loạt rút đao. Dung quả đấm, cũng nắm chặt hai quả đấm. Bọn họ lần này tới, là căn cứ tất thắng tín nhiệm, đem Sạ Dạ Kỷ Kẻ Nạo Kỷ thu nhập đội ngũ sau đó, đi lên chiến cái kia khiến hải quân vô cùng mất thể diện nam nhân. Nhưng ngược lại, Sạ Dạ Kỷ Kẻ Nạo Kỷ chẳng qua chỉ là trên đường một hòn đá nhỏ mà thôi, đá văng ra liền kết thúc. Nhưng mà còn không chờ hải quân bắt đầu động thủ, bọn họ liền nên đón một đạo kiếm quang. Là Sạ Dạ Kỷ Kẻ Nạo Kỷ kiếm quang. Chương 268. Đối mặt mấy tên đại tướng cấp bậc chiến lực, cộng thêm 2 30 danh trung tướng cấp bậc chiến quân địch, Sạ Dạ Kỷ Kẻ Nạo Kỷ lại còn một kiếm chém tới. Sengoku phản ứng rất nhanh, không chút do dự một quyền ngăn cản đi qua. Vang vang. Sạ Dạ Kỷ Kẻ Nạo Kỷ một kiếm, cùng Sengoku quả đấm đụng vào nhau, lại phát ra kim loại va chạm tiếng. Ha ha ha. Sạ Dạ Kỷ Kẻ Nạo Kỷ ha ha cười như điên, huy kiếm chém liền. Hắn mắt trong lóe lên cuồng nhiệt cảm giác, thế công càng là giống như là thủy triều điên cuồng. Sengoku sắc mặt nghiêm trọng, từng quyền cực kỳ có chừng mực. Hắn da thịt lộ ra một vòng ngăm đen vẻ, hiện ra nhưng đã dùng tới ba khí. Người bên cạnh hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó trực tiếp công tới. Ạ kỳ dị trên người tản mát ra một cổ lạnh vô cùng vật khói trắng, hai tay lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành băng trang, sau đó đột nhiên đan chéo, bốn thanh băng trống rông xuất hiện, sau đó nổ bắn ra mà ra. Ha ha ha, lấy chúng địch quả loại chuyện này lão phu có thể chưa làm qua mấy lần, bất quá lần này tựa hồ không thể không lần hai phá lệ a. Gặp cười ha ha, mắt trong lại tràn đầy vẻ ngưng trọng. Hắn đấm ra một quyền, rõ ràng chỉ là đánh vào không khí trên sao, khoảng cách xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ cũng không gần, nhưng là đại 19 khí chợt rung một cái. Mơ hồ có thể thấy một cái quyền ảnh hướng xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ đập tới. Cả đời, hoặc có lẽ là phụ gì tỏ ra nhắm hai mắt, chậm rãi rút kiếm, ai, lão phu cũng phải a. Ong ong ong. Tại một cổ không khỏi lực lượng dưới, mặt đất nứt nẻ, mấy khối nham thạch dâng lên. Sau đó, phản phất đạn đại bác giống nhau vánh tới. Mấy tên đại tướng, thậm chí đại tướng trước cường hãn công kích ầm ầm mà tới. Nhưng mà xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ nhưng chỉ là cười ha ha, huy kiếm tiếp tục chặt xuống. Xoát. Băng xiên chặt đứt. Xoát. Quyền ảnh chém vỡ. Xoát. Nham thạch bị chia ra làm hai. Sau đó, hắn tiếp tục xách kiếm, hướng sẻn gỗ củ manh công, không sai, hắn còn đang tấn công. Không phòng thủ cũng không tính, lại còn tấn công. Lấy quả đấm cùng xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ kiếm đụng nhau sẻn gỗ củ trận to hai mắt, không nhịn được mắng, ngươi là thất lý trí sao? Chiến đấu, kia có đánh như vậy. Một cái không tốt, xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ cũng sẽ bị mọi người chém chết. Trên thực tế hiện tại cho dù xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ huy kiếm phá giải ảo kỳ dị đám người công kích, nhưng là bên cạnh ra tay những người khác công kích hắn cũng không có hoàn toàn ngăn trở, trên người đã thật tốt mấy vết thương, máu tươi chảy như dòng nước, mặc dù còn không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là cũng vô cùng nguy hiểm. Một khi có cái gì không có đề phòng đến, hắn trong nháy mắt trở về vì vậy mà chết. Lần này thế giới chính phủ người tới xác thực không có ý định vừa, nhưng là bọn hắn cũng không muốn giết người à? Sát nhân không là bọn hắn mục đích, đánh bại xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ, sau đó mang theo hắn đi đánh Uchiha Mã Đạ Dạ mới là thế giới chính phủ muốn à? Nhưng mà cứ như vậy, xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ lại còn đang tấn công. Lý trí sao? Xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ một bên chém, một bên ha cười ha ha, xin lỗi, loại này cản trở đồ vật ta nhưng cho tới bây giờ không nhớ ta có qua. Sau đó, hắn một tay nắm giữ đi chính mình trúng mắt. Ông ngong ngong. Cuồng bạo vô cùng sát khí vào lúc này nổ lên. Xoát. Sengoku mặt liền biến sắc, đột nhiên lui về phía sau mấy bước, mới nhìn thấy cánh tay mình lại bị chém ra một đạo vết thương. Hắn ba khí cũng không có dừng lại a. Xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Bất quá cái này cũng ngay từ lúc hải quân tình báo trong phạm vi. Cuối cùng bắt đầu quyết tâm sao? Sengoku cũng không ngoài ý, hừ lạnh một tiếng, cùng tiến lên. Một giây kế tiếp, càng cuồng bạo công kích vánh tới. Aokiji, gặp, Fuji tỏ ra, giải ổ kiểu dạy hủy. Những người khác cũng không có chỉ là nhìn, trung tướng nhóm rối rít rút đao, cái này tiếp theo cái kia xông lên. Bên này xạ giả kỳ kẹ nào kỳ đón đỡ một tên trung tướng công kích, một giây kế tiếp bên cạnh lập tức chém xuống một kiếm, đồng thời Fuji tỏ ra trọng lực trực tiếp hàng lâm tại xạ giả kỳ kẹ nào kỳ trên người. Có thể đứng ở chỗ này đều là thế giới chính phủ chiến lược mạnh nhất, có am hiểu chính diện chiến đấu hải quân, có am hiểu ẩn nút đánh lén chính phủ không, có đủ loại năng lực giả. Những người này chính là thế giới chính phủ chiến lược thể hiện. Đao, quyền, các loại dưới năng lực một giây phảng phất mưa giống nhau nhào qua. Xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ càng là lộ ra một màn điên cuồng tươi cười. Vang vang, vang vang, vang vang, mọi người trong nháy mắt chiến thành một đoàn. Đao kiếm tung tóe, quyền cước cùng lên. Sengoku đám người mặt lộ vẻ ngưng trọng, không nói một lời, chỉ là cắm đầu công kích. Toàn trường chỉ có thể nghe xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ tùy ý tùy tiện tiếng cười. Xa xa xem cuộc chiến cổ rủ kỳ ngày cùng chờ mắt người híp lại, nhìn chiến đoàn bên trong. Có chút công kích bị xạ dạ kỳ kiếm 8 ngăn trở, có chút công kích bị xạ dạ kỳ kiếm 8 chém trở về. Nhưng là càng nhiều công kích, lại chém tại người nam nhân này trên người. Đội trưởng hắn rơi tại hạ phong. Cải đủ bình tĩnh mở miệng. Trên thực tế cũng không cần hắn mở miệng, tất cả mọi người xem rõ ràng. Xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ không phải thần, đối mặt tập hợp cả thế giới chính phủ lực lượng, hắn cũng khắp nơi bị kiểm chế. Dù là trên mặt vẫn như cũ lộ ra điên cuồng tươi cười, nhưng là vết thương trên người lại càng ngày càng nhiều. Máu tươi ở trên người hắn chảy xuôi, theo thân thể tuột xuống mà xuống, có chút chính là dính vào trên y phục, tạo thành một khối vết máu. Không sao. Cô dù ký ngày cùng nuốt một bãi nước miếng, phản phất tự mình an ủi dường như nói, kiếm tám hai tay của hắn kiếm đạo còn chưa hề dùng tới tới đây. Nhưng mà nàng ảo tưởng, lại bị cái đủ lạnh lùng đánh phá, không có dùng, dưới tình huống này, Sengoku sẽ không cho hắn dùng ra hai tay kiếm cơ hội. Xa dạ kỳ kẽ nào kỳ tình báo rất rõ ràng, cũng rất xác định. Hải quân mặc dù cường thế, nhưng là cho tới nay 0680 sẽ vong cố tình báo trọng yếu. Nếu biết hai tay của hắn kiếm rất mạnh, vậy thì lợi dụng. Nếu biết trên đầu của hắn mang theo trùng, vậy thì lợi dụng. Trên thực tế nếu như không phải xạ dạ kỳ kẹ nào kỳ mới bắt đầu trực tiếp hái xuống trúng mắt, chỉ sợ bọn họ ngay cả cái này chế tạo ra nhược điểm đều sẽ lợi dụng. Thì như từ con mắt góc chết tấn công. Mặc dù những này nhược điểm đều là xạ dạ kỳ kẹ nào kỳ chính mình lưu lại, nhưng là trên chiến trường, cho tới bây giờ không có thỏa hiệp, nhân nhượng. Ngươi nếu đã lưu lại nhược điểm, ta đây liền đi vào chỗ chết lợi dụng nó, cho đến đánh bại ngươi mới thôi. Chủ, ha ha ha ha. Xạ dạ kỳ kẹ nào kỳ tiếng cười vẫn không có dừng lại, vẫn là điên cuồng như vậy mà tùy ý. Nhưng là mọi người công kích cũng không có dừng lại. Hắn vết thương trên người càng ngày càng nhiều, cánh tay, chân, bụng. Ạ kỳ dị băng đao tạo thành tổn thương nghiêm trọng nhất, thiếu chút nữa đem cổ của hắn chém đứt. Thắng bại đã phân. Dừng ở đây a. Cải Đủ than nhẹ một tiếng, lại hoàn toàn không có ra tay ý tứ. Kết thúc. Sengoku lạnh lùng mở miệng, đấm ra một quyền. Mà vào thời khắc này, Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nạ Kỳ đột nhiên giơ lên kiếm trong tay, cuồn mở miệng cười. Thôn phệ đi, ra sái. Một giây kế tiếp, cuồng phóng linh áp trong nháy mắt hàng lâm. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân. Tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác Tiểu Lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Chương 269. Cuồng mãnh linh áp trong nháy mắt bùng nổ. Không khí chung quanh trong nháy mắt trở nên vô cùng sệt, phảng phất dầu mỏ một dạng khiến người khó mà nhúc nhích. Hung hãn sát khí bao phủ toàn trường. Chủ. Đồng thời, Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nạ Kỳ đao thay đổi. Nguyên bản hắn đao là một cái hẹp dài vô cùng, hộ thủ có lập thể hình đa giác, lưỡi đao lồi lõm, phảng phất răng cưa, giống như chém ra tới dấu vết. Mà bây giờ, cây đao này chính là đại biến dạng con. Lớn vô cùng thân đao bị Xạ Dạ Kỳ kiếm tám chống trên bờ vai, lưỡi đao dày rộng, đến gần cán đao nơi lộ ra hình cung trạng đường cong, cuối đoạn cửa hang rất có dài cả gì, chợt nhìn phảng phất khổng lồ dao bầu dường như. Nhưng mà liền như vậy một cây đao, lại truyền ra không gì sánh nổi áp lực. Đây là cái gì đao? Trong nháy mắt, Sengoku sắc mặt hơi đổi. Cái này cổ sát khí, quá mức cuồng bạo. Chủ, cây đao này xuất hiện trong nháy mắt, Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nạ Kỳ trên người linh áp trong nháy mắt khuyết trương lớn mấy lần. Nguyên bản trên người hắn liền mang theo khiến nhân sinh sợ áp lực, hiện tại càng làm cho người nhìn mà sợ. Mặt đất phảng phất châm xuống. Đây là, xa xa xem cuộc chiến cái đủ con mắt đột nhiên trợ to, mắt trong lóe lên một vòng vẻ cuồng nhiệt. Hắn lại từ một cây đao trên người, cảm giác phảng phất có thể giết chết hắn nghẹt thở. Xạ Dạ Kỳ đội trưởng là Tam Đại Thiên Hai, Diệu Thiên Hoàn, Cổ Rủ Kỳ ngày cùng đám người mắt trong lóe lên khác thường. Này tấm biến hóa rốt cuộc là cái gì? Hừ, bất kể là cái gì, người chết chỉ là người chết. Năm thân ảnh bỗng nhiên hiện lên, thẳng tắp hướng Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nạ Kỳ công tới. Bọn họ người người mang theo cổ quái mặt nạ, là chính phủ không cần người. Giản Kỳ A Cụ, Gai Chim, một người một cước chém ra, vung ra có chim trạng kiếm khí. Xì Gẳng, Mã Đa Dạ, một người bút sông thẳng lại, hai tay không ngừng vung ra, đánh ra vô số xì gẳng. Còn lại ba người càng là hai tay giơ ngang, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Lục Thức Áo Nghĩa, lớn nhất vòng 6. Vương, Thương, Lục Thức là thế giới chính phủ tổ chức bí mật chính phủ chín thở nhỏ luyện tập 6 chiêu siêu nhân chiêu số, uy lực cực lớn, thực dụng tính cực cao, ngay cả bộ phận hải quân cao tầng tướng lĩnh cũng sẽ một hai trong đó. Năm người này càng là chính phủ không trong nhân vật hàng đầu, là tinh anh trong tinh anh. Mỗi một người đều có đại tướng cấp thực lực. Năm người dưới sự liên thủ, cuồng bạo công kích đủ để cho bất luận kẻ nào lộ vẻ xúc động. Sengoku hơi biến sắc mặt, đám người kia là nghĩ giết hắn sao to? Loại này công kích, người chết mới là bình thường. Hơn nữa còn là thừa dịp Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nạ Kỳ vừa mới xuất hiện biến hóa công kích. Thế nào tránh né? Nhưng mà Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nạ Kỳ nhưng chỉ là lộ ra một màn điên cuồng tươi cười. Trong nháy mắt, đánh tới chính phủ không cường người trong lòng đột nhiên kinh sợ. Một giây kế tiếp, Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nạ Kỳ một đao vung ra. Một đạo vô cùng sáng chói đao khí phóng lên cao, chiếu sáng khắp thiên không, trường đao mang ngang qua trời cao, sôi trào mãnh liệt lực lượng tại không trong trùng trùng điệp điệp, chói mắt cực kỳ. Xa xa cái đủ đám người không khỏi nheo cặp mắt lại, sáng chói ánh đao khiến con người cảm thấy từng trận đau nhói. Nhất đến gần chính phủ không cường người càng là sắc mặt cuồng biến, kinh hãi muốn chết. Bọn họ tại cái này đao con trong, cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp tính mạng. Cứu! Tiếng cầu cứu còn không có phát ra, năm người liền đều bị ánh đao kia thôn phệ. Cái này vẫn chưa xong, thôn phệ năm người kia sau, mặt đất, thiên không đều bị cái này một cái chạm kích dưới, chia ra làm hai. Thiên không đám mây tách ra, quỷ đảo cũng bị chia ra làm hai, thậm chí ngay cả chỗ cực xa đại hải cũng hoàn toàn hai đoạn. Mà hết thảy này hết thảy, đều ngay cả một chút thanh âm cũng không có phát ra. Phảng phất mới vừa rồi cái này một đạo kiếm quang chém xuống, cũng không phải là người nào, mặt đất, hải dương, mà là một khối nho nhỏ đậu hũ. Tới ước chừng 3-5 giây, chung quanh mặt đất, hải dương tựa hồ mới phản ứng được dường như. Quỷ đảo trong nháy mắt bắt đầu nứt nẻ, đại hải mãnh liệt phát ra gầm thét, đem bị chém ra thật dài trống rỗng lấp đầy. Chỉ có trên bầu trời kia bị chém đứt đám mây, vẫn là bị chặt đứt dáng vẻ. Ha ha. Xoát. Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nạ Kỳ tùy ý hất một cái chạm phách đao. Một đạo to lớn kiếm khí quét ngang đi ra ngoài. Sengoku đám người sắc mặt khẽ biến, đồng loạt ra tay. Phật phật quả thật, băng băng quả thực, bá khí, quả đấm. Đại tướng, trung tướng, nguyên soái. Nhưng mà bọn họ vừa mới gặp phải kiếm khí kia, nhưng trong nháy mắt ngang bay ra ngoài. Lồng ngực in một đạo huyết ngân. Có chút trung tướng lồng ngực, thậm chí sâu đủ thấy xương. Phần lực lượng này so với lúc ban đầu, đâu chỉ lớn gấp 2. Đồng thời đối tất cả mọi người ra tay, lại như cũ có thể làm cho tất cả mọi người đều chặn lại không ngừng. Mà cái này nhưng chỉ là Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nạ Kỳ tùy ý hất một cái, ngay cả thật sự công kích cũng không tính là. Thật sự công kích? Hẳn là mới vừa rồi thôn vệ kia năm tên chính phủ không mới đúng. Đây là cái gì kiếm? Sengoku tê liệt ngã xuống đất, lồng ngực chảy máu tươi. Nhưng mà hắn lại không có để ý chính mình thương thế, ngược lại ngốc ngây ngốc mở miệng. Mà ở mở miệng sau đó hắn lại phát hiện mình thanh âm cư nhiên như thế khô khốc. Giá sái, đây là ta chạm phách đao tên. Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nạ Kỳ thanh âm mang theo trước sau như một điên cuồng. Vậy ngươi cái này tăng vọt lực lượng là? to nha, ngươi nói cái này a. Xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ đem lớn vô cùng chạm phách đao xoay ngang, toét miệng, lộ ra tươi cười, chạm phách đao là lấy tử thần bản thân linh hồn là nguyên hình trúc thành. Tử thần thông qua biết được giao phó cho chính mình chạm phách đao tên, thông qua cùng với tiến hành tâm linh đối thoại được đến lực lượng. Mà khi tử thần biết được chính mình chạm phách đao tên thật, liền có thể hô hoán tên thật giải phóng chạm phách đao hình thái chân thực cùng lực lượng. Nói cách khác, đây mới là ta dã sái lực lượng chân chính. Chúng ta giống nhau đem xưng là thủy giải. Sengoku ngốc nghênh ngốc, nhìn xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ chạm phách đao, thủy giải. Hắn cũng không hoàn toàn minh bạch cái gì gọi là thủy giải, nhưng là chỉ từ mặt chữ trên ý tứ suy đoán, thủy giải, phải nói là lần đầu giải phóng. Như vậy có lần đầu, có còn hay không lần thứ hai? Tại thủy giải trên, còn có bằng cái. Xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ tựa hồ nhìn ra hắn biểu tình, toét miệng cười nói, bằng cái là kế chạm phách đao giai đoạn thứ nhất giải phóng thủy giải sau đó, chạm phách đao giai đoạn thứ hai giải phóng, cũng liền cuối cùng giải phóng. Đương nhiên, mấy ngàn danh tử thần trong, có thể tiến hành bằng cái tử thần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Triệu, bằng cái. Sengoku gặp đám người khỏe miệng giật một cái. Bọn họ cũng không biết bằng cái lực lượng là thủy giải 5 đến 10 lần, nhưng là lại biết, bằng cái khẳng định so với thủy giải cường. Nhưng mà thủy giải một đao, kia 5 tên sáng nhưng ngay cả nói đều không xong, liền trong nháy mắt bị cắn nuốt ta. 5 người kia có thể nói là thế giới chính phủ gián điệp tổ chức mạnh nhất tồn tại, được xưng Thiên Long Nhân hộ thuẫn, kỳ thực chính là bọn hắn. Mỗi một người đều có xứng đôi đại tướng chiến lực, mà còn lênh khốc, vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn. Cho dù là Sengoku, cũng không dám nói có thể một người nên chiến bọn họ 5 người. Nhưng mà xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ nhưng chỉ là một đao. Tới a. Xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ cười ha ha lấy, giơ chạm phách đao hướng về phía Sengoku đám người, tới chém a, ta có thể là rất ít đem chạm phách đao giải phóng. Tới khiến ta chém cái thống khổ. Sengoku đám người khỏe miệng giật một cái, còn chém. Lại chặt xuống, là gặp người chết. Chúng ta. Nhận thua. Đông. Chương 270. Sengoku rất ít nhận thua, nhưng là bây giờ hắn không nhận thua còn có thể làm sao. Nhìn mình lồng ngực tổn thương, cái này hay là đối phương tiện tay chém một đao a. Cứ như vậy một đao, bị tất cả mọi người chia đều, sau đó còn có thể đem chính mình vị này hải quân nguyên soái đánh cho thành như vậy. Còn có cái gì phần thắng? Ngũ Lao Tinh đơn giản là ngốc. Sengoku tâm lý không ngừng mắng to, còn đánh bại xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ liền nghe chúng ta nói đi đánh Uchiha Mạ Đạ Dạ. Xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ cũng không so Uchiha Mạ Đạ Dạ yếu a. Nếu như hắn lại bùng nổ cái gì bằng cái, nói không chừng ngay cả Uchiha Mạ Đạ Dạ đều có thể một đao chém chết. Ngươi đặc biệt sao để cho chúng ta trước đánh bại xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ? Đây là tại trêu chọc chúng ta chơi sao? Trong lòng của hắn mắng to, đồng thời cũng vui mừng vô cùng. May chính phủ không người trước xông lên, chúng ta cũng còn không có động thủ. Nếu không, tại chỗ những người này cũng đều là nên chiến đủ chi hạ mạ đa ra mà chuẩn bị, là hải quân toàn bộ tinh anh. Có thể nói trừ sải ta mạ, ạ kẻ đủ loại này không thể không chấn giữ mấu chốt vùng người ở ngoài, hải quân chiến lực đã toàn bộ mang đến. Như vậy tinh anh nếu như tổn thất tại loại này chút nào vô tình 427 chiến tranh chính nghĩa đấu trong, Sengoku cảm giác mình sẽ khóc. Cắt, không đánh a. Xa dạ kỳ kẻ nào kỳ bất mãn hử nói. Ừ. Không đánh, chúng ta nhận thua. Sengoku thở dài một hơi, lại phảng phất là sợ xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ lần hai động thủ dường như nói, chúng ta nhận thua, không chống cự, cũng không cách nào phản kháng. Ân, nghe nói xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ không thích chém không cách nào phản kháng người, tình báo này có thể ngàn vạn lần chớ giả. Liên quan tới thực lực của hắn tình báo giả đã giả khiến Sengoku muốn khóc, tình báo này cũng đừng lại là giả. Cái này nếu là lại giả, kia Sengoku cảm giác mình thật sẽ khóc lên. Sengoku trong miệng vừa nói, đồng thời còn hung hăng đối sau lưng trung tướng, các đại tướng ngáy mắt. À kỳ gì đám người khỏe miệng giật một cái, nhu thuận nằm trên đất, một bộ me ta nhận mệnh dáng vẻ. Chúng ta đều nằm xuống, ngươi không thể động thủ nữa đi. Dẹp phỉ cười khổ một tiếng, lão phu đánh cả đời trượng, vẫn là lần thứ nhất như vậy nằm trên đất. Không việc gì, nằm một chút ngươi liền thói quen. À kỳ gì mặt đầy thản nhiên, nằm dù sao cũng hơn đứng lên thoải mái không phải. Gặp cũng đàng hoàng nằm xuống, à ảo kỳ gì, bờ gì a, nói rất đúng, nằm không tốt sao. Sau lưng trung tướng, kể cả tờ S.U.G.U, dẹp phỉ đám người. Luôn cảm giác gạo kỳ dị cùng gặp cùng chúng ta cái này đàn hải quân họa phong hoàn toàn không hợp. Tính, ngược lại chúng ta cũng phải nằm xuống. Kết quả là xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ phóng tầm mắt nhìn tới, một cái đứng người cũng không có. Cắt, nhàm chán. Xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ khinh thường xen một tiếng, bất quá đúng như tình báo từng nói, hắn cũng không thích đối chút nào không chống cự quân địch ra tay. To lớn chạm phách đao từ từ nhỏ dần, cuối cùng hóa thành nguyên lai hình dáng. Thấy như vậy tình cảnh, mọi người đồng loạt thở phào một cái. Kiếm 8. Cô dù kỳ ngày cùng hưng phấn chạy tới, ngươi thắng. Ừm. Xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ không có vấn đề bỏ lại miệng, thắng một đám không có cốt khí ra hỏa, có ý gì? Ngoan ngoãn nằm xong hải quân mọi người làm bộ như không nghe thấy lời hắn. Xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ cũng không phải là hải tặc, bọn họ tới cũng chỉ là tăng thêm một cái chiến lực, mà không phải liều mạng tranh đấu. Cần gì phải liều mạng đi liều mạng đây? Bọn họ đều là hải quân tinh anh, sẽ không kết chiến. Nhưng là không có ai muốn chết tại một trận căn bản không có vấn đề chiến đấu trong, bọn họ cũng không phải là tốt chiến như mạng xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ. Xạ dạ kỳ đội trưởng, kiếm tam các hạ, đội trưởng. Nước Quán Độ các khán giả cũng kịp phản ứng, đều đi tới. Mỗi một người mắt trong đều lóe lên ánh mắt hưng phấn, cái đủ, Tam đại thiên hai, Diệu Thiên Hoàn đám người cũng không nhịn được nhìn về xạ dạ kỳ kẽ nào kỳ kiếm trong tay. Thanh kiếm này thật là mạnh. Người nam nhân này cũng là thật là mạnh. Sengoku, gặp, Zephy, A ảo kỳ gì. Những người này đồng loạt ra tay, lại còn thua ở xạ dạ kỳ kẽ nào kỳ trên người. Nguyên bản hải tặc thế giới phần lớn người đều cảm thấy đã từng đánh bại Sengoku đám người Uchiha Mạ Đạ Dạ là mạnh nhất. Nhưng là bây giờ, mạnh nhất danh tiếng, đã có người khiêu chiến. Chúng ta tại người nam nhân này dưới quyền, cũng càng ngày sẽ càng cường. Tam đại thiên thai mắt trong lóe lên tinh mang, ngay cả cái đủ trên mặt đều mang theo mấy phần khát vọng. Đây chính là lực lượng. Ngược lại xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ, hoặc có lẽ là ạ xạ hỉ nội tâm không có chút rung động nào. Bọn họ vốn là ủ trí hạ mã đạ dạ cái này com lê bại tướng dưới tay, trận này tiền đặt cuộc từ mới bắt đầu, hắn liền không thể nào thất bại. Dù là không tính là những con ngựa khác giáp đối thân thể thêm được, chỉ nhìn một cách đơn thuần xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ một cái người cũng không khả năng thua. Dù sao ta hiện tại đã sắp có xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ thời kỳ toàn thịnh lực lượng. Ạ xạ hỉ tâm lý thầm nói. Xạ dạ kỳ kẽ nào kỳ thời kỳ toàn thịnh, đại biểu hắn thủy giải, bằng cái toàn bộ phá giải, là mạnh nhất thời kỳ hắn. Mà cùng thi hồn giới những đội trưởng khác khác nhau, trừ nhất phiên đội tổng đội trưởng Dạ Mạ Mộ Tổ gần như sẽ sải gệ cù nhỉ cùng tứ phiên đội U Nổ Hạ Nạ Dẹt ở ngoài, xạ dạ kỳ kẽ nào kỳ dù là không đem trạm phách đao giải phóng, cũng có thể treo lên đánh những đội trưởng khác bằng cái. Trạm phách đao giải phóng sau đó, thực lực càng là thẳng tắp tăng vọt. Hắn vốn là có nắm chắc tất thắng. Nhàm chán, xạ dạ kỳ kẽ nào kỳ lạnh lùng để lại một câu nói, sau đó khiêng kiếm bước đi đi. Sengoku cười khổ một tiếng, sau đó, "Chủ, chúng ta đi mau, hòn đảo vỡ vụn thật nhanh. Đi nhanh trên quân hạm, gọi thuyền Ilya." Xạ dạ kỳ kẽ nào kỳ đại bại Sengoku, gặp chờ hải quân cường hào. Tin tức này trong nháy mắt truyền khắp đại hải. Tất cả mọi người nghe vậy đều là mặt đầy kinh ngạc. Hải quân muốn mang xạ dạ kỳ kẽ nào kỳ đi đánh ủ trí hạ mã đa dạ sự tình cũng không có dấu giếm, trên thực tế là cho các nước quốc vương khích lệ tinh thần, thế giới chính phủ thậm chí âm thầm tuyên truyền thật lâu. Tỷ như hải quân cường đại, xạ dạ kỳ kẽ nào kỳ đổ ước, Sengoku tỏ thái độ vân vân. Mà bây giờ, xạ dạ kỳ kẽ nào kỳ lại thắng. Ta, ngoa tào. Hắn thắng, kia đổ ước làm sao bây giờ? Tiếp theo thế nào đi đánh đủ chi hạ mà đa dạ a? Còn nữa, xạ dạ kỳ kẽ nào kỳ là thế nào thắng? Vô số thế lực rối rít ra tay, điên cuồng điều tra nó trong trải qua. Mà thế giới chính phủ tự nhiên có thể từ hải quân bên này đạt được trực tiếp tình báo. Làm ngũ lao tinh nhận được Sengoku liên quan tới xạ dạ kỳ kẽ nào kỳ cùng trạm phách đao báo cáo lúc, bọn họ toàn bộ mặt đầy mở bức, theo bản năng mở tức miệng mắng to. Ta. Ngoa tạo, xạ dạ kỳ kẽ nào kỳ thế nào mạnh như vậy? Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bắc tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Chương 271. Ngũ lao tinh 5 người, toàn bộ thuộc về mộng bức trạng thái. Cái này xạ dạ kỳ kẽ nào kỳ thế nào cường đại đến loại trình độ này? Chính phủ không năm tên cao thủ toàn quân bị diệt. Đi theo 20 mấy vị trung tướng trọng thương. Kính chờ đại tướng cũng bị thương, chỉ là tình huống so trung tướng nhóm khá hơn một chút, còn có thể mang theo trung tướng chạy đến trên thuyền loại trình độ đó. Cái này đặc biệt sao là toàn quân bị diệt a? Chúng ta lần trước vây quét Uchiha Mạ Đa Dạ, cũng liền cái bộ dáng này đi. Phí hết tâm tư kết cấu chiến lược cường hãn, kết quả hiện tại liền là muốn cho xạ dạ kỳ kẹ nạo kỳ ra tay loại này sợi nhỏ cái, sau đó liền cho phế. Năm người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời, lại một câu nói đều nói không ra miệng. Hoặc có lẽ là, bọn họ phi thường muốn nói điểm cái gì? Thì như mắng chửi người. Cho nên rất nhanh, cầm kiếm lao người không chút khách khí mở miệng, Serpentine, còn bà nó ngươi bà nội. Vương Bác nghe con, Serpentine ngươi là muốn hại chết chúng ta thế giới chính phủ đúng không? Mãi mãi, tiểu tử kia không phải còn có một cái nhi tử còn sống sao? Người tới, cho ta chém chết hắn. Trong ngay mắt, những này trong tay quyền lực tối cao lão nhân tức miệng mắng to, cũng chính là Serpentine đều đã bị bọn họ chém chết, nếu không bọn họ còn có thể chém nữa hắn mười mấy đao. Không mang theo bấy người như vậy. Uchiha Mạ Đạ Dạ rất mạnh, cường đại đến thế giới chính phủ đặc biệt vì hắn mà xây dựng khổng lồ như vậy chiến lực. Mà bây giờ những này chiến lực đừng nói tiêu diệt Uchiha Mạ Đạ Dạ, còn không chờ cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ gặp mặt đây, liền trực tiếp bị làm chết. Ngươi đặc biệt sao trêu chọc ta chơi a? Hung hăng mắng to một trận, ngũ lao tinh khí không được, thậm chí đem bọn họ phòng làm việc đều cho đập. Ước chừng qua 3 canh giờ, đã sớm hóa thành phế tích trong phòng làm việc, 5 người mới khó khăn lắm bình tức giận. Tiếp theo làm sao bây giờ? Cầm kiếm lao người hỏi ra một cái sắc bén vấn đề. Chính phủ không toàn quân bị diệt, tiếp theo đừng nói sử dụng bọn họ lực lượng, chính là xây lại cũng phiền phức, một cao tầng chết hết, đi đâu tìm đến như vậy đánh nữa lực a? Hải quân cũng là nửa tàn, mặc dù không có người chết, nhưng là toàn bộ bị thương. Có lẽ Sengoku nhóm cường giả còn có lực đánh một trận, nhưng là vậy cũng chỉ có thể dùng cho liều mình liều mạng, mà không phải bình thường chiến đấu. Bọn họ cần phải nghỉ dưỡng sức. Dưới tình huống này, đi đâu còn có thể rút ra lực lượng đi vây quét Uchiha Mạ Đạ Dạ a? Tạm thời bỏ xuống liên quan tới Uchiha Mạ Đạ Dạ kế hoạch đi. Lao hói đầu người bất đắc dĩ thở dài một hơi, hiện tại chúng ta bây giờ không có năng lực đi giải quyết hắn. Mọi người nghe vậy, rối rít gật đầu. Bọn họ 5 người cũng là một trong cường người, thực lực không thua gì Sengoku. Nhưng là cũng liền như thế, cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Chẳng lẽ nói khiến ngũ lao tinh đi cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ liều mạng? Chết mấy cái, sau đó đổi lấy thế giới chính phủ cùng hải quân an bình. Xin lỗi, bọn họ cũng không có vĩ đại như vậy. Hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể cầu nguyện Uchiha Mạ Đạ Dạ khoảng thời gian này có thể thành thật một chút, cho chúng ta một chút thời gian. Tóc dài râu dài lão nhân than thở. Sengoku đám người toàn bộ bị thương, lúc này đừng nói Uchiha Mạ Đạ Dạ, chính là một chút cường hãn điểm hải tặc, bọn họ cũng không cách nào quản. Mặc dù Sengoku cùng bộ phận cao thủ không phải là không có thể chiến đấu, nhưng là làm cho các nàng mang thương xuất chiến, vậy thì quá mức nguy hiểm. Nói không chừng sẽ vẫn lạc hơn phân nữa. Đây chính là hải quân phần lớn lực lượng. Lại tổn thất, hải quân vài chục năm đều khó bù lại. Tiếp theo hải quân cùng thế giới chính phủ phải toàn phương diện co giúp lại lực lượng, thậm chí ngay cả Đông Hải những kia vương quốc quốc vương yêu cầu đều không thể lại để ý. Nếu không, sẽ xảy ra vấn đề. Vậy chúng ta nên làm sao an bài? Lao hói đầu người hỏi. Yên lặng chốc lát, mọi người bắt đầu nghị luận. Uchiha Mạ Đạ Dạ bên kia mặc kệ đi, chờ Sengoku bọn họ khỏi hẳn. Vấn đề là những người khác thì sao? Tóc đỏ, dâu trắng, còn có Dịu Games, những kia có thể đều không phải là cái gì hiền lành nhân vật. Ta nghe nói Dịu Games trước đây không lâu trực tiếp đến cửa buộc Hoàng Kim Đế thần phục. Đây cũng là một cái phiền phức, hiện tại hắn còn giống như tại tuyên truyền cái gì Vương Hạ Thất Vũ Hải đều là thủ hạ của hắn. Hắn cho là mình là người nào? Nhắc tới ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, nói không chừng còn có thể ảnh hưởng đến Uchiha Mạ Đạ Dạ. Đương nhiên, cầm kiếm lão người mở đường. Chúng mắt người trong nháy mắt toàn bộ nhìn sang, mắt trong lóe lên chờ mong. Các ngươi nghĩ, Sa Dạ Kỳ Kẻ Nạo Kỳ bực nào tốt chiến, nếu để cho hắn và Uchiha Mạ Đạ Dạ chống lại đây. Cầm kiếm lão người hít mắt, nói, mặc dù không biết bọn họ ai mạnh ai yếu, nhưng là bất kể như thế nào chúng ta đều không thua thiệt ta. Uchiha Mạ Đạ Dạ rất mạnh, nhưng là Sa Dạ Kỳ Kẻ Nạo Kỳ cũng rất cường. Cầu hoa tươi không? Cái kia không biết có phải hay không là thật bằng cái đều vô dụng liền giải quyết Sengoku bọn họ, thực lực cũng không thua gì Uchiha Mạ Đạ Dạ, thậm chí khả năng càng mạnh. Nếu để cho bọn họ chống lại, chính là chúng ta nên làm như thế nào? Dâu dài lão nhân hỏi nước bạn đầu người sẽ không đáp ứng. Thế giới chính phủ nguyên bản liền định chiến thắng Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nạo Kỳ sau khiến hắn thỏa hiệp, cùng mọi người cùng một chỗ vây quét Uchiha Mạ Đạ Dạ, cũng không có nói nhiều. Dù sao nguyên bản Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nạo Kỳ nói là mình đơn độc trên, loại này không phục tùng mệnh lệnh hành vi, làm sao có thể đáp ứng? Nhưng là bây giờ, sớm biết ngươi mạnh như vậy, ngươi trực tiếp lên a. Bất quá trước lúc này, nhất là ạ kẻ nụ đều chiến bại sau đó, chính phủ gián điệp cũng từng định tại Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nạo Kỳ trước mặt khích bác thoáng cái, nghị miễn trừ chiến thắng điều kiện, trực tiếp khiến Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nạo Kỳ cùng cái này mọi người cùng đi đối phó Uchiha Mạ Đạ Dạ. Nhưng mà lại rất kỳ quái tại loại tình cờ bên dưới không có thể thành công. Ân, bọn họ không biết Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nạo Kỳ cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ quan hệ, tại không thể quá mức khích bác, để ngừa Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nạo Kỳ đơn độc một người đi giết dưới điều kiện. Tự nhiên không vận may làm, thậm chí còn bị ạ xạ hỉ trở tay khiến nước bạn nổ người phát hiện thế giới chính phủ vạch kế hoạch. Thế giới chính phủ vì vậy thiếu chút nữa đắc tội nước bạn nổ tướng quân Cổ Rủ Kỳ ngày cùng, các ngươi đây là tại tính toán nhà chúng ta kiếm tám. Nước bạn nổ những người khác cũng đối với cái này không ưa, dù sao Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nạo Kỳ nguyên vốn có thể tranh thủ được rất tốt điều kiện cho nước bạn nổ, làm sao có thể bị ngươi tùy tiện lắc lư hai cái liền tiến tới. Kết quả là nước bạn nổ người lập tức càng nghiêm nghị phong bế chính phủ hành động, khiến ạ xạ hỉ nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng là bây giờ, Ngũ Lao tinh hít mắt, nghĩ trực tiếp khích bác, rất khó a. Nhưng là nếu như bên trong đa dụng chút thủ đoạn đây. Cầm kiếm lao người yên lặng chốc lát, nói, nếu như đem Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nạo Kỳ khích bác đến trên người người khác, sau đó lại chuyển tới Uchiha Mạ Đạ Dạ trên người đây. Bên trong thêm một cái người, có phải hay không liền có thể? Thêm người? Thêm người nào? Lao hói đầu người hỏi bất kể thêm người nào, nước Wano đều sẽ không sẽ đồng ý đi. Sẽ. Cầm kiếm lao người lạnh lùng mở miệng nói, bởi vì ta nghĩ thêm người, là Dịu Games. Chớ quên, cái vật kia còn trong tay hắn đây. 9. Chương 272. Chớ quên. Cái vật kia còn trong tay hắn đây. Một câu nói, Ngũ Lao Tinh con mắt nhất thời nheo lại. Đúng vậy, vật kia nếu trong tay hắn, như vậy khiến nước Oản Nổ chủ động xin Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nạo Kỳ đi qua đều là bình thường a. Mặc dù Dịu Games bắt được vật kia thời điểm, trên căn bản không có người lạ nào. Nhưng là ngàn vạn lần không nên coi thường thế giới chính phủ tình báo năng lực. Cho dù là hiện tại, Dịu Games dưới quyền vẫn như cũ có không ít thế giới chính phủ nhân viên tình báo. Như vậy tiếp theo chính là cân nhắc như thế nào khiến Xạ Dạ Kỳ Kẻ Nạo Kỳ đem mũi rủi từ Dịu Games trên người lại chuyển đến Uchiha Mạ Đạ Dạ trên người vấn đề. Tóc vàng kim hồ lão người trầm tư nói, mọi người hai mắt nhìn nhau một cái, 577 cầm kiếm lão người mở miệng, ta nhớ được chính phủ chín có một cái gián điệp đã hôn đến Dịu Games bên người. Ừ. Tóc quan lão nhân gật đầu một cái, sau đó như có điều suy nghĩ nói, ngươi là nghĩ, vậy hãy để cho nàng hy sinh một chút đi. Cầm kiếm lão người nhàn nhạt nói, là thế giới chính phủ, không có gì là không thể hy sinh. Mọi người gật đầu. Theo lý như thế. Sau đó, không chút do dự bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh. Đương nhiên, trước đó còn cần làm một chút cái khác điều chỉnh. Thì như ạ kẹ nủ tiếp tục chấn giữ trung ương, đem Sát Tạ Mạ triệu hồi đại hải trình đoạn trước, sau bưng giao cho tứ hoàng nhóm chó căn chó. Sau đó hạ lệnh hủy bỏ gần đây Thiên Long Nhân đi Đông Hải du ngoạn kế hoạch, hơn nữa chuẩn bị phái người trấn an Đông Hải đám quốc vương. Thật may hiện tại đã qua nộp lên trên trời kỳ mỉ trịa giữa, nếu không Ngũ Lao Tinh nhóm còn thật lo lắng Uchiha Mạ Đạ Dạ có hay không lại kiếm cớ làm khó dễ. Bọn họ mặc dù không tìm được Uchiha Mạ Đạ Dạ đối Thiên Thượng Kim hạ thủ chứng cớ, nhưng là Ngũ Lao Tinh làm việc, lúc nào cần chứng cớ. Thế giới chính phủ động tác rất lớn, ngầm thủ đoạn cũng không thiếu. Bất quá bất kể hắn như thế nào hành động, tại Đông Hải đã tạo thành một cái bản chất, thế giới chính phủ tại tránh Uchiha Madara. Vừa mới bước lên quân cách mạng lãnh tụ vị Uchiha Madara cũng không khách khí, vung tay lên. Quân cách mạng bắt đầu trắng trận xuất động. Nguyên bản quân cách mạng làm việc, kỳ thực chỉ là cứu viện dân thường mà thôi. Thường thường đều là nhằm vào những kia buôn bán nô lệ, lấn áp dân thường các quý tộc, đem dân thường giải phóng ra ngoài sau, nhiều lắm là trừng phạt thoáng cái các quý tộc bao tay trắng, nhiều nhất trừng phạt thoáng cái quý tộc. Sau đó liền kết thúc. Không muốn cái gì tiền tài, chỉ là làm việc tốt lưu lại danh, trừ cái đó ra, cơ hồ không có thu hoạch gì. Đồng thời, cũng đối dân thường sinh hoạt không có ảnh hưởng gì. Là, cứu ra dân thường. Nhưng là bị lấn áp sự thật này cũng không có thay đổi, nhiều lắm là giết chết người quý tộc này, sau đó qua một thời gian ngắn, từ một vị khác quý tộc tiếp nhận, tiếp tục lấn áp dân thường. Dù là Uchiha Mạ Đạ Dạ xuất hiện sau đó, trên thực tế phần lớn quân cách mạng cũng giống như vậy làm như vậy. Mà bây giờ, quân cách mạng đột nhiên bắt đầu phát lực. Bọn họ lần này cứu viện ra dân thường sau, lại không rút lui, mà là không chút do dự bắt đầu triệu tập đồng bạn, trực tiếp đối các nước các quý tộc phát lực. Thừa dịp hải quân cao thủ bị thương, thế giới chính phủ lực có thua, quân cách mạng một hơi liên tục đem ba quốc gia thay đổi nhan sắc. Tinh một đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy cả đồng cỏ. Toàn bộ Đông Hải đều rung chuyển, các nước quốc vương rối rít mắng to thế giới chính phủ đồng thời, lại không thể không cách xa Uchiha Mạ Đạ Dạ. Rất sợ hắn đột nhiên chú ý tới mình quốc gia. Đương nhiên, cũng có một chút ngu như heo giống nhau quý tộc quyết định uy áp dân thường, cấm chỉ quân cách mạng thành viên qua lại quốc gia mình. Sau đó những người này, chậm nhất là 3 ngày liền bị quân cách mạng cường người đánh chết. Đông Hải các nước cũng không chỉ có toàn bộ chỉ có thể dựa vào thế giới chính phủ, cũng không phải là không có một chút quốc gia liên hợp lại, tổ chức ra một chỉ hạm đội khổng lồ, sau đó thẳng đến quân cách mạng hang ổ Vương quốc đi. Nhưng mà còn chưa đi đến một đường, liền gặp phải bay ở thiên không trong Uchiha Mạ Đạ Dạ. Sau đó trong nháy mắt đoàn diệt, một đám cơ tầng binh lính bị mang tới Vương quốc Loa, quân cách mạng đặc biệt chuẩn bị lão sư, đem cách mạng tín niệm chuyển cho mỗi một người lính. Cường ngạnh, cường thế. Đồng thời, cũng như liệt hỏa phên du. Ban, chúng ta không thể tiếp tục khuyết trương. Dỗ Bin sắc mặt ngưng trọng nói, hiện tại chúng ta khuyết trương quá nhanh, dự bị nhân viên đã có điểm theo không kịp. Quân cách mạng cũng là có hạn, mặc dù Long một mực coi trọng đến tiếp sau này bồi dưỡng công việc, nhưng là trước hắn lại không có bao nhiêu tài lực. Uchiha Mạ Đạ Dạ công hạ Vương quốc Loa sát thực khiến quân cách mạng kinh tế được không ít, nhưng là thời gian quá ngắn. Nhân tài không phải trong thời gian ngắn liền có thể bồi dưỡng được. Không sai, chúng ta hẳn trước chậm lại một chút, củng cố tốt hiện tại thành quả. Lui khỏi vị trí người đứng thứ hai, Long cũng trầm giọng nói, "Ban, chúng ta hiện tại lấy được thành tích đều là bởi vì thế giới chính phủ lực lượng không đủ, nhưng là Sengoku bọn họ còn chưa có chết đây. Bọn họ chỉ là bị thương, không phải bỏ mình a." Nhưng mà Uchiha Mạ Đạ Dạ nhưng chỉ là bình tĩnh một chút gật đầu, nói, "Ta biết. Bất quá cách mạng động tác không thể dừng, hiện tại mới là thời cơ tốt nhất." Hắn híp mắt, xa nhìn phương xa. Thừa dịp hiện tại mới có thể cho quân cách mạng lưu lại nhất đầy đủ tài sản. Thời gian không nhiều, phải quý trọng mới là. Long cùng Robin do dự một chút, không có mở miệng. Xác thực, thừa dịp hiện tại thế giới chính phủ lực chỗ không kịp thời điểm phát lực, thực sự có thể lấy được rất không tồi thành quả, cũng xác thực không có quá lâu thời gian. Nhưng là tiếp theo thế giới chính phủ phản công giải quyết như thế nào a? Uchiha Mạ Đạ Dạ hít mắt, nhìn về phương xa. Hắn cũng chú ý tới hai. Tám hai người biểu tình, nhưng mà cùng Long cùng Robin suy nghĩ khác nhau. Hắn nhìn về phương xa, xem không là hai người lo lắng thế giới chính phủ. Uchiha Mạ Đạ Dạ, hoặc có lẽ là Asahi xem, là nước Wano. Thế giới chính phủ a thế giới chính phủ, không có nghĩ tới chỗ này lại bị bắt. Asahi trong lòng âm thầm lắc đầu một cái. Không có cách nào, xem bộ dáng là đã muốn đến cực hạn, người cuối cùng là sẽ bị thế lực khởi động tồn tại a. Cho nên, hắn hít mắt, no ngầm thâm ý nói ra mới vừa rồi mới chuyển lời ngữ. Thời gian không nhiều a. Chủ, đáng tiếc là, Long cùng Robin cũng không có nghe hiểu hắn ý tứ chân chính. Chương 273. Tại nước Wano biên giới, đột nhiên vén lên một cổ lời đồn đãi. Có người nói, phát hiện nước Hoa nổ quốc bảo, Hắc Đao Thu Thủy tung tích. Hắc Đao Thu Thủy là đại khoái đao 21 công một trong. Từng là nước Hoa nổ kiếm hào Long Mã bội đao, Long Mã là nước Hoa nổ truyền thuyết trong vị kia đã từng đem phi long chém xuống võ sĩ, là vạn người sùng bái nhân vật. Vô luận đối thủ là người nào, hắn cũng sẽ ở chợt lóe giữa đem đối thủ chém ngã, là cái cả đời cũng chưa từng chịu bại tích đại kiếm hào. Nước Hoa nổ đã từng được gọi là hoàng kim quốc gia nổi danh tứ hải thời điểm, là Long Mã ngăn cản vô số tới hải tặc cùng thế giới quý tộc, khiến toàn thế giới đều biết nước Hoa nổ có võ sĩ. Có lấy rất nhiều truyền thuyết, đã từng chém chết qua quốc đô trên không Long chính là một cái trong số đó. Long Mã sau khi chết mới vừa bị nước Hoa nổ tôn sùng là đao thần, cùng danh Đao Thu Thủy cùng cung phụng tại từ đường. Mà ở mấy chục năm trước, Long Mã mộ huyệt lại bị người mở ra, Hắc Đao Thu Thủy cũng bị đánh cắp, tại lúc ấy nước Hoa nổ gây ra rất lớn nghị luận. Đáng tiếc, nước Hoa nổ phi không ít khí lực, cuối cùng lại 19 cũng không có tìm được trộm cắp người thân ảnh. Mà bây giờ, Hắc Đao Thu Thủy tựa hồ bị người phát hiện. Hắc Đao Thu Thủy hiện tại liền giấu ở Hựu Games cất giữ kho trong. Không ít tỉ mỉ tình tiết đều bị người nhảy ra đến. Tỷ như ban đầu cái đủ cùng mọ gì ạ tại nước Hoa nổ chung quanh đại chiến, cuối cùng mọ gì ạ chiến bại, cũng đã trộm đi Hắc Đao Thu Thủy cùng Long Mã thi thể. Sau đó mọ gì ạ bị Dịu Games đánh bại sau, Long Mã thi thể bị hủy diệt, Hắc Đao Thu Thủy thu nhập Dịu Games bảo vật kho. Tin tức này truyền vào nước Hoa nổ sau đó, nước Quả Nổ quốc dân trong nháy mắt nhiệt nghị rối rít. Không ít người chủ tâm giết chết Dịu Games, đoạt lại long mã thi thể cùng hắc đao thu thủy. Mặc dù Dịu Games thu thập hết trộm cắp mọ gì ạ, nhưng là vì cái gì không đem chúng ta thần tượng thi thể hảo hảo an táng? Còn có hắc đao thu thủy, ta đây nước Quả Nổ quốc bảo trả lại, phải trả trở lại. Còn muốn bởi vì mạo phạm long mã thi thể mà thu được trừng phạt. Cô dù kỳ ngày cùng làm vi tướng quân, tự nhiên sẽ không giống tầng dưới dân thường như vậy không biết gì yêu cầu Dịu Games bồi tội, nhưng là hắc đao thu thủy đúng là nước Quả Nổ bảo vật, là cần bị đòi lại tồn tại. Suy tư chốc lát, nàng liền phái ra sứ giả, hy vọng đòi lại hắc đao thu thủy. Đương nhiên, nước Quả Nổ có thể vì này bỏ ra nhất định tiền chuộc, nhưng mà lại chỉ đạt được cái thế giới này hết thảy bảo vật đều là bản vương, kẻ hèn thu thủy tại bản vương bảo vật kho trong không đáng nhắc tới, nhưng cũng không phải là các ngươi những này rác rưởi có thể chấm mút. Minh Bạch liền cút cho ta. Trả lời. Đây cũng là Dịu Games trước sau như một phong cách, ban đầu nước Quả Nổ sứ giả lúc tới sau khi, hắn các bộ hạ tất cả cười lạnh nhìn sứ giả, giống như xem một đám kẻ ngu dường như. Một là chinh phục tứ hoàng, đem chặt lọt kẹt linh địa bàn toàn bộ thu nhập nắm giữ trong tân nhiệm cường hào. Một là có 10 nhất phiên đội thủ hộ, ngay cả thế giới chính phủ đều không thể không xem trọng tân sinh cường quốc. Cứng rắn như thế trả lời, tự nhiên khiến nước Quả Nổ mọi người bất mãn hết sức. Bất quá cổ rủ ký ngày và tốt xấu còn biết nặng nhẹ, giang buộc sứ đoàn người, không cho phép bọn họ đem lời nói truyền ra. Loại chuyện này một cái không tốt, liền dễ dàng tạo thành giữa quốc gia và quốc gia đối lập. Nhưng mà nàng mặc dù hết sức giang buộc, sứ đoàn người cũng vô cùng nghe theo nàng mệnh lệnh, nhưng là không biết vì cái gì, Dịu Games trả lời vẫn là không khỏi truyền khắp toàn bộ nước Quả Nổ. Sau đó, trong nháy mắt đưa tới nước Quả Nổ mọi người giận dữ. Cổ rủ ký ngày cùng bản thân cũng bề bộn nhiều việc, nàng làm mới tướng quân vẫn là nữ tướng quân, trong ngày cần xử lý không ít chuyện vụ. Thỉnh thoảng có chút thời gian, cũng muốn đi 10 nhất phiên đội nhìn một chút đi dạo một chút. Kết quả khi nàng khi phản ứng lại sau khi, toàn bộ nước Quả Nổ bầu không khí đã thay đổi. Long mã thi thể và hắc đao thu thủy là ta quốc bảo vật, phải đoạt lại. Chiến tranh, chỉ có chiến tranh mới có thể rửa sạch chúng ta căm phẫn. Làm nhục quốc gia của ta anh hảo, chính là làm nhục quốc gia của ta. Vô số võ sĩ giống giận, căm phẫn kêu to, ngay cả một chút dân thường cũng khát vọng quốc gia ra tay, đòi lại hắc đao thu thủy cùng long mã thi thể. Đương nhiên, nước Quả Nổ võ sĩ mặc dù rất mạnh, nhưng là bây giờ bọn họ bản thân cũng là thuộc về bị 10 nhất phiên đội bảo vệ tồn tại. Cho nên rất nhanh những kia giống giận liền trở thành. Xa dạ kỳ kệ nào kỳ đại nhân, cầu ngài đi giết này cái mạo phạm ta quốc gia hỏa. Giết hắn, giết hắn. Đoạt lại quốc gia của ta bảo vật, xin nhờ. Xa dạ kỳ kệ nào kỳ đi vào đội xa lúc, vô số từng nước Quả Nổ các võ sĩ, hiện tại 10 nhất phiên đội đội viên đồng loạt bài dưới. Xin nhờ. Nước Quả Nổ vô lực đối bên ngoài đánh dẹp, nhưng là nếu như là người nam nhân này nói, cô dù ký ngày cùng tựa hồ cũng nghe được cái gì tin tức, vội vàng chạy tới, nhìn một màn trước mắt, do dự một chút, nhưng không biết nên nói cái gì cho phải. Làm nước Quả Nổ tướng quân, chính nàng cũng là muốn đem quốc bảo tắc muốn trở về. Nhưng là cái kia gọi Dịu Games nam nhân rất nguy hiểm, thật nếu để cho xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ độc thủ, nàng còn có chút bận tâm. Cho nên mới một mực gáp chế nước Quả Nổ nội bộ lời nói. Chỉ là nhìn một màn này, nàng âm thầm thở dài một hơi. Đã vãn. Cô dù ký ngày cùng hơi hơi cắn răng, hận hận thầm nghĩ, đáng chết thế giới chính phủ. Rốt cuộc đến cái này cái thời điểm sao? Xạ dạ kỳ kiếm 268 hít mắt, sớm tại thế giới chính phủ lặng lẽ lúc động thủ sau khi, ạ xạ thì liền đã phát hiện vấn đề. Nếu như không phải thế giới chính phủ lặng lẽ kích động, nước Quả Nổ phản ứng làm sao có thể như vậy lớn? Nhưng là thật may hắn đã sớm có chuẩn bị. Cái kia gọi Dịu Games ra hỏa, rất mạnh sao? Xạ dạ kỳ kẽ nào kỳ lộ ra tiêu chí tươi cười. Ừ, rất mạnh. Cải đủ tại đội viên phía sau, nhàn nhã nói, ta chưa thấy qua tên kia, nhưng là có thể để cho chặt lọt kẽ linh thần phục nam nhân. Tuyệt đối rất mạnh. Vậy thì tốt. Xa dạ kỳ kệ nào kỳ cười ha ha, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn vẻ. Kia liền chuẩn bị thuyền tốt chỉ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút người nam nhân kia mạnh như thế nào. Mới nhất phiên đội đội viên nghe vậy, mặt lộ vẻ hưng phấn. Là đội trưởng. Cô dù kỳ ngày cùng cũng nhẹ nhàng than một tiếng. Không có cách nào. Nghe được cường địch tin tức xa dạ kỳ kệ nào kỳ, là không người nào có thể ngăn trở. Mọi người cũng không có cảm thấy kỳ quái, dù sao đây mới là xa dạ kỳ kệ nào kỳ a. Chỉ là tất cả mọi người cũng không có nhìn thấy. Xạ dạ kỳ kệ nạo kỳ trong mắt lóe lên một vòng ý vị thâm trường màu sắc. Đến thời gian, gửi cho bạn bè một quyển sách bộ đội đặc chủng, ngủ liền có thể trở nên mạnh mẽ. Chương 274. Xạ dạ kỳ kệ nạo kỳ rốt cuộc trong thế giới chính phủ tính toán. Hắn đã ngồi thuyền bè, hướng giờ gì sờ rồ xa tiến tới. Chiếm được tin tức này, dù là tiếp theo lại nghe nói nữ tướng quân cổ rủ kỳ ngày cùng trắng trận kiếm cớ trừng phạt thế giới chính phủ tại nước Quả Nổ nhân viên, Ngũ Lao Tinh cũng không để ý chút nào, thậm chí lộ ra vui mừng tươi cười. Bọn họ kế hoạch đã thành công một nửa. Chỉ chờ xạ dạ kỳ kệ nào kỳ cùng Dịu Games gặp nhau. Mặc dù bọn họ sẽ đánh nhau một trận, nhưng lại như vậy coi là gì chứ? Ngũ Lao Tinh dĩ nhiên là cho là xạ dạ kỳ kệ nào kỳ sẽ thắng, Dịu Games mặc dù cũng rất mạnh, nhưng so với đánh bại Sẻn Gỗ Củ đám người liên thủ xạ dạ kỳ kệ nào kỳ, hay yếu mấy phần. Tiếp được thì có thể làm cho gián điệp đem xạ dạ kỳ kệ nào kỳ chỉ dẫn hướng Uchiha Mạ Đa Dạ. Là này, dù là bộc lộ một cái nho nhỏ gián điệp, lại coi là gì chứ? Ngũ Lao Tinh đám người lộ ra tươi cười. Mà nhưng ngược lại, chính là cả Lỷ Phạ trầm trọng mà cứng ngắc mặt mày vui vẻ. Bộc lộ gián điệp dĩ nhiên là nàng, trừ nàng ra, thế giới chính phủ tại Diệu Games bên này kia cũng không có cái gì quá lựa chọn tốt, chỉ là bộc lộ kết quả là sẽ chết. Các lì pha nội tâm quấn quýt vô cùng, một bên là thế giới chính phủ không ngừng thúc giục cùng gián điệp thời kỳ sâu sắc dạy dỗ, mà một bên khác lại là sinh tử nguy hiểm. Gián điệp tại bất kỳ thế lực nào trong đều là hẳn phải chết kết cục, trừ phi bộc lộ trong nháy mắt liền có chính mình thế lực đưa ra viện thủ lôi đi nàng. Nhưng là khả năng sao? Hiện tại thế giới chính phủ còn có năng lực này sao? Không cần người khác trả lời, các lì pha chính mình liền biết, không có. Nếu như còn có thừa lực, thế giới chính phủ cũng không cần buộc chính mình cái này đều đã ẩn nút đến Diệu Games người bên cạnh bộc lộ. Ai? Các lì pha thật sâu thở dài một hơi, bước đi vào cung đình. Thật may khoảng cách xạ giả kỳ kẹ nào kỳ đi tới còn có một đoạn thời gian, nàng còn có thể sống lâu một trận. Sau khi các lì pha đi vào cung đình, đi vào người nam nhân kia vương cung trong lúc, lại phát hiện lúc này tình cảnh tựa hồ không đúng lắm. Diệu Games chỗ cao ở trên vương tọa, con mắt híp lại, sắc mặt mang theo vẻ tức giận. Mà phía dưới người chính là mặt đầy mộng bức cùng nghi hoặc. Nguyên lai các ngươi đều đã sớm biết ta. Diệu Games thanh âm lạnh như băng vang lên, nếu đều biết, vì sao không sớm chút nhắc nhở bản vương? Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng vẫn đỏ phở là mì ngộ trần chờ mở miệng, Saber, chúng ta cũng không biết ngài lại không biết thế giới chính phủ là từ vô số giả vương kết cấu sự tình a. Không sai, hôm nay Diệu Games tìm bọn họ đi tới là vì chuyện này. Hắn tựa hồ hôm nay mới đột nhiên biết, thế giới trên có nhiều như vậy vương, sau đó còn kết cấu thế giới chính phủ. Bản vương đương nhiên không biết. Diệu Games hừ lạnh nói, nếu như bản vương biết, sớm liền đi đánh chết những kia giả vương. Lại dám tại bản vương trước mặt tự xưng là vương. Thiên Long nhân tính là gì đông to? Bọn họ cũng xứng. Thanh âm trong mang theo vô cùng tức giận. Sau đó, hắn đột nhiên đứng dậy, lạnh giọng mở miệng, "Đi, chuẩn bị thuyền bè." "Saber, ngài đây là muốn, đọ phở lạm mì ngồ chờ người thất kinh." "Đương nhiên là đi giải quyết những cái này tự xưng là vương giả vương." Diệu Games bước đi xuống, ánh mắt lạnh lùng, không có ai xứng tại bản vương trước mặt xưng vương. "Không có ai." Vừa nói, nhanh chân đi ra vương cung. Chỉ để lại sau lưng ngốc ngây ngốc đỏ phở là mì ngộ đám người, cùng càng ngộng bức cả lì phạ. Diệu Games muốn đi tấn công thế giới chính phủ. Cùng lúc đó, Đông Hải, Vương Quốc Hoa. Mạ Đạ Dạ, ngươi thật muốn đi. Dỗ Bin mắt trong mang theo mấy phần lo lắng. Đương nhiên, Uchiha Mạ Đạ Dạ không chút do dự gật đầu, thừa dịp địch bệnh muốn địch mệnh là chiến đấu trong cơ sở. Nếu thế giới chính phủ hiện tại lực lượng suy yếu, vậy thì thừa dịp hiện tại, đánh tan hắn. Chính là, không có chính là, đây chính là tốt nhất cơ hội. Uchiha Mạ Đạ Dạ vừa nói, không chút do dự hạ lệnh chuẩn bị thuyền bè. Bên cạnh Long mặt đầy mộng bức, làm Uchiha Mạ Đạ Dạ sau khi đi ra ngoài mới phản ứng được. Cùng Robin hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt lóe lên cổ quái cùng kinh ngạc. Uchiha Mạ Đạ Dạ muốn đi mạ gì hệ rồi? Đi giải quyết thế giới chính phủ. Điều này thật sự là, chính là cũng không đúng sức a. Thế giới chính phủ nhất suy yếu thời điểm là vừa mới bị xạ dạ kỳ kiếm 8 đánh tan, Sengoku đám người còn tại dưỡng thương, thế giới chính phủ chưa tới kịp trọng tân an sắp xếp các nơi trấn giữ chiến lược thời điểm. Nhưng mà khi đó quân cách mạng điên cuồng quyết trương, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng một chút không có đi thế giới chính phủ ý tứ. Mà bây giờ thế giới chính phủ đều đã an bài xong, Sengoku đám người thương thế cũng ổn định lên. Kết quả cái này Uchiha Mạ Đạ Dạ lại đột nhiên muốn khứ thế giới chính phủ. Lý do nghe đã dậy chưa sai, nhưng là thật giống như chung quy có chỗ nào kỳ quái đi. Vậy, chúng ta cũng đi. Robin chần chờ thoáng cái, mở miệng hỏi. Long yên lặng chốc lát, cuối cùng gật đầu một cái. Cùng đi chứ. Kết quả là, quân cách mạng lấy Uchiha Mạ Đạ Dạ dẫn đầu, hướng mạ gì hệ giật tiến tới. Mà qua mấy ngày, từ nước quán nổ lên đường thuyền bè trên. Cái gì? Diệu Games đi mạ gì hệ giật? Cô dù ký ngày cùng trận to hai mắt, nghe cái này thế nào nghe thế nào cổ quái tin tức. Ừ. Cải đu gật đầu một cái. Chớ nhìn hắn bề ngoài thô khoáng, trên thực tế cũng rất thô lỗ. Nhưng là làm đã từng tứ hoàng, hắn tin tức vẫn là rất linh thông. Lại đi. Cô dù ký ngày cùng biểu hiện, tốt, tình cổ quái. Xa dạ kỳ kẽ nạ kỳ mới vừa phải đi tìm Diệu Games, kết quả bên này Diệu Games liền không che giấu chút nào hướng thế giới chính phủ tiến lên. Chúng ta đây. Vậy chúng ta liền cũng đổi đường, cứ thế giới chính phủ đi. Xa dạ kỳ kẽ nạ kỳ cười ha ha, trong mắt lóe lên một vòng chiến ý. Quân địch đi nơi nào, thì chúng ta đi đó trong, ngược lại chúng ta mục tiêu không có đổi, là vì đánh thông khoái. Không phải vì đoạt lại nước hoa nổ quốc bảo, hắc đào thu thủy sao. Mọi người khỏe miệng giật một cái, lại ăn ý không có phản bác, chỉ là đạm nhiên sửa đổi đường biển. Kết quả là tại thế giới chính phủ mặt đầy mộng bức dưới tình huống, bọn họ đột nhiên phát hiện. Tất cả mọi người, tựa hồ cũng hướng mạ gì hệ giật chạy tới. Mà đang ở thế giới chính phủ truyền đạt tập trung toàn bộ lực lượng tại mạ gì hệ giật phòng ngự thời điểm, xài tạ mạ bên này lần hai làm ra thị phi. Nhờ tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bắc tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Chương 275, quần đảo xạ bạ ảo đi. Mặc dù trải qua ủ trí hạ mạ đã giả sự kiện phong tỏa khiến quần đảo xạ bạ ảo đi ảm đạm mấy phần, nhưng là trải qua mấy năm kinh doanh, quần đảo xạ bạ ảo đi lần hai khôi phục ngày xưa phong quang. Trên thực tế lây quần đảo xạ bạ ảo đi cái này địa lý ưu thế, nghị kinh tế suy sụp cũng không dễ dàng. Năm cái đại hải trình đường biển chỗ giao hội, thánh địa mạ di hệ giật bên cạnh, nghị độ màng thuyền bè cần thiết địa điểm. Loại ưu thế này có thể không phải tùy tiện phong tầm vài ngày, quét dọn một chút liền có thể biến mất. Bây giờ quần đảo xạ bạ áo đi lần nữa tỏa sáng thoáng cái, đương nhiên, dưới đất thị trường cũng lần nữa phồn vinh. Không phải hải quân không hiểu rõ lý cái này đến gần hải quân bản bộ giao dịch dưới đất tràng, mà là căn bản là không có cách nào. Bởi vì Thiên Long Nhân muốn có loại giao dịch này thị trường, nô lệ, các loại quý trọng vật phẩm, chủ, có người che chở, lại thêm Thiên Long Nhân ra tay cũng là cực kỳ lớn địa phương, mặc dù vô cùng nguy hiểm, nhưng là cũng rất dễ dàng đạt được lợi ích. Lợi ích, cao tầng bảo vệ, chợ đen căn bản cấm chỉ không. Đương nhiên, phòng trừng thế giới chính phủ bản thân cũng không có ý định cấm chỉ. Thiên Long Nhân là rất chiêu cửu hận, mặc dù mấy năm nay các nơi liên quan tới Thiên Long Nhân uy nghiêm đã truyền khắp 453 các nơi, nhưng là kia tự đại tính cách, nhưng lại làm cho bọn họ trêu chọc thị phi. Phần lớn người đều là tránh được nên tránh, nhưng là thỉnh thoảng cũng sẽ có một chút người lựa giận trong lòng cùng một chỗ, trực tiếp liền đem Thiên Long Nhân làm thịt. Đương nhiên, như vậy người phần lớn sau chuyện này đều sẽ bị mang theo kết xù tiền thưởng, đồng thời đại tướng đánh ra, đem đánh ngủ. Bất quá dân thường chết thì chết, cao quý Thiên Long Nhân lại cũng sẽ không vì vậy mà trọng sinh. Cho nên để phòng dừng loại chuyện này, phần lớn thời điểm Thiên Long Nhân đều là ở tại Mạ Di Hệ Giọt phụ cận. Thỉnh thoảng đi ra ngoài, cũng là các nước vương thất tiếp đãi. Còn lại hưu nhàn địa điểm, dĩ nhiên chính là quần đảo Xạ Ba Học đi. Đến gần hải quân bản bộ cái này hòn đảo, tại Thiên Long Nhân vài chục năm như một ngày dạy dỗ dưới, tất cả mọi người đều biết không thể phản kháng Thiên Long Nhân sự thật, cũng coi là Thiên Long Nhân tương đối an toàn nghỉ ngơi nơi. Chỉ bất quá thỉnh thoảng cũng sẽ phát sinh một vài vấn đề. Thì như, chờ đã, Sải Tạ Mạ đại tướng, tỉnh táo một chút, Sải Tạ Mạ đại tướng, không thể ra tay với người này. Sải Tạ Mạ xách quả đấm, Tạ Sĩ Ghi, Nami, Hina, ẻn mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, gắt gao kéo hắn. Nhưng mà cũng không có gì chứng dụng, bốn cô gái phảng phất bốn cái đồ trang sức, bị Sải Tạ Mạ từng bước kéo đi về phía trước, từ phương diện tốc độ xem, tựa hồ hoàn toàn không có một chút tác dụng. Vì cái gì không thể ra tay với hắn? Sải Tạ Mạ tùy ý nói, quả đấm cũng đã sớm nắm chặt. Hắn là Thiên Long Nhân. Thiên Long Nhân thì như thế nào, hắn mới vừa rồi sát nhân, giết dân chúng vô tội. Nhưng là đó là Thiên Long Nhân a. Khí nạ trên mặt mang theo làng khó, lời nói trong càng mang theo một chút chính nàng đều khó phát hiện bất đắc dĩ. Đúng vậy, đó là Thiên Long Nhân a. Quần đảo Xạ Bà Áo Đi người đều biết, tại Thiên Long Nhân đi xa thời điểm, mọi người tốt nhất chính là túi lầu xuống, nhất là cô em xinh đẹp, tốt nhất tránh xong. Ngược lại Thiên Long Nhân không thấy ngươi, cũng sẽ không vì vậy trừng phạt ngươi. Nhưng là cái này một lần, chính là chậm một bước. Một cái muội tử không kịp túi đầu, bị Thiên Long Nhân xem trong, liền định đem mang về nhà đi. Nói rõ ràng chính là cường đoạt dân nữ, bất quá liền cùng cổ đại cường đoạt dân nữ ác bá một dạng, hắn là không thể nào vì vậy gặp phải trừng phạt. Vị kia muội tử bạn trai không nhịn được đứng ra, muốn ngăn trở, sau đó liền bị Thiên Long Nhân một thương chết đông. Sau đó chuyện này liền bị Sát Tạ Mạ đại sẽ thấy. Sengoku Nguyên Soái nói rất đúng, loại thời điểm này xác thực rất nguy hiểm. Khi nạ trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Sengoku cũng đối Sát Tạ Mạ chính nghĩa phát ra, Thiên Long Nhân xác thực thấy thế nào đều thuộc về bị Sát Tạ Mạ chính nghĩa giết chết tồn tại. Nhưng mà vấn đề là, một khi giết chết Thiên Long Nhân, Sải Tạ Mạ còn thế nào ở tại Hải quân? Trước Sengoku vẫn luôn là tận lực ràng buộc Sải Tạ Mạ, thậm chí tận lực làm ra nhất định đề phòng, giảm bớt Sải Tạ Mạ nghe được cái gì không nên có tin đồn, thậm chí phái ra Hy Nạ thời điểm, cũng cùng nàng dặn dò thật lâu. Nhưng mà không nghĩ tới, lần này Sải Tạ Mạ bị thế giới chính phủ khẩn cấp điều động trở về Mạ Dị Hệ Giọt, cuối cùng vẫn gặp phải Thiên Long Nhân. Ngốc tử, ngươi không quỳ xuống sao? Kia Thiên Long Nhân tựa hồ còn không có nhận ra được tình huống mình, mặt lộ vẻ không thay đổi, vẻ thấy Thiên Long Nhân bản thánh, ngươi vì sao không quỳ? Này, ngươi mới vừa rồi đã sát nhân. Sải Tạ Mạ kia đần độn trên mặt mũi nhíu mày, coi thường Hy Nạ trở nữ nghị kéo hắn trở về ý nguyện, mở miệng nói, ngươi một chút cảm giác không có sao? Có cảm giác gì? Thiên Long Nhân hỏi ngược lại, bản thánh chỉ là giết một cái tiện dân mà thôi, có là cái gì kỳ quái? Có thể bị bản thánh giết chết, là những này tiện dân vinh hạnh. Những lời này hắn nói chuyện đương nhiên, có lý chẳng sợ, hoàn toàn không có cảm thấy chút nào không đúng. Thậm chí bên cạnh biên quản gia đám người, cũng không có cảm thấy có gì không đúng, nhất trí gật đầu. Các ngươi đúng là điên. Sải Tạ Mạ nhướng mày một cái. Chớ đã, Sải Tạ Mạ đại tướng. Khi nạ kêu lên mở miệng. Nhưng mà, ầm. Sải Tạ Mạ đấm ra một quyền, vừa mới chính ở chỗ này Diêu Võ Dương Hoài Thiên Long Nhân trong nháy mắt bị đánh thành thịt nát. Tất cả mọi người đều hoàn toàn không nghĩ tới cái tràng diện này, sau lưng quản gia nhóm ngốc ngây ngốc, thậm chí còn chưa phản ứng kịp. Chỉ có một mực đi theo Sải Tạ Mạ Hy Nạ đám người tuyệt vọng than thở. Xong, không có gì. Sải Tạ Mạ bình tĩnh nói, ta chỉ là làm một người anh hùng hẳn làm sự tình mà thôi. Sải Tạ Mạ đại tướng. Hy Nạ đám người sắc mặt phức tạp. Đúng vậy, đây chỉ là anh hùng hẳn làm. Nhưng mà hiện thực cùng chính nghĩa luôn là có chút mâu thuẫn. Cho dù là hải quân bản bộ, cũng không khỏi không tại một chút người trước mặt khuất phục. Chính là ngươi phải nói Hy Nạ đám người có muốn hay không chấp hành chính nghĩa, có biết hay không ai đúng ai sai, bọn họ trả lời lại đều là giống nhau. Ai, a. Hy Nạ thở dài một hơi, Sải Tạ Mạ đại tướng, ngươi chạy đi. Ta không muốn bắt ngươi. Ngươi đi nhanh một chút đi, hiện tại tại thế giới chính phủ loạn thành nhất đoàn, Diệu Games cùng xạ dạ kỳ kệ nào kỳ bọn người nhanh đến, bọn họ hẳn chẳng quan tâm ngươi. Thừa dịp hiện tại, đi nhanh đi. Hy Nạ thở dài một hơi, nguyên bản nàng cũng không thế nào để ý Sải Tạ Mạ, nhưng là tiếp xúc người nam nhân này lâu, lại biết người nam nhân này chỉ là vô cùng đơn thuần mà thôi. Đơn thuần, muốn làm người anh hùng. ta tại sao phải đi? Sai Tạ Mạ nghe vậy, ngược lại hỏi. Bởi vì ngươi xong đời. Lúc này đi theo Thiên Long Nhân quản gia sắc mặt đại biến, rốt cuộc kịp phản ứng, ngươi sẽ chết. Nhất định sẽ chết. Giết chết Thiên Long Nhân tội lớn, không chỉ là ngươi, ngươi thân bằng hảo hữu đều sẽ chết. Sai Tạ Mạ nghe vậy nhướng mày một cái, dựa vào cái gì? Rõ ràng là hắn sai a. Thiên Long Nhân tại sao có thể có sai? Bọn họ bản thân liền có tư cách xử tử bảy tiện dân này. Thiên Long Nhân quản gia mắng, thân là tiện dân, bị Thiên Long Nhân xử tử là bực nào vinh dự. Sai chỉ là ngươi. Sai Tạ Mạ. Sai Tạ Mạ nghe vậy, yên lặng chốc lát. Cuối cùng, hắn gật đầu một cái, ta minh bạch. Ngươi biết chưa, sai là ta minh bạch, nguyên lai Thiên Long Nhân đều là sai, cùng quái nhân không sai biệt lắm, bản thì không nên tồn tại ở trên thế giới này. Sai Tạ Mạ đạm nhiên mở miệng, sau đó hướng về phương xa đi tới. Sai Tạ Mạ đại tướng, ngài phải đi nơi nào? Tạ Sĩ Ghi ngốc ngây ngốc hỏi. Sai Tạ Mạ chỉ là bình tĩnh trả lời. Đi mà gì hết rồi, giết chết kia nhiều chút Thiên Long Nhân. Mười ho ho ho mười. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân. Tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác Tiểu Lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Chương 276. Đây là chuyện gì xảy ra? Đây là chuyện gì xảy ra? Mấy tàu chiến hạm chậm rãi đến gần mạ gì hệ rồi, nói cho đúng, là dựa vào gần mạ gì hệ rồi phía dưới Zlaina. Nhưng là vậy thì như thế nào? Zlaina cao hơn nữa, cũng chỉ là một cái dãy núi. Dựa vào ống nhòm cùng cờ người thị lực, đủ để xem xuống phía dưới đến gần thuyền bè, cùng thuyền bè trên người ảnh. Ngũ Lao Tinh mặt đầy mở bức. Rõ ràng chính mình chỉ là muốn tính toán thoáng cái dịu games cùng xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ. Phía sau mặc dù cũng có muốn cho xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ đi đối phó Uchiha mà đã dạ, nhưng là bất quá ôm thảo đánh thỏ, thuận tay mà làm sự tình mà thôi à. Năm người cùng một chỗ đồng ý cái này nhất quyết sách nguyên nhân căn bản, là bởi vì không có gì quá lớn hậu di chứng. Dù sao coi như phía sau kế hoạch thất bại, cũng sẽ không ảnh hưởng thế giới chính phủ. Nhưng là, vì cái gì bọn họ hiện tại cũng tới? Một chiếc hình dáng chiến hạm khổng lồ, phía trên tràn đầy các loại khoa ký cảm giác, đồng thời mũi tàu giống lại là một mang theo tươi cười cổ tích khuôn mặt, đây là từ họa tở sẽ vần băng sơn thiết kế cùng xây dựng, lại bị chặt lọt kẻ lỉnh giao phó cho sinh mạng dịu games tỏa giá. Một chiếc chiếm cứ phong cách cổ xưa mà mang theo khác thường phong tình, thuyền bè toàn bộ từ tấm ván chế tạo, không có lửa pháo, chỉ có một cái cầm đao võ sĩ, đây là nước bạo nổ chiến hạm, là xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ tỏa giá. Một chiếc hình dáng tầm thường, nhìn như phảng phất thuyền buôn, biết trên xuống đầu lĩnh cái kia lạnh lùng nam nhân, lại chứng minh chiếc chiến hạm này thân phận là quân cách mạng lãnh tụ, thế giới chính phủ lớn nhất quân địch vũ trì hạ mạ đa dạ tỏa giá. Cuối cùng một chiếc chỉ là đơn thuần hải quân quân hạm, mặc dù là hải quân kiểu mới nhất hào quân hạm, nhưng là người nam nhân này lại vừa mới tại quần đảo xạ ba hào đi đánh chết Thiên Long Nhân, đại tướng sẽ tạ mạ tỏa giá. Một đoàn cờ người, vì cái gì đều vào lúc này tề tụ mạ gì hệ rồi? Chúng ta đi. Diệu Games bình tĩnh mở miệng, từ mũi thuyền bước ra một bước. Một giây kế tiếp, dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện một cái hình dáng đặc biệt phi hành khí, dạ mồ nạ, vĩ mạ nạ. Diệu Games sai bước dẫm ở dạ mồ nạ trên, nhanh chóng phi thăng, bay thẳng đến Zlaina chóp đỉnh mạ gì hệ rồi bay đi. Chặt lọt kẽ lìn đám người hai mắt nhìn nhau một cái, thành thật mà nói, hiện tại các nàng đầu góc còn có chút rối loạn. Bất quá, đi thôi. Đỏ phở làm mì ngộ mở miệng, lấy dây nhỏ kéo đám mây bay không. Những người khác cũng các hiện thần thông, bay lên. Tại nước oan nổ trên chiến hạm, chúng ta cũng lên đi. Xa dạ kỳ kẽ nào kỳ cười ha ha một tiếng, một cước bước ra. Không cần cái khác ngoại lực, phản phất chân đạp đất bằng phẳng một dạng hướng mạ gì hệ rồi bay lên. Tử thân vốn là dẫm ở không trong năng lực, dù là tại không có gì cả thiên không, cũng có thể như dẫm trên đất bằng. Cái đủ đám người hai mắt nhìn nhau một cái, mắt trong đều thoáng hiện lên vẻ nghi ngờ. Chúng ta không phải đến tìm nước oan nổ quốc bảo sao? Vì cái gì lại không giải thích được đi theo dịu games chuyển chạy đến nơi này? Bất quá bọn hắn cũng không có nhiều do dự, thẳng đến thế giới chính phủ vị trí mạ gì hệ rồi bay qua. Quân cách mạng quân hạm trên. Chúng ta đi. Uchiha mạ đa dạ bình tĩnh mở miệng, trên người hạ gọ rồ mô lộ ra. Hắn thân thể bất động, cả người lại bay thẳng lên, hướng mạ gì hệ rồi đi. Uchiha mạ đa dạ sau lưng Robin, Long, Ý vạn cổ đám người hai mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng Long thở dài một hơi, côn đồ vung lên, một cổ vô hình khí lưu lộ ra. Cuốn mọi người, cùng bay lên. Hải quân quân hạm. Ta đi trước một bước. Sai Tạ Mạ lộ ra tiêu chí ngốc manh tươi cười, sau đó, dưới chân đột nhiên dùng sức. To lớn thuyền bè bị hắn gắng gượng giẫm đạp trầm xuống phía dưới, tại sắt thép trên bong thuyền lưu lại một đạo dấu chân thật sâu sau, Sai Tạ Mạ trực tiếp nhảy lên một cái. Hạm thuyền đung đưa, Tạ Sĩ Ghi, Hy Nạ đám người cười khổ nắm chung quanh lan can. Đây rốt cuộc là chuyện gì a? Vì cái gì nơi này thật sao nhiều người? Nạ Mỹ cười khổ một tiếng, sau đó dứt khoát vỏ đã mẹ lại sức, chúng ta cũng lên đi. Chính là, nhiều năm giáo dục khiến Tạ Sĩ Ghi cùng Hy Nạ đều có chút do dự. Không có chính là, các ngươi không tin Sai Tạ Mạ đại tướng sao? Nạ Mỹ cũng không có hai người suy nghĩ nhiều như vậy. Nàng mệnh đều là Sai Tạ Mạ cứu, quê hương cũng là Sai Tạ Mạ cứu vớt. Nếu để cho nàng từ thế giới chính phủ cùng Sai Tạ Mạ giữa chọn một nói, cầu hoa tươi không? Nàng lựa chọn Sai Tạ Mạ. Tạ Sĩ Gỉ cùng Hy Nạ, ẻn hai mắt nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Mặc dù các nàng từ nhỏ tiếp nhận chính là hải quân dạy dỗ, nhưng là đối Sai Tạ Mạ đại tướng chính nghĩa, các nàng cũng là tin tưởng. Cho nên, đi thôi, chúng ta cùng đi. Hy Nạ than thở. Ngũ Lao Tinh đứng ở Mạ Di Hệ Phật cung điện trước đại môn, sắc mặt khó coi. Sengoku, gặp Zeffy. Bọn họ đều đứng ở cửa, nhìn đột nhiên bay lên bốn người. Uchiha Madara, Sazaki Kenaki, Saitama, Zildems. Bốn gã sớm ngay tại trên biển khơi nổi danh tứ hải tồn tại, đồng loạt đứng tại đối diện bọn họ. Chủ chủ, không người nào có thể cản bọn họ lại, thế giới chính phủ bọn thủ vệ, càng không thể nào ngăn trở một cái cường giả như vậy. Bọn họ từ không trong bay tới, đặt chân tại thánh địa Mạ Di hệ giọt trước cửa. Quần áo đủ loại kiểu dáng, biểu tình cũng là hoặc cao ngạo, hoặc cá mặn, hoặc điên cuồng, hoặc bình thản. Nhưng mà bao gồm sẻn gỗ củ ở bên trong cường người, nội tâm lại đột nhiên hiện ra một vòng cổ quái lo lắng. Phản phất có cái gì cực kỳ có thể lo sự tình liền muốn xảy ra dường như. Vì cái gì? Vì cái gì ta như vậy lo lắng? Lo lắng bọn họ sẽ mạo phạm ta thế giới chính phủ. Ân, tựa hồ xác thực như thế, cho dù là nguyên bản hẳn thuộc về thế giới chính phủ một phương Sải Tam Ma, mới vừa rồi cũng chuyển tới đánh chết Thiên Long Nhân sự tình. Trên lý thuyết mà nói, bốn người này đều là thế giới chính phủ quân địch. Chỉ là không nên a. Bốn người mạnh hơn nữa, nhưng là chúng ta cũng là thân kinh bách chiến tồn tại, thế giới chính phủ tại Mạ Dị Hệ rồi cũng có không ít hậu thủ. Phải nói áp lực tự nhiên là có, nhưng là cái này không phải chúng ta khiếp chiến lý do a. Nhưng mà bất kể nội tâm thế nào suy nghĩ, Ngũ Lao Tinh trái tim vẫn là phanh tim đập bịch bịch, thậm chí phát ra tương đối lớn thanh âm. Phảng phất có cái gì đủ để chí mạng đồ vật bị bọn họ quên đi đi qua dường như. Đương nhiên, Uchiha Madara, Saitama, Zeus, Sazaki Kenaki, bọn họ khỏe miệng lên một lượt dương, lộ ra một vòng tựa như cười mà không phải cười tươi cười. Mới. Chương 277. Bốn người đồng thời lộ ra một nụ cười. Bất quá tươi cười chớp mắt rồi biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ nhanh, phảng phất có thể để cho người ta cho là chính mình thấy cái gì ảo giác dường như. Chỉ là Sengoku nội tâm còi báo động càng là không ngừng báo cảnh sát. Xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ nói ta bại mấy thứ hai sau, ngay cả điểm này ý chí chiến đấu cũng không có sao? Sengoku tâm lý thầm nói, sắc mặt khó coi. Nhất là vừa mới nhìn thấy ảo giác thời điểm, nội tâm của hắn báo động càng là lớn mấy lần. Trong đầu phảng phất phát hiện cái gì, vừa tựa hồ không có phát hiện cái gì. Chỉ là không ngừng buộc chính mình, vắt hết óc, lại nghĩ không xuất từ mình quên đi rốt cuộc là cái gì. Mà vào lúc này, Diệu Games đám người các bộ hạ cũng rốt cuộc bước lên Z-Line, đi tới Mạ Dị Hệ Giọt 263 cửa chính. Mọi người phân chia bốn nhóm, lấy cái đủ người cầm đầu đứng ở Xạ Dạ Kỷ Kẹ Nạ Kỷ sau lưng, lấy chặt lọt kẹ lìn người cầm đầu đứng ở Hiệu Games sau lưng. Long chờ cũng là như vậy, ngay cả Hí Nạ tựa hồ cũng dùng một chút chính mình tại hải quân phương diện quan hệ, mặc dù thực lực yếu nhất, cũng không có cái gì khả năng bay lượn, nhưng là vẫn mang theo Tạ Sĩ Gỉ bọn họ đứng tại Sẽ Tạ Mạ sau lưng. Bọn họ đều cũng là đứng tại trận doanh mình trong, bên trong cách tương đối khoảng cách xa, hiển nhiên có đề phòng. Thấy như vậy một màn, Ngũ Lao Tinh cuối cùng thở phào một cái. Còn tốt, bọn họ hẳn không phải là một nhóm. Nếu như bốn người bọn họ liên thủ, thế giới kia chính phủ khả năng thật phải đối mặt to cửa ải đại nạn, cầu vị kia người đã không thể tránh miễn. Nhưng là nếu bọn họ không có liên thủ, vậy thì có phân hóa khả năng. Không biết có phải hay không là an ủi tâm tính còn là cái gì, Ngũ Lao Tinh năm người lại thật cảm giác mình nhẹ nhõm mấy phần, áp lực không nhỏ thiếu. Chỉ là Sẻn Gỗ Cụ vẫn là bộ kia khó coi khuôn mặt, nội tâm vẫn như cũ không bắt được đầu mối, còi báo động không ngừng. Dù là thấy bốn người các bộ hạ ngăn cách, cũng vẫn không có dừng lại cảnh kỳ. Diệu Games, các ngươi tới nơi này làm gì? Ngũ Lao Tinh trong cầm kiếm lão người dẫn đầu mở miệng trước, ngươi không ở giờ gì sở rộ sang lên gốc, tìm chúng ta nơi này làm gì? Tập chủng, bản vương phải làm gì còn cần báo cáo cho ngươi sao? Diệu Games ngạo nghễ mở miệng, một đôi mắt mang theo sát khí. Không cần, ngươi có ngươi tự do. Cầm kiếm lão người khỏe miệng giật một cái, lại không thể không thỏa hiệp. Không có cách nào, nơi này cường người quá nhiều, cũng quá cường. Những cường giả này vạn nhất ngầm đạt thành nhất trí, đối thế giới chính phủ sẽ là một cái uy hiếp thật lớn. Nhất là Xạ Dạ Kỷ Kẹ Na Kỳ cùng Ngũ Chi Hạ Mã Đa Dạ. Phải nghĩ biện pháp dưới sự trấn an đi mới được. Chẳng qua nếu như ngươi có cần gì, có thể cùng ta nói. Cầm kiếm lão người ho khan một tiếng nói, thế giới chính phủ cũng không phải là không thể cân nhắc. Chủ, ý nói, dĩ nhiên là thỏa hiệp cùng nhận túng. Nhưng mà Diệu Games lại hít mắt, nhìn Ngũ Lao Tinh sau lưng Mạ Dị Hệ Giọt, nghe nói các ngươi cái này nhiều chút Thiên Long Nhân, là cái gì vương? Lại dám tại bản vương trước mặt tự xưng là vương? Kẻ hèn tạp chủng, chết vạn lần khó chuộc tội khác. Hắn cao ngạo hừ một cái, khinh thường nói, nếu ngươi cũng biết bản vương uy nghiêm, kia ngay bây giờ mang theo cái gọi là Thiên Long Nhân tự sát đi. Tự sát? Ngươi tại đùa gì thế? Cầm kiếm lao người khỏe miệng giật một cái điều kiện này thế nào cũng không khả năng đáp ứng a. Lao hói đầu người ho khan một tiếng, tiến lên một bước, nhìn về Sải Tạ Mạ đại tướng, ngươi chính là hải quân đại tướng, ngươi vì sao phải cùng cái này đàn hải tặc đứng chung một chỗ? Ơ kìa, ta ngược lại không cùng bọn họ đứng chung một chỗ a. Sải Tạ Mạ cá mặn như vậy cười hai tiếng, ta chỉ là đơn thuần tới làm rơi Thiên Long Nhân. Đám người kia cùng quái nhân không sai biệt lắm, đều là hẳn bị tiêu diệt đối tượng. Ồ, chờ một chút, thật giống như ngươi cũng là Thiên Long Nhân a. Sải Tạ Mạ bỗng nhiên sờ lên cằm, lâm vào trầm tư. Lao hói đầu người khỏe miệng giật một cái này đặc biệt sao cũng không cách nào nói một chút đi. Thiên Long Nhân là thế giới chính phủ tuyệt đối không cho phép nhượng bộ danh giới cuối cùng. Chỉ có thể uy hiếp một chút nói, Sải Tạ Mạ, ngươi chính là hải quân đại tướng. Ý nói, trước ngươi giết kia cái Thiên Long Nhân ta có thể coi làm không biết, nhưng là bây giờ ngươi cần phải hiểu rõ. Không có cách nào, trên thực tế hiện tại tại thế giới chính phủ chiến lực là rất suy yếu. Sengoku chờ người mới vừa bị thương nặng, không phải nói không thể chiến đấu, nhưng là sức chiến đấu cái dạng gì ai cũng biết. Thế giới chính phủ đang đứng ở nhất vô lực trạng thái. Nhưng mà Saitama lại lộ ra một nụ cười, tại hải quân trước, ta vốn là một người anh hùng a. Nụ cười kia đơn giản, đơn thuần, lại vô cùng trực tiếp. Ngược lại rẽ phỉ mặt lộ vẻ bi thương vẻ. Saitama, ngươi cuối cùng vẫn đi lên con đường này a? Hắn chính nghĩa thay đổi sao? Không có. Nhưng là hiện thực, lại không để cho mình đến không đứng tại Saitama đối diện. Dù là mình cũng biết Saitama nội tâm cũng không có sai. Sa dạ kỳ kẽ nạ kỳ, ngươi tại sao tới nơi này? Ông già tóc vàng mở miệng nói, ta không nhớ chúng ta thế giới chính phủ đối với ngươi cùng nước bạn nổ có cái gì thiếu nợ. Ân, mặc dù không phải là không có, nhưng là đến mức ngươi tới nơi này sao? Cùng lắm chúng ta lại thường cho ngươi một đống vật liệu. Gì đó, ta ngược lại thật ra không có vấn đề. Sa dạ kỳ kẽ nạ kỳ cười ha ha một tiếng, mắt trong lóe lên chiến ý, ngược lại ta chỉ là tới chiến đấu. Ồ, ngũ lao tinh nghe vậy mắt trong nháy mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Bốn người, Sải Tạ Mạ cùng Dịu Games đã căm thù thì không cách nào tránh khỏi. Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không cần nói, chứ không đề cập tới trước hắn liền bị Thiên Long Nhân khi dễ qua, người báo thù lời đồn, liền chỉ nói hắn quân cách mạng thân phận, liền khiến hắn tuyệt đối sẽ đứng tại thế giới chính phủ một bên khác. Mà bây giờ, Sạ Dạ Kỳ Kẻ Nạo Kỳ tựa hồ là có thể kéo đến phe mình. Ông già tóc vàng mặt lộ vẻ vui mừng, vừa muốn lưng thuận một chút lôi kéo lời nói, nhưng mà còn không chờ mở miệng, Sạ Dạ Kỳ Kẻ Nạo Kỳ bỗng nhiên thổi phù một tiếng bật cười, "Xin lỗi, ta không nhịn được." Sau lưng cổ rủ Kỳ Ngày Hòa cải đủ đám người sửng sốt một chút. Cái này cười, không phải thường ngày Sạ Dạ Kỳ Kẻ Nạo Kỳ loại kia điên cuồng trong mang theo hứng thú bốn, không phấn tươi cười, mà là phốc cười. Đồng nhiên, Sạ Dạ Kỳ Kẻ Nạo Kỳ, Diệu Games, Uchiha Mạ Đa Dạ, Sải Tạ Mạ đồng thời về phía trước mấy bước. Đối mặt, hướng đối phương đi tới. Đi tới, đi tới, không ngừng đến gần, sau đó cuối cùng đi chung với nhau, hóa thành một cá nhân. "Xin lỗi, ta nhịn đến bây giờ, thật sự là không nhịn được." A Sạ khi lộ ra tươi cười, nhìn trận mắt hốc mồm ngũ lao tinh nhóm. Dù sao nhìn ngươi phảng phất rổ kẻ giống nhau dáng vẻ, quả thực buồn cười. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Sengoku rốt cuộc minh bạch nội tâm còi báo động từ đâu tới. Các ngươi đều là Asahi. Hắn nuốt một bãi nước miếng, khó tin mở miệng. Sazaki Kenaki, Zio Games, Uchiha Madara, Saitama. Rõ ràng đều là một cái người. Chương 278. Biến hóa này làm cho tất cả mọi người đều ứng phó không kịp. Các lì phả ngốc lên ngốc, Robin mặt đầy kinh ngạc, Tạ Sĩ gỉ con mắt đăm đăm. Cổ rủ Kỳ Ngày cũng càng là tại chỗ ngẩn người tại đó. Diệu Games, Uchiha Mạ Đa Dạ, Sải Tạ Mạ, Sạ Dạ Kỳ Kẽ Nạ Kỳ, đều là Asahi. Asahi là người nào, tất cả mọi người đều là biết. Uchiha Mạ Đa Dạ đệ đệ, thực lực tựa hồ cũng có chút, bất quá một chút danh tiếng không có. Nhiều lắm là quân cách mạng trong tuyên truyền cách mạng cương lĩnh tựa hồ là hắn làm, những phương diện khác. Liền không biết gì cả. Cũng không phải là không có một chút thế giới chính phủ tham như phân tích hắn có cái gì năng lực cường hãn các loại vân vân. Nhưng là chủ. Không người nào có thể nghĩ đến Dịu Games những này tại trên biển khơi tiếng tăm lừng lẫy cường hào, rõ ràng đều là hắn. Đây là mộng sao? Là có người đang nói đùa với chúng ta sao? Cũng vậy, vì cái gì chúng ta đều không 21 nghĩ tới chứ? Sengoku cười khổ một tiếng. Uchiha Mạ Đa Dạ phân thân cùng biến thân thuật, rõ ràng rất thích hợp đóng vai a. Hắn cũng là thân kinh bách chiến nhân vật truyền kỳ, kinh nghiệm chiến đấu không tầm thường. Ngay từ lúc ban đầu vây quét Uchiha Mạ Đa Dạ thời điểm, hắn liền đã phát hiện biến thân thuật cùng phân thân thuật phiền toái. Nhất là đặt ở Uchiha Mạ Đa Dạ loại thực lực này người cường hãn trên người. Biết mà hậu kỳ Uchiha Mạ Đa Dạ phân thân dùng đều rất ít, nhiều lắm là làm một cái nhân hình dự cảnh. Biến thân thuật càng không cần phải nói, mạo tự trừ ban đầu ám sát ở ngoài, liền cho tới bây giờ không có dùng qua. Mà bây giờ, khó trách đường đường chính phủ không lại đều không bắt được Sạ Dạ Kỳ Kẻ Nạo Kỳ bọn họ lai lịch. Sengoku thở dài một tiếng. Chủ, chính phủ không là thế giới chính phủ tổ chức tình báo, có thể nói roi mắt đại hải, không có so với bọn hắn am hiểu hơn tìm tòi tình báo. Nhưng mà những này cường hào lai lịch lại chậm chạp không cách nào tra được. Thế giới như vậy lớn, thỉnh thoảng có một ít sơ hở là có thể tha thứ. Nhưng là nhiều cường giả như vậy trên người đều xuất hiện sơ hở, kia chính phủ không cũng quá phế vật. Tha thứ không ít chính phủ không phế vật, là những người này căn bản cũng không có lai lịch. Sengoku nội tâm cười khổ một tiếng. Cũng chỉ là ạ xạ hỉ biến thân đi ra nhân vật, có thể nói là vô căn cứ xuất hiện. Như vậy người, tại sao có thể có lai lịch đây? Chỉ là tất cả mọi người đều nghĩ không minh bạch, vì cái gì ạ xạ hỉ có thể giữ có nhiều như vậy con lê. Diệu Games, Sạ Dạ Kỳ Kẻ Nạ Kỳ, Sải Tạ Mạ, Uchiha Mạ Đa Dạ. Bốn người này chiến đấu thủ đoạn dùng có thể đều không phải là một dạng a. Thậm chí có thể nói cùng đương kim thế giới phương thức chiến đấu đều không giống nhau. Nhưng mà như vậy phương thức chiến đấu lại có ước chừng bốn loại. Đây cũng là tất cả mọi người đều không có sinh ra hoài nghi nguyên nhân. Mà bây giờ, xin lỗi, ta thật không nhịn được. A Sạ khi lộ ra một nụ cười, mang theo nhàn nhạt vẻ trâm trọng, khích bác ta đi đánh ta. Loại này náo nhiệt ta thật là có điểm xem đủ. Cho nên, ta hiện tại không nhịn được, cũng liền đứng ở chỗ này. Hắn sắc mặt như ngọc, khí độ bất phàm, vóc người thật cao, cả người phát ra một cổ lẫm liệt cực kỳ bức người khí thế. Ngay cả Long cùng Robin đều có chút giật mình. Nguyên bản ạ xạ hỉ chính là tương đối ôn hòa, thậm chí có thể nói chút nào không nửa điểm phong mang, toàn bộ tại ủ chỉ hạ mã đạ dạ che giấu bên dưới. Mà bây giờ, kia một thân bức người khí thế, lại đủ để cho bất luận kẻ nào kinh hãi. Tất cả mọi người bị kia một thân khí chất chấn áp, ngay cả cái đủ đều cười khổ một tiếng, nhìn bên cạnh chặt lọt kẹt lìn. Chặt lọt kẹt lìn cũng là mắt trong mang theo phức tạp nhìn về hắn. Không nghĩ tới quay đầu lại, chúng ta lại đều vẫn là một nhóm. Những người khác cũng là mặt đầy phức tạp, có kinh ngạc, có ngốc lăng, có chút thậm chí liền dứt khoát không phản ứng kịp đứng máy. Nhất là một chút tâm lý khó tránh khỏi có chút sùng bái Dịu Games đám người thực lực cường đại người. Tỷ như Dịu Games bộ hạ tại người khác ôm mị lực dưới, trên căn bản đều đối với hắn thú vị sùng bái tâm tư. Cái này sùng bái mặc dù không nhất định là ái tình, nhưng là đột nhiên này biến hóa, lại đủ để cho bất luận kẻ nào ứng phó không kịp. Nhất là một chút ngầm thậm chí tôn trọng phe mình thế lực lão đại, sau đó lời thề son sắt cho là lão đại so thế lực khác thủ lĩnh mạnh hơn người. Sải Tạ Mạ so Hủ Chỉ Hạ Mạ đã ra cường. Xa Dạ Kỳ Kẽ Na Kỳ so Dịu Games cường. Mâu chứng, đều là một cái người. Có cái gì có thể so với? Ngũ Lao Tinh cũng là ngốc lên ngốc, bất quá khi phản ứng ra ạ xạ hí lời nói ý tứ lúc, chính là giận tím mặt. Nguyên lai đều là một cái người, kia đối chúng ta mà nói ngược lại là một cái tin tốt. Cầm kiếm lao người đột nhiên nổ ra kiếm trong tay của chính mình, nguyên bản ta còn lo lắng xạ dạ kỳ kệ nạ kỳ, Dịu Games cùng tiến lên, nhưng là chỉ có một người nói. Giết hắn. Hắn giơ lên kiếm trong tay, mắt trong sát khí lăng nhiên. Ngũ Lao Tinh bốn vị khác sững sờ, sau đó cũng đột nhiên kịp phản ứng. Đúng vậy, vốn là bốn cái cường người, hiện tại cũng chỉ là một ta. Nghĩ như vậy nói, phải nói là kiếm bọn a. Phân thân thực lực là kém xa bản thể, một điểm này tại ban đầu vây quét vũ trì hạ mạ đa dạ thời điểm, liền bị thế giới chính phủ phát hiện. Tinh thông âm như bọn họ tự nhiên rất nhanh liền có thể nghĩ minh bạch, ạ xạ khỉ phòng trường lúc chiến đấu trên căn bản dùng đều là bản thể, hàng ngày không chỗ nào 487 mọi chuyện thời điểm, dùng mới là phân thân. Nói cách khác, ạ xạ khỉ thực lực trên căn bản cũng chính là mấy cái com lê biểu hiện ra như vậy. Bọn họ sở dĩ mới bắt đầu túi đầu muốn khuyên trở về mấy người, là bởi vì lo lắng Dịu Games đám người cùng một chỗ liên thủ tấn công thế giới chính phủ. Cương giả loại này nhiều hơn một cái đều là đại phiền toái, huống chi bốn cái. Nhưng là nếu như chỉ có một nói, thế giới chính phủ chưa chắc thất bại, thậm chí có thể nói khả năng chỉ bỏ ra một chút, tiếp theo đại hoạch toàn thắng. Cùng một chỗ động thủ, trên cầm kiếm lao người hét lớn một tiếng, không chút do dự nâng kiếm chém liền. Ra tay không chỉ là một mình hắn, còn có cái khác Ngũ Lao Tinh, đồng thời còn có mạ gì hệ rồi không ít cường người bọn hộ vệ, thậm chí hải quân. Sengoku đồng loạt ra tay, cầm kiếm lao người không chút khách khí ra lệnh, hiện tại chính là đáng chết thời chiến sau khi. Sengoku sát thực bị thương, hiện tại cũng là bị thương. Nhưng là thời điểm dùng mạng ngươi đi làm thịt hắn. Ngược lại hắn cũng chỉ là một người mà thôi. Nhưng mà ạ xạ hí lại lộ ra một nụ cười. Cho nên nói các ngươi ngu xuẩn, là thực sự ngu xuẩn. Vì cái gì các ngươi nghĩ không minh bạch, hiện tại ta mới là mạnh nhất ta a. Chương 279. Trên. Cầm kiếm lão người ra lệnh một tiếng, dẫn đầu nắm kiếm trong tay liền xông lên. Đừng xem Ngũ Lao Tinh trong ngày thường đàng hoàng ở tại Mạ Di Hệ Rồi, tràn đầy âm nhu quỷ kế. Nhưng là trên thực tế năm người này đều là thế giới trong phạm vi nhất cường giả cấp cao nhất. Kiếm quang chợt lóe, bung ra vẻ ác liệt. Ngân sắc lưỡi kiếm mang ra khỏi băng lãnh cảm giác. Chết. Hắn đột nhiên nhảy một cái, hai tay cầm kiếm, toàn lực chém xuống. Một kiếm như vậy, đủ để tùy tiện giết chết bất kỳ một tên tiền thưởng hơn 100 triệu cường hảo. Có lẽ không phải đối thủ của ngươi, nhưng là chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ. Hắn tâm lý ý nghĩ còn không có nghĩ xong, liền bỗng nhiên gặp ạ xạ hỉ khỏe miệng nhảy lên. Sau đó, ạ xạ hỉ một tay nắm quyền, bỗng nhiên lấy tay ra cánh tay. Phải giết nghiêm túc hệ liệt, nghiêm túc một quyền. Ầm. Hắn đấm ra một quyền. Mãnh liệt quyền phong gào thét đi, thiên không phảng phất bị quyền phong xé ra, hướng hai bên vắn lên. Sau đó, bên trong mới vừa phải ra tay cầm kiếm lão trên thân thể người. Hắn cơ hồ trong khoảnh khắc đó trong nháy mắt, liền từ tối tiền đoan hóa thành vỡ nát, bị xé rách, bị cắn nuốt, cuối cùng hóa thành hư vô. Một quyền, vẹn vẹn một quyền, liền đánh chết thực lực tuyệt đối không bằng Sẹn gỗ cũ bên dưới Ngũ Lao Tinh. Đây là Sẹt Ta Mạ đại tướng quả đấm. Tạ Sĩ gì kêu lên mở miệng, mắt trong lóe lên khác thường thần thái. Đúng vậy, Sải Tạ Mạ đại tướng quả đấm là chúng ta thường thường thấy quả đấm. Bất quá nàng chưa kịp lại có phản ứng gì, bên cạnh tóc vàng lão nhân sắc mặt ngừng trọng ép tới gần ạ xà hỉ. Hai tay của hắn xưng màu đen, phảng phất có thiên quân cự lực. Đột nhiên ra tay, trên nắm tay giống như cuốn gió bão. Nhưng mà ạ xà hỉ khẽ mỉm cười, mắt trong lại hiện lên hình dáng đặc biệt câu ngọc hình tượng. Ông ở đó câu ngọc tạo thành trong nháy mắt, mới vừa xông lên trước tóc vàng thân thể lão nhân bỗng nhiên dừng lại. Hắn con ngươi héo rút, tựa hồ mang theo mấy phần đờ đẫn. Một giây không đến lúc đó giữa. Mắt trong thần thái biến đổi lột lột, hoảng sợ, héo rút, nhút nhát. A, hắn kêu lên mở miệng, thanh âm tràn đầy sợ hãi. Bất quá còn không chờ hắn về phía sau thoát đi, ạ xạ thì liền lấy một cái nhẫn đao nhẹ nhõm kết nếu như đối phương tính mệnh, là ban năng lực. Dỗ Bin con mắt híp lại, mở miệng lại lời thề son sắt, không chút do dự nào. Nàng và ủ trí hạ mạ đã dạ, ạ xạ thì sống chung lâu nhất, đối với bọn họ cũng quen thuộc nhất. Mới vừa rồi một màn kia, kia Ngũ Lao Tinh trùng kim phát lão nhân tuyệt đối là trong ủ trí hạ mạ đã dạ ảo thuật, tựa hồ là cái gì nguyện độc tới. Chủ trong nháy mắt đánh bại đối phương tâm lý phòng tuyến, sau đó thuận tay bổ đao liền tùy tiện nghiền ép. Vừa muốn xông lên hải quân, bọn hộ vệ đều sững sờ, cái này mới qua bao lâu, nhà mình cường giả cấp cao nhất liền chết nhiều như vậy sao? Nhưng mà còn không chờ bọn hắn có phản ứng gì, ạ xạ thì khoe miệng nhảy lên, vung tay lên. Sau lưng của hắn không gian xuất hiện phảng phất nước gợn sóng hoa văn, vô số vũ khí từ nó trong lũ đầu. Một giây kế tiếp, vô số vũ khí nổ ầm bắn ra. Có đao, có súng, có kiếm, có kỹ. Phảng phất vạn pháo cùng vang lên, nhưng là vừa so kẻ hèn đạn đại bắc cường không biết bao nhiêu lần. Vô số vũ khí phảng phất trời mưa, hướng những hộ vệ kia lập tới. Vâng, vâng, vâng. Dâm dạp chẳng chịt vũ khí, giống như vạn tiễn tề phát, trong nháy mắt rửa sạch. Trong nháy mắt, vừa muốn xông lên bọn hộ vệ liền bị thanh không 1/3. Sengoku thấy như vậy một màn, môi động động, mắt trong tràn đầy phức tạp. Hắn hiện tại minh bạch vì cái gì ạ xạ hỉ nói hiện tại tại mình mới là mạnh nhất chính mình. Từng cái com lê, nếu là ạ xạ hỉ bản thân nói, như vậy hắn cũng liền có từng cái com lê năng lực. Mà hắn, hoàn toàn có thể mang nó kết hợp lại. Hiện tại ạ xạ hỉ, có xạ giả kỳ kệ nào kỳ kiếm thuật, linh áp, ủ trì hạ mạ đạ giả trả cờ giả, nhân thuật, dịu game linh lực, bảo cụ, xài tạ mạ thân thể tổ chức. Đem những này kết hợp lại rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. So bốn cái tách ra người đáng sợ nhiều. Hói đầu sắc mặt lão nhân khẽ biến, mới vừa rồi đi lên vị kia cầm kiếm lão người, ở tại bọn hắn ngũ lao tinh trong cũng coi là mạnh nhất một vị. Cái này cái thời điểm quả nhiên chỉ có thể. Còn lại hai tên ngũ lao tinh hai mắt nhìn nhau một cái, lão hói đầu người không chút do dự, bay thẳng đến mạ dị hệ giật chạy tới. Nói cho đúng, là hướng mạ dị hệ giật một cái cung điện chạy đi. Loại thời điểm này, ngũ lao tinh cũng không chế không ngừng, chỉ có thể đi khẩn cầu một vị kia ra tay. Ồ. A Sa khi ngược lại thấy kia lão hói đầu người, lại cũng không có để ý. Hắn chỉ là bình tĩnh giơ lên quả đấm, sau đó, đấm ra một quyền. Âm bạo như rồng, mạnh mẽ quyền kính, ngăn đỡ tại trước mặt hộ vệ, binh lính hết thể đánh chết, sau đó còn có thể chính xác quanh trong nút ở phía sau tóc dài lão nhân. Ầm. Tóc dài râu dài lão nhân trong nháy mắt bị đánh trong, trên người ầm ầm nổ tung, phản phất bị đập nát dưa hấu dường như. Chỉ còn lại hai cái chân, lay động thoáng cái, sau đó ầm ầm ngã xuống đất. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Lúc này bên trong sân còn sót lại tóc quăn lão nhân không nhịn được hét lên kinh ngạc. Người khác không biết, hắn cái này ngũ lao tinh một trong tồn tại còn không biết sao. Vừa mới bị ạ xạ hỉ đấm một nhát chết tươi người kia, chính là hệ lọ gì ạ ác ma quả thực năng lực giả. Nhưng bàn về thực lực, thậm chí có thể nói càng tại ạ kỳ gì trên. Mà ở ạ xạ hỉ một quyền trước mặt, nguyên tố biến hóa, thực lực, toàn bộ đều không phải là hắn có thể sống được lý do. Tiếp tục như vậy nói, chủ, tóc quăn lão nhân lo lắng cho mình không cách nào chống được một vị kia tỉnh lại. Cho nên, Sengoku gặp Zephy. Tóc quăn lão nhân không nhịn được mắng to, các ngươi đang làm gì? Quân địch liền ở trước mặt các ngươi đây, đi chiến đấu a. Sau đó dùng tính mạng các ngươi cho ta tranh thủ thời gian a. Sengoku đám người nghe vậy, sắc mặt phức tạp, nhìn ạ Sahi. Nhất là Zephy, hắn chính là nhất xem trong Sải Tạ Mạ, ưa thích tên tiểu tử này chính nghĩa. Nhưng mà Sải Tạ Mạ nhưng chỉ là người khác con lê. Ạ Sahi nháy mắt một cái, đồng nhiên cười nói, Sải Tạ Mạ chính nghĩa có thể không có thay đổi đây. Khó được các ngươi liền thật như vậy ưa thích Thiên Long nhân sao? Thấy cho bọn họ cùng các ngươi chính nghĩa hoàn toàn là nhất trí. Làm sao có thể? Thiên Long nhân làm gì? Bọn họ những này lão hải quân kia có không biết. Khác không nói, vì cái gì gặp đến bây giờ còn là trung tướng mà không có tấn cấp đại tướng? Bởi vì đại tướng có bảo vệ Thiên Long nhân trách nhiệm, mà hắn không muốn trách nhiệm này. Nhưng là Asahi, Thiên Long nhân cho dù có muôn vàn không đúng, cũng so một cái hỗn loạn thế giới mạnh hơn a. Sengoku cắn răng mở miệng, ngươi cũng đã biết một thế giới hoàn toàn loạn lên sẽ biến thành cái dạng gì, Lý Nạp Triệu. Kia tuyệt đối không phải bất kỳ một cái nào rồi rào chính nghĩa cảm muốn thấy được. Thiên Long nhân đương nhiên cùng bọn họ chính nghĩa hoàn toàn ngược lại. Nhưng là Thiên Long nhân toàn diệt sau, thế giới trở nên cực kỳ hỗn loạn, so với Thiên Long nhân tạo thành nguy hại lớn hơn. Nhưng mà ạ xạ hỉ chính là khẽ mỉm cười, không, sẽ không loạn. Quân cách mạng ở chỗ này, tứ hoàng trong hai vị cũng ở nơi đây, hải quân cũng ở nơi đây. Thiên Long nhân sống hay chết, kia có trọng yếu như vậy? Chính là, Sengoku cắn răng, còn muốn nói điều gì? Lại thấy ngũ lao tinh trực tiếp cắt ngang. Sengoku, ngươi còn tại cùng quân địch nét mực cái gì? Tóc quan lão nhân mắng to, ngươi chính là hải quân nguyên soái. Hắn làm sao có thể khiến quân địch tùy tiện kích động bộ hạ mình? Sengoku hít sâu một hơi, vừa định có hành động. Đồng nhiên, ạ xạ khi hít mắt, nhìn về mạ di hệ giọt sâu bên trong. Tóc quan trên mặt lão nhân chính là lộ ra một nụ cười, dùng một loại sùng kính ánh mắt nhìn sau lưng. Ý mù đại nhân dương. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân. Tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Chương 280. Mạ di hệ giọt trong, đi ra một người nam nhân. Tóc hắn ngăm đen, người khoác màu đen áo choàng. Trên quần mang theo cổ quái hoa văn, dưới chân không có giày, chỉ là bình tĩnh dẫm đạp trên mặt đất. Chợt nhìn, phản phất hoàn toàn thành thục đường lui bay, không có kia cổ ngốc sức, mang theo thành thục, vương vàng màu sắc. Hắn chân trần, nện bước không nhanh không chậm bước chân, cứ như vậy đạm nhiên đi tới. Trước đi cầu viện lao hói đầu người không người, phản phất nô buộc giống nhau tại phía sau hắn, sắc mặt đạp đạp, mang theo bất an. Ý mù đại nhân. Tóc quan lão nhân lộ ra vẻ vui sướng vẻ, sau đó lại rất nhanh biến thành hèn mọn. Ừm. Ý mù bình tĩnh đi tới, ánh mắt bình tĩnh, không hề lay động. Tất cả mọi người đều ném đi nghi hoặc ánh mắt. Người này là ai? vì cái gì Ngũ Lao Tinh đối với hắn đều như vậy hèn mọn? Ngược lại Sẻn gỗ củ con ngươi co rụt lại, hắn chợt nhớ tới một chuyện. Trên thực tế đúng như mới vừa rồi ạ xạ hỉ đối với hắn nói như vậy, hải quân lấy chính nghĩa làm tín nhiệm mình, phần lớn hải quân nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đều có nhiều chút chính nghĩa tín nhiệm, nhất là hải quân cao tầng. Nội tâm cũng không phải thiếu 553 thiếu chính nghĩa cảm hải quân, làm sao có thể nhìn đến quen thiên long nhân địa bộ. Chủ, Sẻn gỗ củ liền biết, chính mình tiền nhiệm, bây giờ tam quân tổng thống soái cương quốc công, đã từng liền đối thiên long nhân cực kỳ bất mãn. Tại hắn tiền nhiệm tam quân tổng thống soái thời điểm, liền cùng Sẻn gỗ củ nói qua nhất định phải hạn chế thiên long nhân quyền lợi. Song khi hắn tiền nhiệm không bao lâu, lại sắc mặt ngưng trọng đối với mình nói, không nên đi trêu chọc thiên long nhân, thiên long nhân có một cái rất sâu tồn tại, vẫn là không nên đi trêu chọc bọn họ. Ban đầu chính mình còn là nguyên bản chính nghĩa cảm 10 phần thượng cấp sa đọa mà phẫn hận, nhưng là bây giờ nhìn tới, y mu chỉ là đi tới, liền mang đến một cổ chìm trọng áp lực. Đây chính là thiên long nhân lá bài tẩy sao? Sẻn gỗ củ hít mắt, tâm lý thầm nói, thiên long nhân thống trị thế giới 800 năm, không có điểm lá bài tẩy, người nào đều không tin. Thậm chí cái này 800 năm trong, rốt cuộc góp nhặt nhiều ít lá bài tẩy, cũng không người nào biết. Ngược lại bọn họ là chưa bao giờ thiếu tiền, mà cái này trên thực tế rất ít có đồ vật là tiền không mua được. Bắt. Thì như, ác ma quả thực. Ạ xạ thì biểu tình không thay đổi, vẫn như cũ mang theo kia bình tĩnh tươi cười. Hắn hít mắt, nhìn mới vừa đi ra tới ỉ mù liếc mắt, đồng nhiên mở miệng, mục nát cảm giác. Hả? Ỉ mù khẽ ngẩng đầu, thanh âm hắn trầm thấp mà thanh lãnh. Nhưng là quang nghe thanh âm, lại phảng phất là mười mấy tuổi, thậm chí 20 tuổi thanh âm, tràn đầy sức sống. Chính ngươi không biết sao? Ạ xạ thì hít mắt, cười nói, coi như thân thể như thế nào đi nữa tràn đầy sức sống, linh hồn mục nát cũng là không thể tránh khỏi. Linh hồn ngươi đã nát đấu. Cái này là đang nói đối phương mục nát sao? Long cùng Robin mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Trên thực tế quân cách mạng thường thường kêu quý tộc mục nát, thậm chí có thể nói đã thành cách mạng khẩu hiệu. Nhưng là ngươi tại hiện tại ở thời điểm này nói cái gì a? Nhưng mà ý mù nghe vậy, sắc mặt chính là hơi đổi, ngươi tựa hồ biết chút ít cái gì a? Không, ta còn thực sự không biết ngươi. À dạ khi lộ ra một nụ cười, dù sao thế nhân trên căn bản đều chỉ biết là Ngũ Lao Tinh, mà không biết những người khác. Bất quá linh hồn ngươi kia mục nát mùi, dù là 100 dặm bên ngoài ta đều có thể ngửi được. Ngươi sống bao lâu? 800 năm sao? Ngũ Lao Tinh nghe vậy sắc mặt đại biến, mọi người nghe vậy nhưng có chút không sở tới đầu óc. Nhưng mà ý mũ biểu tình chính là hơi biến sắc, sau đó mở miệng, 853 năm. Ta nói thế nào một cổ mùi túi lây? À xạ thì cười nói. Hai người không coi ai ra gì đối thoại, biết mà mọi người bên cạnh sắc mặt chính là liên tiếp đại biến. Xảy ra chuyện gì? Có ý gì? Bọn họ tựa hồ muốn nói. Cái này bị Ngũ Lao Tinh định đi ra nam nhân, sống ước chừng 800 năm. Làm sao có thể? Không có gì không thể nào. À xạ thì nhìn sau lưng mọi người liếc mắt, mở miệng nói. Các ngươi có biết giải phẫu quả thực? Giải phẫu quả thực. Mọi người hai mắt nhìn nhau một cái. Ác ma quả thực tên nhiều mặt, chủng loại phong phú, năng lực cũng là đủ loại. Nhưng là mọi người tại đây đều là thế giới nhất cường giả cấp cao nhất, biết cũng vượt xa người thường. Giải phẫu quả thực không giả giải phẫu. Cái đù nhướng mày một cái, mở miệng nói. Giải phẫu quả thực năng lực vốn là có thể sáng tạo một cái toàn cầu thể hoặc bán cầu thể không gian, tại không gian bên trong có thể tùy ý chặt đứt, trao đổi, hợp lại bất luận cái gì, thậm chí có thể trao đổi hai cái tâm linh. Từ năng lực giả dùng đao mổ đoạn sinh mạng cũng sẽ không chết, thậm chí không có chảy máu, vẫn còn sống, nhưng sinh ra nhỏ nhẹ cảm giác đau. Giải phẫu quả thực năng lực giả chặt đứt bất luận cái gì, có thể giáp lại, cùng bình thường dùng đao trực tiếp cắt có bản chất khác biệt. Đây là hắn năng lực cơ bản, rất mạnh, nhưng là nếu như từ chân chính có giỏi giang bác sĩ tới sử dụng, mới có thể chân chính phát huy ra giải phẫu quả thực lực lượng. Đó chính là không giả giải phẫu. Giải phẫu quả thực từ có đủ giỏi giang người sử dụng nói có thể cấp cho nhân loại vĩnh viễn sinh mạng, một khi thi hành cái này giải phẫu, năng lực giả bản thân sẽ chết mất. Chuyện này biết rất ít người, cải đủ mấy người cũng biết, nhưng là phần lớn làm tin đồn. Không, đây không phải là tin đồn. Đọ Phở Lạm Mỹ Ngộ lạnh giọng mở miệng, ít nhất tại Thiên Long Nhân ghi chép trong, cái này xác thực không phải tin đồn. Hắn là đã từng Thiên Long Nhân, có cao quý huyết mạch. Có lẽ từ nhỏ liền trở thành hải tặc, nhưng là nhận được tin tức cũng so với người khác cường không biết bao nhiêu lần. Đã từng hắn không tiếp 50 ước nhiều tiền nghĩ mua giải phẫu quả thực, đáng tiếc bị hải quân quấy nhiễu, có dạ dồn cấp đoạn, cuối cùng đạt được giải phẫu ác ma quả thực lọ chạy trốn chẳng biết đi đâu. Sengoku đám người nghe vậy, con mắt trong nháy mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bọn họ đã tin 89/10. Nhất là Sengoku, nhớ tới ban đầu Thiên Long Nhân đối đạt được giải phẫu quả thực vây đỡ, cùng đối với chính mình cưỡng ép mệnh lệnh. Ban đầu bọn họ còn tưởng rằng là Thiên Long Nhân nghe được tin đồn muốn đánh cuộc một phen. Nhưng là giải phẫu quả thực tin đồn, nếu như không phải tin đồn nói, đó chính là nói, trước mặt mình người nam nhân này là thực sự từ 800 năm trước liền tồn sống đến bây giờ. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác Tiểu Lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Chương 281. 800 năm trước người. Mặc dù trên lý thuyết giải phẫu quả thực truyền thuyết là thực sự, hắn đúng là có thể sống đến bây giờ. Nhưng là, thật có loại người này? Thật có. Có lẽ là xạ dạ kỳ kệ nạo kỳ làm tử thần đối linh hồn nhạy cảm, ạ xạ thì thật cảm giác mình người trước mặt này trên người giải phát ra đậm đà khí tức mục nát. Không phải nhục thân mục nát, mà là linh hồn mục nát. Bất quá, ngược lại với ta mà nói đều không có gì khác nhau quá nhiều. Ạ Xạ Hy lộ ra một nụ cười. Thật là tự đại a. Y Mù bình tĩnh mở miệng. Đến bây giờ, hắn đã làm quá lâu, lâu đến chính mình đều quên tự có nhiều ít loại thủ đoạn. Đã từng hắn thống hợp lúc ban đầu gia nhập thế giới chính phủ 20 vị vương thời điểm, hắn chính là thế giới nhất cường giả cấp cao nhất. Mà 800 năm đến, giải phẫu quả thực lực lượng khiến hắn lực lượng chưa bao giờ có một chút suy giảm, phản mà không ngừng theo thời gian tích lũy trở nên mạnh mẽ. Thời gian tích lũy trọng yếu bực nào, một điểm này chỉ cần thoáng ngẫm lại liền có thể rõ ràng. Điều này đại biểu thời gian dài kinh nghiệm chiến đấu tích lũy, đại biểu nhược điểm sẽ ở thời gian dưới dần dần bù đắp, đại biểu có thể thu thập được chính mình cần sở hữu bảo vật, đại biểu hết thể có thể đánh cho bị thương hắn vũ khí, đều sẽ bị quen thuộc. Thế giới chính phủ trấn áp thế giới mấy trăm năm, còn chân chính thứ tốt, cuối cùng đều sẽ quy về tay hắn trong. Ác ma quả thực, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tương tự lục thức chiến đấu kỹ xảo, muốn mấy cái có mấy cái. Lao hói đầu người, tóc căn lão nhân mắt trong lộ ra một vẻ tự tin. Người khác không biết nội tình, bọn họ còn không biết sao? Vì cái gì Thiên Long Nhân được khen là tạo vật chủ hậu duệ? Bởi vì lúc ấy 20 quốc gia vương thất liên thủ lúc, đem chính mình công chúa toàn bộ trình diễn miễn phí cho trước mắt mình cái này một vị. Không sai. Trên thực tế sở hữu Thiên Long Nhân đều là hắn đời sau. Tạo vật chủ hậu duệ, chính là hắn hậu duệ. Nói cách khác, tất cả mọi người cho là hắn chính là tạo vật chủ. Là thần. Thần linh, làm sao có thể thua? Mấy năm nay cũng không phải chưa từng xuất hiện uy hiếp được thế giới chính phủ sự tình, nhưng là tại trước mặt người đàn ông này, hết thể đều không có chút ý nghĩa nào. Ở trước mặt ta, không nên quá tự đại. Y Mù bình tĩnh đối Ạ Xạ Hy mở miệng, ngươi xác thực không yếu, nhưng là mạnh hơn ta. Còn kém không ít. Một giây kế tiếp, hắn bỗng nhiên đưa tay. Ạ Xạ Hy không chút do dự, né người sang một bên. Xoát. Một đạo kiếm quang từ Y Mù tay trong chém ra. Kiếm khí sắc bén vô song, giống như hàng dài, chớp mắt giữa chia nhỏ chiến trường. Oeng. Zét lại nạ phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng đến gì, mặt đất nứt nẻ. Nếu như không phải Ạ Xạ Hy động tác, phòng trường giờ phút này đã bị chém thành hai tiết. Đây chính là đã từng thế giới nhất cường giả cấp cao nhất, lại tích lũy 800 năm lực lượng. Sengoku môi động động, hắn bây giờ biết vì cái gì cương cốt công sẽ tự nhủ ra thứ lời đó, người nhân tài này là thế giới chính phủ thật sự dựa vào. Chỉ là, Ạ Xạ Hy biểu tình bình tĩnh vô cùng, phản phất cho tới bây giờ không có thay đổi. Không phải ta tự đại. Hắn bình tĩnh mở miệng, không, phải nói, là ngươi quá coi thường ta. Một giây kế tiếp, hắn đấm ra một quyền. Khiết bạch quyền đầu, nhanh như tia chớp đánh ra đi, ẩn chứa kinh khủng lực lượng cơ hồ đem không gian đều cùng nổ. Vâng. Y Mù con ngươi co rụt lại, đột nhiên nhảy một cái. Mà nguyên bản đứng ở Y Mù bên cạnh hai lão giả, ngốc lên ngốc, khi bọn hắn khi phản ứng lại sau khi mới phát hiện, kia oanh phá không khí quyền ấn đã đến. Không gian trở nên chấn động. Mà mục tiêu cũng phảng phất bể tan cảnh dưa hấu dường như nổ tung. Ngũ Lao Tinh, toàn bộ tử trận. Đến đây, một người không dư thừa. Y Mù khẽ nhíu mày, hắn cũng không thèm để ý Ngũ Lao Tinh sinh tử, năm người kia mặc dù là thế giới cường giả cấp cao nhất, nhưng là đối với hắn lại không đáng nhắc tới. Nhưng là mới vừa rồi công kích, hắn chưa chắc né tránh. Bất quá hắn không chút kinh hoàng. Mấy trăm năm tích lũy, khiến hắn có tùy ý chọn ác ma quả thực tư bản. Thế giới chính phủ thống trị thế giới, cũng đủ để cho hắn lấy tận cái thế giới này hết thảy chân bảo. Cho dù bị đánh trong, hắn cũng có tự tin có thể còn sống, mặc dù cũng sẽ thu được bị thương nặng. Cầu hoa tươi. Bất quá, ta xác thực coi thường ngươi a. Y Mù bình tĩnh mở miệng. Bất quá, cũng là như vậy. Đồng nhiên, tay hắn trong xuất hiện hai cây đao. Một cái là trắng tinh như tuyết đao, thân đao giống như mỏng manh miếng băng mỏng, toàn thân tuyết trắng, lại không khỏi lộ ra một vòng âm lãnh sắc cơ. Một cái là nước sơn đen như mặc đao, thân đao dày rộng, mang theo một loại trầm trọng cảm giác, lưỡi đao sắc bén, còn kỳ xạ dự tỳ răng lưỡi búa. Vô thượng đại khoái đao 12 công một trong, rõ ràng đao, châm. Tạ Sĩ Nghị không nhịn được trận to hai mắt, nhìn thanh kia trắng tinh như tuyết kiếm. Ngoài ra một cái cũng là vô thượng đại khoái đao, hắc đao, tháng. Những người khác cũng là trận to hai mắt. Không. Vô thượng đại khoái đao thế giới như thế này cấp bậc chân bảo, ngay cả lấy chế tạo cùng võ sĩ nổi danh nước bạn nổ cũng không có, nhưng mà trước mắt này người lại tùy tùy tiện tiện lấy ra hai cây. Không hổ là thế giới chính phủ. Một giây kế tiếp, Y Mù đột nhiên ra tay. Hắn cũng không phải giống bình thường kiếm sĩ giống nhau chém, mà là bay thẳng ra giơ lên hai cánh tay, hóa thành nước, vọt thẳng tới chém xuống. Hệ lọ gì ạ ác ma quả thực. Mọi người sắc mặt biến đổi lớn, cái này còn không phải bình thường hệ lọ gì ạ ác ma quả thực. Khíu giác bén mẹ người, tựa hồ còn có thể từ nó thủy dịch trong mơ hồ ngửi được một cổ vị mặn, là nước biển. Hải dương quả thực. Ác ma quả thực còn có này chủng loại hình sao? Ạ Xạ thì biểu tình không có biến hóa chút nào. Hắn mắt trong hiện lên câu ngọc. Thân thể hơi hơi thay đổi, liền né tránh tập kích tới hai cây kiếm. Kiếm khí tung hoành, tại Ạ Xạ Hỉ sau lưng chém ra hai đạo thật dài rãnh. Y Mù biểu tình bất động, dù là công kích bị Ạ Xạ Hỉ né tránh, cũng không có chút nào biến sắc. Né tránh thì như thế nào, ngươi thật sự cho rằng né tránh ta một kích liền có thể đánh bại ta sao? Nhưng mà còn không chờ hắn nói gì, đột nhiên, Y Mù con mắt đột nhiên trợ to, biểu tình thoáng cái biến đổi lớn. Bởi vì, Ạ Xạ Hỉ nổ ra bản thân đao. Nói cho đúng, là rút ra xạ dạ kỳ kệ nạo kỳ trảm phách đao. Ta mới vừa rồi chỉ là muốn quét rớt kia hai cái rác rưởi mà thôi, ngươi thật sự cho rằng ta đánh không chết ngươi sao? Tu phàm, tu đạo, ta tu chân. tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác Tiểu Lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Chương 282. Ạ xạ kỳ trạm phách đao, hoặc có lẽ là xạ dạ kỳ kệ nạo kỳ trạm phách đao, kỳ thực chợt nhìn cũng không mạnh mẽ. Lôi lõm phảng phất răng cưa trạng lưỡi kiếm, thoạt nhìn phảng phất giống như là một chút thấp kém phẩm đao kiếm, bởi vì trải qua chiến đấu và bảo dưỡng không mà sinh ra tàn thứ phẩm. Hẹp trường đao thân có lẽ ở trên chiến trường rất hữu dụng, nhưng là cá nhân đối chiến trong lại cũng không gì hơn cái này. Thấy thế nào đều có một loại chính mình dùng sức chém một cái liền có thể đem chặt đứt cảm giác. Mà ở ạ xạ hỉ rút đao trong nháy mắt, ý mù mắt trong lại thoáng hiện lên vẻ kinh hoàng vẻ. Hắn tử kia trên thân đao cảm giác to lớn nguy hiểm. Xảy ra chuyện gì? Ngươi đây là cái gì đao? Ý mù không nhịn được kêu thành tiếng, sắc mặt lần thứ nhất đại biến. Ạ xạ hỉ sững sờ, sau đó lộ ra một nụ cười. Thì ra là như vậy, cái này lẻ một ba chính là ngươi nhược điểm à? Bởi vì thời gian dài dừng lại ở thế giới trên, nhục thân mặc dù tại ác ma quả thực lực lượng dưới tác dụng chưa sụp đổ, nhưng là tinh thần hoặc có lẽ là linh hồn lại đã sớm giàn mua từ từ. Mà chạm phách đao danh như ý nghĩa, nó là có thể chém đoạn hồn phách lưới đao. Không nên nói, ạ xạ thì có thể nói là ỷ mụ trời sinh khắc tinh. Nguyên lai like như vậy a. Ạ xạ thì lắc đầu một cái, xạ dạ kỳ kệ nạo kỳ năng lực chẳng qua chỉ là hắn năng lực trong một cái, hắn mới bắt đầu cũng không có ý định dựa vào loại phương thức này chiếm tiện nghi. Bất kể là Uchiha mạ đa dạ, xài tạc mạ, đều có giết chết quân địch năng lực. Nhưng là nếu đối phương nhược điểm là linh hồn nói, ạ xạ thì sẽ không để ý lợi dụng một chút. Cho nên, còn ngươi đi chết đi. Ạ xạ thì lộ ra một nụ cười, hai tay cầm kiếm. Hán, so xạ dạ kỳ kẽ nào kỳ bản thân mạnh hơn. Xạ dạ kỳ kẽ nào kỳ cường tại kiếm thuật, cường tại điên cuồng, cường tại linh áp. Nhưng mà ạ xạ hỉ không chỉ có xạ dạ kỳ kẽ nào kỳ hết thảy, đồng thời còn có xạ tạ mạ thân thể, ủ chỉ hạ mạ đã dạ, dịu game dược lượng. Nhất là thân thể tố chất, đây cũng không phải là ngươi tăng cường, ta liền không thêm cường. Mà là tất cả tổng hợp. Hắn là xạ dạ kỳ kẽ nào kỳ xạ tạ mạ ủ chỉ hạ mạ đã dạ dịu game toàn bộ. Đương nhiên, hiện tại hắn vẫn chưa có hoàn toàn có thời kỳ toàn thịnh xạ dạ kỳ kẽ nào kỳ, còn thiếu một chút. Nhưng là kém kia một chút, tuyệt đối có thể hoàn toàn có thể gấp bội bù lại. Y mù sắc mặt nhất thời biến đổi lớn, mặc dù không biết tại sao mình e sợ như thế cây đao kia, nhưng là hắn sống ước chừng 800 năm, có thể không phải vì ở thời điểm này mạo hiểm. Một giây kế tiếp, hắn xoay người chạy. Không sai, hắn chạy. Tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn hắn. Đường đường thế giới chính phủ tầng cao nhất, ngũ lao tinh trên nam nhân, lại chạy trốn. Cái này không kỳ quái. Nếu như nói lúc trước hắn có lẽ còn có thể đánh một trận, nhưng là trải qua ước chừng 800 năm, toàn bộ người cũng đã mục nát không còn hình dáng. Chớ nhìn hắn thực lực tại phía xa ngũ lao tinh trên, nhưng là nếu như chỉ nói chiến ý, nói không chừng ngay cả thói quen với âm như quỷ kế ngũ lao tinh cũng không bằng. Cho nên một điểm này không có bất kỳ ai nghĩ đến, bao gồm ạ xạ hỉ. Ạ xạ hỉ đều có chút sừng sờ, mặc dù ngươi sẽ chết, nhưng là ngươi cái này chạy trốn cũng quá quả đoán điểm đi. Nhưng mà còn không chờ hắn cân nhắc làm như thế nào đổi giết, đột nhiên mặt đất run lên, toàn bộ mạ gì hết rồi, hồn nhiên dùng một cái. Hả? Ạ xạ hỉ sừng sờ, đột nhiên ngại không. Những người khác cũng là có năng lực ngại không. Không có năng lực cũng cố gắng đi xa xa nhìn sang. Sau đó, toàn bộ trận to hai mắt. Mà gì hệ bản thân là thế giới chính phủ thánh địa, cũng là thiên long nhân chỗ ở. Mà bây giờ, lại phảng phất đại biến bộ dáng. Trang trí hoa lệ vách tường xuất hiện vết rách, lộ ra bên trong thép thiết cốt, ngăm đen tỏa sáng sắt thép tại không ngừng phát run, sau đó, cố gắng phi thăng. Đó là, Robin cặp mắt trong nháy mắt trừng lão đại. Đồng thời, nàng không chút do dự cầm ra bản thân khảo cứu lịch sử chính văn sao chép, hai con mắt gắt gao hướng về phía sao chép cùng Mã Dị hệ Joyce, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Robin, ngươi biết đó là cái gì? Long không nhịn được hỏi. Robin yên lặng chốc lát, phun ra hai chữ tới. Minh Vương. Tam đại cổ đại binh khí một trong, Minh Vương. Tợ Lù Tổ. Đã từng hỏa tợ sẽ vẩn thợ đóng thuyền nhóm giữ lại hạm thuyền thiết kế đồ. Liếc nhìn lại, một chiếc toàn thân từ thép thiết cốt chế tạo hạm thuyền từ mạ gì hệ giọt tầng dưới chốt nhất lao ra. Nó có lấy một bộ hiện lên ánh sáng màu đen thân hình, hình thể so với tầm thường thuyền bè đại gấp 10 lần có thừa, mũi thuyền càng là phảng phất lưỡi đao giống nhau sắc bén, trực tiếp phá vỡ vách tường, bay về phía thiên không. Nhất là nó kia trung ương chủ pháo. Phóng tầm mắt nhìn tới, khoảng chừng cả chiếc hạm thuyền 2/3 lớn như vậy, họng đại bắc càng là tràn đầy xanh mét sắc, mang theo mấy phần sơ sát tiêu điều cảm giác. Nó từ mạ dị hệ giật trong lao ra, đem nguyên bản vô cùng hoa lệ mạ dị hệ giật thoáng cái áp hủy. Nguyên lai Minh Vương liền bị để ở chỗ này. Tất cả mọi người trợn to hai mắt. Kỳ thực cũng không kỳ quái. Thế giới chính phủ thống trị thế giới 800 năm, đạt được một chút truyền thuyết trong vũ khí, không phải là rất bình thường sao? Hoặc có lẽ là không có thứ gì, ngược lại kỳ quái. Cổ đại binh khí truyền thuyết nhiều người như vậy biết, thế giới chính phủ lại có từ 800 năm kiếp trước tồn hạ tới lao quái vật, tự nhiên không thể nào giống người bình thường một dạng thất lạc lịch sử, chỉ có thể từ lịch sử chính văn trên tìm trải qua sử ký ghi âm. Kaidu, chặt lọt kẽ lìn đám người nhìn lên trước mắt chiến hạm khổng lồ, không khỏi lâm vào yên lặng. Đó là Minh Vương, trong lịch sử nhất ác chiến tàu chiến. To lớn chủ pháo, một pháo đủ để hủy diệt một tòa đảo. Thế giới chính phủ lại đem Minh Vương chuyển tới nơi này, sau đó còn ở phía trên xây dựng thành phố. Robin môi hơi hơi cắn chặt, nhìn kia khoa trương mà lại mang theo mấy phần khí tức sơ sát chiến hạm. Ban đầu ở ạ lạ bạ tạ tìm tới lịch sử chính văn chỉ nói tại Z lại nạ, có chút nói tới. Thua thiệt giàu cô đái lại còn muốn cướp vật này. Tại thế giới chính phủ hang ổ, người nào có thể cướp đi? À sát hỉ, 2. 6. Mặc dù không biết ngươi có gì mục đích, vì sao sẽ đối với ta sinh ra loại nguy cơ này cảm giác, nhưng là hôm nay ngươi hẳn phải chết. Y mù chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Minh Vương bên trong, hoặc có lẽ là hắn vừa mới chạy trốn, là vì đem Minh Vương lấy ra. Hắn mắt trong lộ ra một vẻ sát ý, nhằm vào ạ xạ hỉ sát ý. Là này, hắn dứt khoát vứt bỏ chính mình tấn công, vận dụng Minh Vương. Minh Vương là sắt thép chiến hạm, bản thân liền có cực mạnh phòng vệ năng lực, hạ xuống khắc nguy hiểm, lực công kích cũng tương đối không tầm thường. Mặc dù là này đẻ chết chính mình không ít thiên long nhân hậu duệ, nhưng là chỉ cần giết chết hắn, hết thảy đều là đáng giá. Có chút ý tứ. Ạ xạ hỉ bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, sau đó đột nhiên nâng lên kiếm trong tay của chính mình. Một giây kế tiếp, thôn phệ đi, ra sái, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Chương 283. Cuốn mãnh linh áp trong nháy mắt bùng nổ. Không khí chung quanh trong nháy mắt trở nên sền sệt lên, phản phất dầu mỏ một dạng khiến người khó mà nhúc đích. Đồng thời, ạ xạ hỉ tay chúng đao thay đổi. To lớn 10 bản trở lên thân đao, bị hắn chống trên bờ vai, lưỡi đao dày rộng, đến gần cán đao nơi lộ ra hình cung trạng đường cong, chợt nhìn phảng phất khổng lồ dao bầu dường như. Cuối đoạn cửa hang rất có dài cả gì, theo gió phiêu dật. Đến đây đi, khiến ta xem một chút truyền thuyết trong Minh Vương, mạnh như thế nào. Ạ xạ hỉ cười ha ha một tiếng, mắt trong lóe lên tinh mang. Hừ, ngươi sẽ biết. Y mù trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Loại này đối với chính mình nguy hại cực lớn người, không thể để cho hắn sống qua hôm nay. Cho nên, tay hắn trong thao tác cái chuyển động, cái này lớn vô cùng chiến hạm chủ pháo cũng theo đó chuyển động, thẳng tắp hướng về phía ạ xạ hỉ. Rõ ràng chiến hạm to lớn đến có thể so với một cái chấn nhỏ, thậm chí không như lớn nhất chiến hạm thở lở bạc nhỏ bao nhiêu. 21 nhưng mà ý mù một cái người lại đủ để khống chế cả chiếc hạm thuyền. Cũng chính là Phở Giả Chi, băng sơn đám người không có tới, nếu không tuyệt đối sẽ kêu lên mở miệng. Cái này đã lật đổ tạo thợ đóng thuyền tưởng tượng. Cũng không biết ban đầu cổ đại tạo thợ đóng thuyền rốt cuộc là nên chiến cái gì nhân vật đáng sợ, bọn họ vắt hết óc, dùng hết tất cả trí tuệ, cuối cùng ngưng tụ ra mạnh nhất trí tuệ kết tinh. Nổ súng. Ý mù mắt trong nổi khủng, động tác trong tay không ngừng. To lớn họng đại bác đối diện ạ xạ hỉ, hoặc có lẽ là ạ xạ hỉ liền dứt khoát không có tránh né, ngược lại thẳng tắp hướng Minh Vương xông lại. Hiện lên máu hồng quang năng lượng tại họng đại bác trong tụ tập, mang theo một loại cực mạnh uy áp. Sóng nhiệt đánh tới, không khí bị nướng nóng lên. Oeng. Ước chừng chiếm cứ Minh Vương toàn bộ thuyền 2/3 dài họng đại bác đột nhiên nổ súng. To màu đỏ thấm xích viêm từ pháo khẩu kia trong đánh ra, còn như núi lửa phun trào. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, đây chính là truyền thuyết trong Minh Vương chủ pháo. Một pháo, nổ một cái quốc gia chủ pháo. Màu đỏ nham tương đánh ra, thẳng tắp hướng ạ xạ hỉ mà tới. Ạ xạ hỉ nhưng chỉ là khỏe miệng nhảy lên, sau đó hai tay cầm kiếm, chém. Xoát. Trong nháy mắt, thiên mã phảng phất bị cắt thành hai đoạn. Cả thế giới phảng phất một trang giấy, bị một kiếm kia bên dưới chém thành hai tiết. Thiên không, mặt đất, còn nữa, chủ pháo nham tương, thép thiết cốt Minh Vương, còn có Ý mù bản thân. Làm sao có thể? Ý mù kêu lên mở miệng, nhưng mà còn không chờ hắn hô xong, thân thể của hắn liền từ trung gian nứt ra tới. Đồng thời nứt ra, còn có Minh Vương. Lớn vô cùng chiến hạm từ trung tướng nứt ra, sau đó trong nháy mắt ầm ầm nổ mạnh. Coi như là thép thiết cốt chiến hạm, cũng không khả năng tiếp nhận được loại này công kích. Cái đủ đám người ngốc ngây ngốc đứng ở phía sau, mặt đầy đờ đẫn. Nhất là Sen Goku, càng là ngơ ngác ngây ngốc. Ngũ Lao tinh chết. Ý mù bại. Thế giới chính phủ diệt. Vậy kế tiếp rốt cuộc sẽ biến thành cái dạng gì? Cho dù là Sen Goku cũng không biết hiện tại nên làm những gì. Những người khác cũng là kém không nhiều lắm, hôm nay chuyện phát sinh quá mức trùng kích bọn họ thần kinh, khiến người khó mà tiếp nhận. Thế giới chính phủ có cái sống 800 năm láo quái vật. Thế giới chính phủ giấu cái Minh Vương tại Mạ Di Hệ. Sau đó, thế giới chính phủ cũng diệt vong. Còn không chờ bọn họ từ nó trong kịp phản ứng, đột nhiên mặt đất chuyển ra me rắc rắc tiếng. Không được. Zét lại nào muốn gãy. Không biết là người nào kêu lên một tiếng này, sau đó mọi người đồng loạt biến sắc. Zét lại nào, là vây quanh thế giới một tuần to lớn vách núi. Nó cao mấy trăm trượng, độ dày kinh người, giống mạ gì hệ do loại thành thị này tọa lạc tại nơi này. Dù là ban đầu đủ chỉ hạ mạ đã dạ một kiếm đem chặt đứt, nhưng là nói rõ ràng cũng bất quá chỉ là phía trên một tầng mà thôi. Mà bây giờ, ạ xạ khi một kiếm này trực tiếp đem từ đầu đến chỗ sâu nhất vách núi toàn bộ chặt đứt. Trốn. Khi nạ hét lớn một tiếng, không chỉ là đối cạnh mình người tê ơ, cũng là đối sẻn gỗ cụ đám người tê ơ. Bên kia còn có không ít hải quân nhi. Vừa nói, không chút do dự hướng xa xa chạy đi. Những người khác cũng là các hiện thần thông, long lần hai cho gọi ra gió bão. Chặt lọt kẹ lỉn kêu lên lôi vân trụ này, đọ phở lạm mỉ ngộ nhấc nắm tay sợi tơ bay lên trời không, cải đủ dứt khoát chính mình hóa thân thành long. Bọn họ coi như có chút dư lực, miễn cưỡng còn có thể che chở lấy phe mình thế lực chạy ra khỏi ạ xạ hỉ một kiếm dư âm. Ở trước mặt hắn, có phải hay không vẹn vẹn chiến đấu dư âm liền đủ giết chết chúng ta? Một chút ví dụ như xì lì ẹ nhóm cường giả nhìn trời không trong bóng người kia, tâm lý vô cùng phức tạp. Bọn họ đều là nhất cường giả cấp cao nhất, trừ hy nạ đoàn người bên ngoài, yếu nhất cũng có thể cùng trung tướng đánh không phân cao thấp. Nhưng mà vẹn vẹn khoảng cách cực xa dư âm, bọn họ đều có chút không chịu nổi. Với anh, nham thạch đang đổ nát, sơn nhạc tại sụp đổ. Ạ xạ khi một kiếm, thương tổn đến Zét lại nạ căn cơ. to lớn núi đá giống như mưa trong cắt lâu đài, ầm ầm sụp đổ. Đại hải vừa mới khép lại bị ạ xạ hỉ chặt đứt vết thương, sau đó liền bị ngã xuống núi đá đập ùm ùm run lẩy bẩy. Vốn là đem cả thế giới đều khóa một vòng 180Z lại nạ, hôm nay, vào lúc này, xuất hiện một cái to lỗ hổng lớn. Cái đủ đám người mang theo không ít cường người bay ở trên trời, trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới to đại hạp gốc, sắc mặt vô cùng phức tạp. Nhất là Sengoku, lần này, mạ gì hệ giọt đã không tồn tại có cái gì quý tộc. Nguyên bản liền bị đột nhiên xuất thổ minh vương đập một lần, hiện tại lại bị một kiếm này ảnh hưởng đến. Thật may nơi đây cường người không ít, hải quân cường người cũng không ít, cuối cùng đem thuộc về hải quân một phương không ít người cứu ra ngoài. Long thậm chí chần chờ thoáng cái, ngay cả nguyên bản thuộc về sẽ tạ mạ dưới quyền tạ sĩ gỉ mấy người cũng cùng cứu lên tới. Nhưng là kia nhiều chút thiên long nhân nhóm, đừng nói có hay không quản bọn hắn, coi như nghĩ quản, bọn họ cũng không đoái hoài tới. Thế giới chính phủ hoàn toàn diệt vong, mà hết thể này hết thảy đều là một cái bọn họ quen thuộc mà vừa xa lạ tồn tại. Không sai biệt lắm cứ như vậy đi. À xạ thì không có vấn đề nhún nhún vai, đứng ở trên bầu trời. Có lẽ còn khả năng có một cái hai cái bằng vào gì thiên long nhân bảo vật sống sót, nhưng là hắn cũng lười quản. Mà bây giờ hắn cần làm. À xạ thì hơi hơi nghiêng đầu, nhìn hầu như đều chạy trốn tới trên trời mọi người. Kế tiếp là chúng ta sự tình. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người trầm xuống. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân. Tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Chương 284. Một năm sau đó. Thế giới chính phủ diệt vong, nhưng mà thế giới lại không có quá nhiều loạn tượng. Quân cách mạng thật nhanh tiếp lấy thế giới chính phủ loại cơ cấu, sau đó lấy cách mạng thủ đoạn, không ngừng công hãm mỗi cái chấp chính hung tàn quốc độ. Giống ạ là bạ tạ loại này vương thất luôn luôn tương đối ôn hòa quốc gia, bọn họ liền lấy liên minh cách thức, mời đối phương vào minh. Tên là quân cách mạng liên minh. Mặc dù cũng phải cùng thế giới chính phủ không sai biệt lắm quân lâm với đối phương quốc gia chủ quyền trên, nhưng là tất cả luật pháp hết thảy bình đẳng dưới tình huống, cũng không phải như vậy khiến người chán ghét. Đương nhiên, phòng Trưng Long, Sengoku, Cái Đủ, chắc lọt kẽ lìn bọn người tại quân cách mạng một phương, chắc coi như là một cái to lớn nhân tố. Người khác không đánh lại. À xạ thì thủ hạ thế lực nhanh chóng tiến hành thống hợp. Lấy quân cách mạng là chủ, thu nạp nước quan đồ, vạn quốc, giờ gì sở rổ xả nhóm thế lực, Cái Đủ, chắc lọt kẽ lìn mấy người cũng dứt khoát gia nhập quân cách mạng. Tứ hoàng trong hai cái là quân cách mạng, lại thêm hải quân cũng cùng quân cách mạng kết hợp lại, thành quân cách mạng thuộc hạng ngành, liền hỏi người khác có sợ hay không. Đương nhiên đó cũng không phải quân cách mạng một nhà độc quyền, Cái Đủ bọn người bị đề bạt làm quân cách mạng cán bộ. Sengoku càng là dứt khoát cùng lòng cũng liệt vào, trở thành quân cách mạng cao cấp nhất cao tầng. Nói rõ ràng, đều là ạ xạ hỉ thế lực, hắn muốn trình hợp, không người nào có thể nói xảy ra vấn đề gì. Đương nhiên, mọi người sở dĩ như vậy nhanh tiếp nhận, cũng là bởi vì ạ xạ hỉ cũng không có liên quan đến đối phương danh giới cuối cùng. Tỷ như thuộc về quân cách mạng sau hải quân, vẫn như cũ lo liệu lấy chính nghĩa tín nhiệm, tại trên biển khơi tiêu diệt hải tặc, bình tức chiến loạn. Quân cách mạng như cũ duy trì chính mình nguyên bản chính trị cương lĩnh cùng chính trị hệ thống, chối quý tộc, vương thất. Cái Đủ cùng chặt lọt kẻ lìn. Bọn họ không đánh lại ạ xạ hỉ, cũng không quan tâm cái gì quyền lợi địa vị. Có lẽ giống chặt lọt kẻ lìn khả năng còn cần hoa quân cách mạng không ít tiền mua thức ăn, nhưng là có thể sử dụng tiền đổi lấy sức chiến đấu cỡ này, kỳ thực đã rất có lời. Ngược lại nước quả nổ có chút phiền phức, bất quá tại nước quả nổ nữ tướng quân cổ rủ kỳ ngày cùng chủ đạo dưới, lại một chút dung nhập vào quân cách mạng liên minh trong. Mà ạ xạ hỉ làm quân cách mạng liên minh đầu não, cũng trực tiếp vứt bỏ mấy cái com lê thân phận, trực tiếp lấy chính mình danh tiếng chủ đạo chính trị. Mặc dù nhất mở thủy long rất lo lắng có lấy dịu game loại này trên trời dưới đất mình ta vô địch com lê hắn có hay không làm gì, nhưng là trên thực tế hắn cũng liền lục soát cắt dưới ác ma quả thực, cái khác trên căn bản không hề làm gì cả. Không nên nói, chính là hắn đặc biệt ưa thích khắp nơi mở trường giáo, đồng thời đè xuống các nơi người nào đó cặn bã học sinh xài đao thảm án. Đây coi là đại vấn đề sao? Có lẽ nhất mở thủy long cùng sẻn gỗ cụ đám người còn có chút bận tâm, thậm chí tại ạ xạ hỉ tiêu diệt thế giới chính phủ sau khiến mọi người gia nhập quân cách mạng lúc, còn thời khắc lo lắng hắn làm trái lời hứa sự tình. Nhưng là bây giờ, có lẽ nhất ủng hộ quân cách mạng liên minh hệ thống chính là bọn hắn. Không cần là thiên long nhân mà vi phạm chính mình chính nghĩa, không cần bởi vì các nước vương thất mà thỏa hiệp. Chủ, như vậy tháng ngày, đối với bọn họ loại người này mà nói đừng nói nhiều hạnh phúc. Đương nhiên, hạnh phúc nhất là gặp, ít nhất không cần cùng nhi tử đào kiếm đối mặt. Quân cách mạng thuộc hạ quốc gia cũng vô cùng yên tĩnh, mặc dù còn thỉnh thoảng sẽ cùng một chút không muốn vứt bỏ chính mình quyền lợi mà dơ lên phản động cờ hiệu vương quốc đại chiến, nhưng là quốc dân sinh hoạt lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thay đổi tốt. Mặc dù quân cách mạng chấp chính thời gian còn thiếu, nhưng là đại đa số dân thường đều lộ ra vui vẻ tươi cười. Nhưng mà người nào cũng không biết là, tại nơi này quân cách mạng liên minh thành lập một chu niên ngày kỷ niệm con, Sengoku, Long, Cái Đủ, chặt lọt kẽ liền chờ cao tầng lại không có một cái tại đã từng hải quân bản bộ, hiện tại quân cách mạng bản bộ ngây ngốc, mà là đi tới đại hải trình một cái không biết tên địa điểm. Nơi này chính là cuối cùng đảo, dạ kẹo sao? Mấy chiếc thuyền bè, chúng nhiều cường giả nhìn lên trước mắt bình thường vô cùng hòn đảo, mắt trong lóe vẻ hưng phấn. Ừ, chắc là nơi này. Nạp Mị mắt trong cũng mang theo mấy phần vẻ hưng phấn. Dạp kẹo địa điểm chính là nàng tìm tới. Dạp ở vào bảng chỉ đường lịch sử chính văn ký hiệu bốn cái hòn đảo chỗ giao tiếp. Tìm ra kia bốn cái hòn đảo không tính là phiền toái, dù sao bảng chỉ đường toàn bộ tới tay, Robin cũng tại ạ xạ hỉ bên người. Nhưng là tìm ra dạp kẹo lại hết sức phiền toái. Nhìn như chỉ là tại hải đồ trên tìm tới 4 cái hòn đảo, sau đó vẽ 1-2 cái tuyến liền có thể giải quyết vấn đề. Nhưng là nơi này là cái gì địa phương? Là Đại Hải Trình. Đại Hải Trình ngay cả đông nam tây bắc đều không cách nào phân biệt, huống chi tìm một cái không biết ở đó hòn đảo đây. Cho dù là chấp trưởng Đại Hải không biết bao nhiêu năm hải quân, cũng không cách nào lấy ra một chương vĩ đại đường đi hải đồ. Nghĩ phát họa. Trong ngộng hoa đi. May nã mị ra tay, cái này có thật tốt hoa tiêu thiên phú nữ nhân mang theo nguyên bản một phần của thế giới chính phủ cùng quân cách mạng hoa tiêu nhóm phế thời gian 1 năm, rốt cuộc tập trung dạ vẹo địa điểm. Cuối cùng hòn đảo sao? Chủ. Cái đù hít mắt, sen gỗ củ hơi hơi trầm ngâm, gặp sắc mặt nghiêm túc. Bọn họ rất nhiều người đều là cùng Roger là một thời đại người, cùng người nam nhân kia hết sức quen thuộc. Người nam nhân kia rốt cuộc sẽ lưu lại cái gì? Những người khác sắc mặt càng là phức tạp, trước mặt mấy vị đại lao tốt xấu vẫn là cùng Roger nhất đại người, địa vị chênh lệch không tính là quá lớn. Chính là đối với bọn họ mà nói, Roger mới thật sự là ảnh hưởng bọn họ cả đời người. Bất kể là hải quân vẫn là hải tặc, bọn họ đều có thể nói là tại Roger cái bóng dưới cao lớn. Hải tặc bởi vì Roger một câu nói ra biển, hải quân bởi vì Roger một câu nói mà hoang mang vô cùng. Mà bây giờ, Roger kho báu đang ở trước mắt. Mọi người bước lên hòn đảo, ạ xạ thì hít mắt, phảng phất cảm nhận được cái gì. Nhưng là những người khác liền không có hắn bình tĩnh như vậy. Tìm. Ngay cả trong ngày thường cơ hồ cái gì đều không để ở trong lòng cái đủ cũng không nhịn được mở miệng, đào ba thước đất, cũng phải tìm được Roger kho báu. Những người khác, bất kể là hải tặc vẫn là hải quân, đều cầm cái cuốc, cái xẻng, điên cuồng đào lên. Những kia tiếng tăm lừng lấy đại nhân vật thậm chí dứt khoát tự mình ra tay. Chặt lọt kẽ lìn đem nham thạch, cây cối giao phó cho linh hồn, làm cho các nàng giúp đỡ cùng một chỗ móc. Sen gỗ củ hóa thân đại Phật, một tay đi xuống, có thể so với tầm thường binh lính 10 người một ngày lượng công việc. Cái đủ cũng dứt khoát hóa thành nguyên hình, mang theo nguyên bản băng hải tặc bách thú động vật tính ác ma quả thực năng lực giả trắng trận đảo. Thật may cái này hòn đảo nguyên bản cũng chính là một cái hoang đảo, ngay cả cây cối đều không có mấy người, nếu không như vậy phá hoại hoàn cảnh đều có chút đáng tiếc. Nhưng mà bọn họ cũng sắp đem toàn bộ hòn đảo đào xuống 30 mét, nhưng ngay cả kho đảo cái bóng đều không nhìn thấy. Xảy ra chuyện gì, sẽ không là các ngươi tính sai đi. Giác hạn hán đám người không nhịn được chất vấn. Nạc mỉ cổ co rụt lại, nàng ngược lại cảm giác mình không có sai, cũng đối với chính mình ra được câu trả lời có lòng tin. Nhưng là xác thực không có kho báo a. Chủ. Không, kho báo xác thực ở nơi này trong. Ạ xạ thì bỗng nhiên mở miệng. Hả? Cái đù đám người nhất thời nhìn sang. Ạ xạ thì hít mắt, đưa ra một cái tay, phảng phất tại sở cái gì dường như. Như vậy kéo dài một trận, hắn bỗng nhiên thu tay về, sau đó đột nhiên mở miệng. Robin, Nami, Cố Rủ Kỳ Ngày Hòa, Tiểu Điểm. Ta đưa các ngươi lễ vật các ngươi đều mang trên người đi. Là cái nào dây chuyền sao? Tại. Robin chần chờ gật đầu một cái, tướng linh con hơi hơi kéo xuống thoáng cái. Lộ ra trắng tinh xương quai xanh, cùng phía trên lam ngọc giống nhau dây chuyền. Ở trong đó có ta phong ấn một cái phân thân. A Sạ thì bình tĩnh mở miệng, nếu như gặp phải nguy hiểm, các ngươi trực tiếp bóp vỡ nó, phân thân ta liền ra tới. A Sạ thì thực lực bây giờ đã hoàn toàn vượt qua tất cả mọi người, cho dù là hắn phân thân, đều có thể đánh chết tứ hoàng cấp bậc cường người. Có cái này dây chuyền, trên căn bản có thể nói những nữ nhân này tại trên biển khơi đủ để an ổn sống được. Chỉ là, Robin trong mắt lóe lên một vòng mê mang. Ngươi đột nhiên nói những này làm gì, nói tốt giống ngươi muốn đi dường như. Ta xác thực phải đi. Ạ xạ thì nhếch miệng lên, lộ ra một vòng nụ cười ấy nấy, dù sao Roger kho báu, chính là cái này à. Vừa nói, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Một quyền này, hắn dùng suất toàn lực. Sai tạ mạ thân thể tố chất, nhẫn rơi quái lực, xạ dạ kỳ kẽ nào kỳ linh áp. Hết thảy, toàn lực buộc phát ra. Một quyền bên dưới, đủ để nổ một ngọn núi. Nhưng mà còn không chờ chúng, tiền ly tốt, người hoảng hốt chạy trốn, muốn tránh ra dư âm lúc, tất cả mọi người liền đều kinh ngạc đứng tại chỗ. Ạ xạ thì ra tay, một chút dư âm cũng không có phát ra. Nhưng là trước mắt lại gắng gượng xuất hiện một cái bể tan cảnh hắc động giống nhau trống rỗng. Trung quanh mang theo rậm rạp chẳng chịt vết rách, chợt nhìn phảng phất bị dâu trắng quả chấn động đánh ra vết nứt không gian dường như. Đồng nhiên, một nói thiểm điện từ trong lòng mọi người vạch qua. Không gian. Không sai. Ạ xạ thì gật đầu một cái, nơi này hẳn là cái thế giới này không gian yếu kém nhất địa phương. Vậy đại khái chính là Roger kho báu đi. Chủ. Đối với một cái lấy mạo hiểm là chủ tồn tại, có cái gì là đáng tiếc nhất? Đó chính là cái này thế giới hết thảy, đối với hắn cũng không có mới mẻ. Cái này kho báu đối với người tầm thường mà nói không biết nhắc lên, nhưng là đối với theo đuổi mạo hiểm cùng kích thích người mà nói lại là chân quý bực nào. Vạn kim cũng không đủ đổi lấy, cho nên ta đi. Ạ xạ khi lộ ra một nụ cười, sau đó không chút do dự chui vào kia thật nhanh khép lại không gian bể tan thành lỗ hang. Một giây kế tiếp, vết nứt không gian liền hoàn toàn khép lại, chỉ để lại ngốc ngây ngốc mọi người. 59 V đúc chữ, chương 284, đời sau giới hồ cả, còn mọi người ủng hộ nhiều hơn. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người. Ta tu tâm. Bác tiểu lục đối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên.